Chương 1576, Tuyệt mệnh tổ thụ. Kim đồng dị huyết sư này không hổ là thượng cổ dị chủng, chiến đấu lực quá bưu hãn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, kim đồng dị huyết sư bị đế bạo thạch trọng thương, chiến đấu lực vẫn như cũ không giảm, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Thi Thi, trên thân ngươi có thượng phẩm thiên tinh hoặc là cực phẩm thiên tinh sao? Núp ở phía xa, không giúp được gì Hạ Văn Điệp lòng nóng như lửa đốt, không thể không hướng chiến Thi Thi tìm xin giúp đỡ. Có, trên thân ta có một viên cực phẩm thiên tinh, hơn một vạn viên thượng phẩm thiên tinh. Chiến Thi Thi gật đầu nói. Thật tốt quá. Hạ Văn Điệp mở cờ trong bụng, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng nói. Thi Thi, có thể đem trên thân ngươi cực phẩm thiên tinh cùng thượng phẩm thiên tinh cho ta không? Chúng có thể giúp chúng ta ngăn cơn sóng dữ, đánh chết kim đồng dị huyết sư kia. Được, không có vấn đề. Cực phẩm thiên tinh tuy rằng chân quý, nhưng không cách nào cùng tuyệt mệnh tổ căn so sánh. Hơn nữa chiến Thi Thi bối cảnh bất phàm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền đem người mang cực phẩm thiên tinh cùng thượng phẩm thiên tinh đem ra, đưa cho Hạ Văn Điệp. Kiếm Linh khôi lỗi, trở về. Đã nhận được đầy đủ năng lượng thạch, Hạ Văn Điệp lập tức triệu hoán trở về kiếm linh khôi lỗi của chính mình, đem cực phẩm thiên tinh cùng thượng phẩm thiên tinh tất cả đều tan vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể. Ô, ô, ô, NG. Dung hợp đầy đủ năng lượng, thực lực của kiếm linh khôi lỗi liên tục tăng lên, đơn giản vượt qua đạo đế cảnh giới, tăng vọt chiến lược. Trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi chiến lược đạt đến tứ tinh đạo đế. Khí tức đáng sợ cả kinh chiến Thi Thi mở to hai mắt nhìn. Hạ Thư Thư, ngươi đây là đẳng cấp gì khôi lỗi, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Chiến Thi Thi nhìn thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất kiếm linh khôi lỗi, giật mình hỏi. Ta cũng không biết, đây là ta cùng Thần Phong dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Hạ Văn Điệp hàm hồ nói, không có lộ ra linh tộc truyền thừa. Đi, kích khoảnh khắc con sư tử lớn. Hạ Văn Điệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hạ phẩm thanh vũ linh đao cho kiếm linh khôi lỗi mượn, ra lệnh. Tay cầm thanh vũ linh đao, kiếm linh khôi lỗi đàn sen ngất trời kiếm thế, đánh về phía kim đồng dị huyết sư, đáng sợ đao mang tung thông trời đất. Một đao đem kim đồng dị huyết sư chém bay ra ngoài, thân thể cao lớn trên để lại một đạo thật sâu vết đao, lộ ra xương trắng. Ngao ngao ngao. Tại kiếm linh khôi lỗi như thủy triều dưới thế công, thương thế của kim đồng dị huyết sư càng ngày càng nặng, mà sự phản kích của nó nhưng không cách nào tổn thương kiếm linh khôi lỗi mảy may, cái này để cho nó càng đánh càng phẫn nộ, đáng sợ sư gào to kinh thiên động địa, thật lâu không tiêu tan. Thanh Loan Thánh Cung, bán. Kiếm linh khôi lỗi toàn diện áp chế kim đồng dị huyết sư lúc, Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Nắm chắc Thanh Loan Thánh Cung, phụ trợ kiếm linh khôi lỗi công kích kim đồng dị huyết sư, không ngừng mà bắn nổ nó cường đại thân thể. Theo thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, kim đồng dị huyết sư manh động thoái ý, tưởng muốn phá vòng vây rời đi nơi này. Lão đại, không nên để cho nó chạy, kim đồng dị huyết sư này trong cơ thể thú huyết rất chân quý, đối với chúng ta lợi ích thật lớn. Nhìn xem kim đồng dị huyết sư muốn chạy trốn. Hỗn độn thần thú lập tức gân giọng la lớn. Yên tâm, nó chạy không được. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, biến hóa thành một tòa nguy nga cao lớn của mục, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh về phía kim đồng dị huyết sư. Ẩm. Thương thế nghiêm trọng, không thể tránh né kim đồng dị huyết sư bị hỗn độn thần mục đập trúng, thân thể cao lớn run một cái. Ngã xuống trên mặt đất. Sau một khắc, mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây thủng thân thể của kim đồng dị huyết sư phòng ngự, cắm rễ tại trong thân thể của nó, cưỡng ép đối với nó tiến hành trấn áp. Ngao ngao ngao. Lọt vào hỗn độn thần mục trấn áp, kim đồng dị huyết sư phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, ra sức dãy rủa. Không biết làm sao nó thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách dãy rủa hỗn độn thần mục trấn áp. Mọi người cùng nhau công kích, chúng ta hợp lực đuổi giết nó. Lúc này, Diệp Thần Phong gọi tới đám người Hạ Văn Điệp, cùng một chỗ công kích hướng về phía kim đồng dị huyết sư, nát bấy nó giữ tận đầu sư tử. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, kim đồng dị huyết sư khổng lồ đầu sư tử bị đám người Diệp Thần Phong hợp lực đánh bể, ngã vào bùn máu trong mệnh tang hoàng tuyển. Hô, rốt cuộc giết chết nó chứ? Nhìn xem thi thể của kim đồng dị huyết sư, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải là chiến thi thi hỗ trợ, hắn chỉ có cưỡng ép tỉnh lại Trúc Long mới có thể kích giết nó. Hỗn độn, Long huyết sư, phệ không trùng, thi thể của kim đồng dị huyết sư này liền đưa cho các ngươi, chúng ta đi đảo tuyệt mệnh tổ can. Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, chia ra kính tượng phân thân, để cho hắn đào móc tuyệt mệnh hoa, chính mình mang theo hai nữ đi đến kim đồng dị huyết sư sống trong động đất tìm kiếm trong truyền thuyết tuyệt mệnh tổ can. Thật sâu, này cái hang thật sâu. Diệp Thần Phong ba người tốc độ cực nhanh lặn xuống mấy nghìn mét, vẫn không có hạ lặn xuống phần cuối, bất quá cảm giác đến trong không khí linh khí càng lúc càng nồng nặc, hắn cảm giác tuyệt mệnh tổ căn ở nơi này động đất chỗ sâu nhất. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong ba người đi tới động đất chỗ sâu nhất, bị một cô cường đại không gian cấm chế ngăn trở. Hoàng Kim kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim kiếm hồn phá ra hồn của hắn hải, chiếu rọi lấy chói mắt kim quang, đánh về phía ngăn trở bọn hắn, ẩn chứa cường đại tổ vận hơi thở cấm chế. Tạch tạch tạch. Tại Hoàng Kim kiếm hồn công kích đến, tổ vận trong cấm chế không ngừng vang lên vỡ tan âm thanh, nứt ra một đạo vết rách to lớn. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong buộc phát vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, cứng rắn vỡ ra cấm chế vết rách, mang theo hai nữ đi tới động đất phần cuối. Làm Diệp Thần Phong triệu hồi ra mấy quả nguyệt quang thạch, chiếu sáng lên đen nhánh thời gian không gian, phát hiện nơi đây sinh trưởng một cây 3 mét rất cao, phiến lá hiện lên màu ngà sữa, rủ xuống rơi 6 cây hình rồng cây mạch cổ mục. Mà hắn đông lại 6 cây hình rồng cây mạch đúng là Diệp Thần Phong bọn hắn tìm kiếm tuyệt mệnh tổ can. Chơi ạ! Điều này chẳng lẽ tuyệt mệnh tổ thụ? Nhìn trước mắt 3 mét rất cao, tản ra mãnh liệt tổ vận của mục, chiến thi thi lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không nghĩ tới, nơi đây chẳng những dựng dục tuyệt mệnh tổ căn, còn dựng dục một cây so với tuyệt mệnh tổ căn chân quý hơn tuyệt mệnh tổ thụ. Diệp đại ca, ta biết ta yêu cầu này có chút vô lý, nhưng tuyệt mệnh tổ thụ này ta nghĩ muốn. Chiến thi thi khe khe cắn môi một cái, ngượng ngùng nói, bất quá ta cũng sẽ không bạch dính Diệp đại ca các ngươi tiện nghi, ta có thể tặng cho các ngươi hai thanh trung phẩm chân linh thanh kiếm, lại đem tuyệt mệnh tổ căn tất cả đều để cho ngươi. Có thể tìm tới nơi này, may mắn mà có chiến thi thi, huống chi vì đánh chết kim đồng dị huyết sư, nàng hy sinh quá nhiều, hơn nữa trung phẩm chân linh thanh kiếm đối với Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp rất hữu dụng. Hán thập phần thống khoái đáp ứng nói. Cảm ơn Diệp đại ca, ngươi thật sự là một người tốt. Chiến thi thi không nghĩ tới Diệp Thần Phong thống khoái như vậy đáp ứng, kích động ôm cánh tay của hắn, cảm kích nói, lấy ra hai thanh trung phẩm chân linh thanh kiếm, tiễn đưa cho bọn hắn. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cũng không có khách khí, nhận rồi hai thanh trung phẩm chân linh thanh kiếm. Đã có hai thanh kiếm này, bọn họ lực công kích đem tăng lên rất nhiều. Vượt cấp giết người đem nhẹ nhàng như thường. Đi thôi, chúng ta đi hái tuyệt mệnh tổ can, thu phục tuyệt mệnh tổ thụ kia. Vừa nói, Diệp Thần Phong mang theo hai nữ, chậm rãi nhích tới gần cắm rễ ở tuyệt mệnh xâm lâm tuyệt mệnh tổ thụ trên tổ mạch chi can. Chương 1577, hỗn độn thần mục khắc tổ thụ. Tạch tạch tạch. Diệp Thần Phong hai người tiếp cận, bọn hắn đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân run rẩy lên. Từng đám cây như độc xà hát sắc rễ cây phá ra cứng rắn mặt đất, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, không cho bọn hắn tiến gần cơ hội. Hoàng Kim kiếm hồn, phá cho ta. Lọt vào hát sắc rễ cây công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hoàng Kim kiếm hồn chém đi lên. Tiến hóa thành Hoàng Kim kiếm hồn lực công kích có thể so với trung phẩm chân linh thanh khí, nhưng phách chạm đang tập kích hát sắc rễ cây của nó lúc. Nhưng vẹn vẹn chạm đã gãy một cây rễ cây, cái này để cho Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Mà Hạ Văn Điệp, công kích của chiến thi thi, liền một cây rễ cây đều không có chém đứt. Thoáng cái, bọn hắn sa vào đến trong nguy hiểm. Thời khắc nguy cấp, dung hợp cực phẩm thiên tinh cùng đại lượng thượng phẩm thiên tinh, chiến lực bạo tăng tới kiếm linh khôi lỗi của tứ tinh đạo đế xuất thủ. Hắn cầm trong tay thanh vũ linh đao, chém ra một đao, một đạo vắt ngang hư không đao mang ngăn cách không gian, nát bấy từng đám cây công kích Diệp Thần Phong ba người rễ cây. Thanh Loan Thánh Cung. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết, dùng sức kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, suy diện đến mức tận cùng tứ đại huyền cấp đạo đồ tan vào trong Thanh Loan Thánh Cung, hóa thành một cây uy lực cực lớn Thanh Loan Thánh Tiễn, ở giữa không trung để lại một đạo sâu đậm mũi tên vết tích, bắn về phía Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Nhân loại yếu đuối, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn bản tổ, ngoan ngoãn làm bản tổ phân bón đi. Tuyệt Mệnh Tổ Thụ cường tráng trên cành cây hiện ra một gương mặt già nua, phun ra phần lớn tổ vận, đánh vào trên Thanh Loan Thánh Tiễn, cứng rắn vỡ vụn Thanh Loan Thánh Tiễn. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của Tuyệt Mệnh Tổ Thụ này tuyệt đối so với Kim Đồng Dị Huyết Sư còn cường đại hơn. Tuyệt Mệnh Tổ Thụ cường đại vượt qua dự liệu của Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không e ngại, tâm ý của hắn khẽ động, triệu hoán ra Hỗn Độn Thần Mục, khống chế Hỗn Độn Thần Mục đánh về phía Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Đây là cái gì của Mục? Cảm giác được Hỗn Độn Thần Mục gần chứa Hỗn Độn chi lực, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ thụ linh ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, cảnh giác nói: Hỗn Độn Thần Mục, khắc chế nó. Tuy rằng Hỗn Độn Thần Mục so với thành thục kỳ Tuyệt Mệnh Tổ Thụ yếu nhỏ một chút, nhưng Hỗn Độn Thần Mục dù sao cũng là vũ trụ ở giữa mạnh nhất ba đại thần mục một trong. Diệp Thần Phong tin tưởng nó hoàn toàn có thực lực khắc chế Tuyệt Mệnh Tổ Thụ. Ầm ầm, Hỗn Độn Thần Mục tấn công tới, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ lập tức diêu động tán cây khổng lồ, tạo thành uy lực cực lớn tổ vận, liên tục oanh kích lấy Hỗn Độn Thần Mục, tưởng muốn đem nó nát bấy. Không nên do dự, toàn lực công kích. Bắt lấy Tuyệt Mệnh Tổ Thụ công kích Hỗn Độn Thần Mục cơ hội, đám người Diệp Thần Phong triệu hồi ra riêng mình bảo vật, thi triển mạnh nhất bí pháp thần thông. Toàn lực công kích Tuyệt Mệnh Tổ Thụ, suy yếu lực lượng của nó. Tại đám người Diệp Thần Phong toàn lực công kích đến, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ tổ vận chi lực không ngừng bị phân tán, Hỗn Độn Thần Mục thừa nhận lấy trùng trùng điệp điệp tổ vận công kích, dọc theo từng đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ hướng về phía Tuyệt Mệnh Tổ Thụ, công kích tới thụ linh. Tổ mạch hóa long, diệt bọn hắn cho ta. Bị Hỗn Độn Thần Mục thủng thân cây, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ hoảng hồn. Lập tức điều động cường đại tổ mạch chi lực, phá ra hỗn loạn mặt đất, lăng không hóa thành một cái dài mấy trăm mét, lưu động tiên thiên tổ văn, trông rất sống động chân long, gầm thét đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, ngăn cản. Tuyệt Mệnh Xâm Lâm tổ mạch cực kỳ đáng sợ, nó hóa thành chân long thực lực cũng không yếu tại Tuyệt Mệnh Tổ Thụ bao nhiêu, đám người Diệp Thần Phong không dám ngạnh hám. Chỉ có thể làm cho kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự. Ầm. Gào thét đánh tới tổ mạch chi long hung hãn đụng vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Lực lượng đáng sợ trực tiếp tiêu hao kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể 1/10 năng lượng, cũng đưa nó cứng rắn thân thể đụng vỡ ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Thật là đáng sợ công kích. Diệp Thần Phong rõ ràng kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, lúc trước hắn mượn nhờ Thanh Loan Thánh Cung. Bắn ra không biết bao nhiêu mũi tên, mới tổn thương thân thể của nó, mà tổ mạch chi long vẹn vẹn va chạm, liền đem nó đụng bể, đủ thấy tổ mạch chi long bực nào đáng sợ. Thanh Loan Thánh Cung, bắn cho ta. Tổ mạch chi long công kích kiếm linh khôi lỗi lúc, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, cực nhanh kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, công kích tổ mạch chi long, tổn thương lấy thân thể của nó. Diệp Thần Phong ba người vây công tổ mạch chi long lúc, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ phát điên, khống chế đại lượng màu đen rễ cây phá vỡ cứng rắn mặt đất, đánh về phía Hỗn Độn Thần Mục, tưởng muốn pha tiến trong Hỗn Độn Thần Mục, sắp bị nó cắn nuốt tổ vận chi lực đoạt lại. Hỗn Độn Thần Mục tuy rằng còn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng cũng không phải Tuyệt Mệnh Tổ Thụ có thể phá hư, từng đám cây vững như huyền thiết rễ cây căn bản là không có cách phá tiến Hỗn Độn Thần Mục trong thân cây. Mà Hỗn Độn Thần Mục dọc theo ngũ sắc rễ cây, nhưng phá tiến vào nó rễ cây các ngõ ngách, trực tiếp công kích thụ linh. Một khi thụ linh bị diệt, Tuyệt Mệnh Tổ Thụ đem hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, mặc người chém giết. Cửu Long Ngọc Bích, Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Chân Ma Chi Thủ, Yêu Đế Lô. Vì khắc chế tổ mạch chi long, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao triệu hồi ra từng kiện uy lực kinh người cực phẩm thánh bảo, phối hợp Thanh Loan Thánh Cung hung mãnh công kích. Hơn nữa Chiến Thi Thi triệu hoán ra một kiện hư hư thực thực thượng phẩm chân linh thánh khí, tựa như đầu lâu một dạng tràn ngập chiến ý cường đại xương sọ, cùng với Hạ Văn Điệp không ngừng thi triển Lăng Tiêu Cựu Trảm, Ma Bạt Liều Lĩnh điên cuồng công kích, tổ mạch chi long lực công kích không ngừng suy yếu, đối với kiếm linh khôi lỗi tổn thương càng ngày càng nhỏ. Thương mang tam xích kiếm. Diệp Thần Phong cầm trong tay Chiến Thi Thi tặng cho hắn cung điện trên trời thanh kiếm, dung hợp hoàng kim kiếm hồn, chém ra diễn hóa lấy bao la mở mịt đại đạo một kiếm, chém về phía che kín vết rách tổ mạch chi long thân thể cao lớn bên trên. Tại hoàng kim kiếm hồn cực hạn biên độ sóng dưới, đáng sợ thương mang chi kiếm trực tiếp bổ xuyên tổ mạch chi long thân thể cao lớn. Tiếp đó, Chiến Thi Thi khống chế chiến xương sọ, cắn một cái tại tổ mạch chi long bị thương nặng bụng, cứng rắn đem thân thể cao lớn cắn ra một cái thật lớn lỗ hổng. Bắt lấy tổ mạch chi long tổn thương nghiêm trọng cơ hội, Diệp Thần Phong liên tục kéo di chuyển Thanh Loan Thánh Cung, Hạ Văn Điệp, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Chiến Thi Thi, Ma Bạt cũng trong cùng một lúc công kích. Đang lúc mọi người cuồng oanh lạm tạc hung mãnh công kích đến, tổ mạch chi long cả thân thể bị mọi người cứng rắn đập gãy. Càn khôn cảnh, thôn phệ. Tổ mạch chi căn tuyệt đối là đồ tốt, nếu như tan vào càn khôn cảnh, đem tăng lên rất nhiều càn khôn cảnh không gian linh tính. Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh thành công thôn phệ một nửa tổ mạch chi căn lúc, hỗn độn thần mục cũng đang cùng tuyệt mệnh tổ thụ trong lúc kích chiến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phá tiến tổ thụ trong mấy vạn cây tu không ngừng mà công kích tới thụ linh, nghĩ hết biện pháp đem thụ linh giết chết. Hoàng kim kiếm hồn, diệt thụ linh. Tuyệt mệnh tổ thụ tráng kiện trên cành cây hiện lên thương khuôn mặt cũ thống khổ gào thét lúc, Diệp Thần Phong khống chế hoàng kim kiếm hồn bay đi, cưỡng ép bổ ra cứng rắn thân cây, giúp đỡ hỗn độn thần mục công kích tới tuyệt mệnh tổ thụ tạo ra thụ linh. Tại hỗn độn thần mục cùng hoàng kim kiếm hồn song trọng công kích đến, thụ linh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bị tàn sát. Đã mất đi thụ linh, tuyệt mệnh tổ thụ lập tức yên tĩnh trở lại, đình chỉ công kích. Thi Thi, tuyệt mệnh tổ thụ này là của ngươi, cái kia 6 cây tổ mạch chi căn ta liền lấy đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán hủy hỗn độn thần mục cùng hoàng kim kiếm hồn, cũng cắt lấy tổ thụ dựng dục 6 cây linh tính tổ mạch chi căn. Cảm ơn Diệp đại ca, hạ thư thư. Chiến Thi Thi cảm kích nói, lập tức khống chế chiến đao, cắt tuyệt mệnh tổ thụ chung quanh bị tổ vận tẩm bổ đất bùn. Đem tuyệt mệnh tổ thụ cả rễ lẫn đất chuyển qua trong một mai càn khôn giới chỉ. Được rồi, nơi đây không có vật gì có giá trị rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người Diệp Thần Phong đã đi ra che kín vết rách, tùy thời đều có thể sụp đổ động đất, quay về đến trong sân cốc. Chương 1578, ảnh chiến thần. 3 ngày sau đó, Diệp Thần Phong một đoàn người thuận lợi đã đi ra tuyệt mệnh xâm lâm. Việc này, Diệp Thần Phong chẳng những hái đã đến vượt qua hơn 1.200 tuyệt mệnh hoa, còn chiếm được 6 cây giá trị không thể tưởng tượng, có thể tăng lên 3 vạn năm thọ nguyên tuyệt mệnh tổ căn, cũng từ Chiến Thi Thi chô đó đã nhận được trung phẩm chân linh thanh khí. Trọng yếu hơn chính là, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, phệ không trùng thôn phệ phần lớn yêu đan cùng thánh thú tinh huyết, toàn bộ bắt đầu tiến hóa, một khi chúng đẳng cấp tăng lên. Đem tăng lên rất nhiều Diệp Thần Phong tại thiên vực sức tự vệ. Diệp đại ca, hạ thư thư, lần này rất cảm tạ các ngươi. Nếu như không có các ngươi, ta chẳng những không cách nào có được tuyệt mệnh tổ thụ, càng có khả năng chết tại tuyệt mệnh xâm lâm. Chờ có cơ hội, các ngươi đi chiến vực cổ chiến thành tìm ta, ta mang bọn ngươi dạo chơi chiến vực. Đã nhận được tuyệt mệnh tổ thụ, Chiến Thi Thi phân biệt đưa cho bọn họ hai người một mai truyền tấn trận bàn. Từ biệt hai người bọn họ, muốn khống chế thánh thú ly khai. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Chiến Thi Thi bên người, bắt lại nàng chân mềm bàn tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy Diệp đại ca, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem nắm thật chặt chính mình bàn tay nhỏ bé Diệp Thần Phong, Chiến Thi Thi lộ ra một tia nghi hoặc. Gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng tiến vào tuyệt mệnh xâm lâm. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, liền phải dẫn Chiến Thi Thi cùng Hạ Văn Điệp trở lại trong tuyệt mệnh xâm lâm ẩn nút. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát hiện bổn đế tồn tại. Một đạo lạnh buốt rét thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên, một tên thân mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô cao lớn, tóc dài đen múa may theo gió, thâm thúy trong hai tròng mắt lưu động mãnh liệt ma khí chính là nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, từng cỗ một vô tận áp lực đã tuôn ra thân thể của hắn, như một núi cao nguy nga, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong ba người. Thật là đáng sợ ma khí, người này chẳng lẽ là ma tộc Lục Tinh Ma Đế? Nhìn trước mắt hắc bào nam tử, Diệp Thần Phong sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, mà loại cảm giác này chỉ có đối mặt Bắc Minh Chi Chủ lúc mới có thể sinh ra. Bất quá người trước mắt thực lực kém xa Bắc Minh Chi Chủ, Diệp Thần Phong đoán được hắn chỉ sợ là Lục Tinh Ma Đế cao thủ. Hắc Bằng Đế, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn xem hư đứng ở giữa không trung hắc bào nam tử, Chiến Thi Thi sắc mặt đại biến, kìm lòng không được lui về sau một đường dành cho người đi bộ. Thi Thi công chúa, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, càng sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn mời ngươi đi hắc ma tộc làm khách mà thôi. Hắc Bằng Đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem sắc mặt hơi có chút tái nhợt Chiến Thi Thi nói. Ta sẽ không cùng ngươi đi hắc ma tộc đấy. Chiến Thi Thi cứng rắn nói, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp thoát thân. Này không phải do ngươi. Hắc Bằng Đế lạnh lùng nói ra, liền muốn ra tay bắt Chiến Thi Thi, đánh chết Diệp Thần Phong hai người. Diệp đại ca, Hạ Thư Thư, các ngươi không cần lo cho ta, mau mau rời đi nơi đây, nếu hắn không là sẽ giết các ngươi đấy. Chiến Thi Thi biết rõ thủ đoạn của Hắc Bằng Đế, truyền âm thúc giục nói. Yên tâm, hắn không giết chết được chúng ta. Diệp Thần Phong dừng ở Hắc Bằng Đế, do dự muốn không nên cường hành tỉnh lại thần ma Trúc Long, mượn lực lượng của hắn gạt bỏ Hắc Bằng Đế. Truyền âm thời khắc, một cái uy lực kinh người, dường như có thể thu nạp hết thể ra thiên đại thủ phá ra thân thể của Hắc Bằng Đế, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, chụp tới Chiến Thi Thi. Kiếm linh khôi lỗi, ngăn cản. Hạ Văn Điệp cùng Diệp Thần Phong liếc nhau một cái, lập tức khống chế chiến lực có thể so với kiếm linh khôi lỗi của tứ tinh đạo đế nên đón tiếp lấy. Kiếm linh khôi lỗi dĩ thân hóa kiếm, như một vầng bán nguyệt kiếm trảm, hung hãn bổ vào già thiên đại thủ bên trên, đáng sợ kiếm uy như muốn chém đứt. Con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến vĩnh viễn cũng không động nổi đại thủ. Hắc Bằng Đế đồng tử co lại đè xuống một trường. Đáng sợ trưởng mang trực tiếp đem kiếm linh khôi lỗi từ giữa không trung ép xuống dưới, đập mặt đất ra một cái hố to. Trúc Long, ta hiện tại gặp nguy hiểm, nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Chật vật né tránh đến một bên Diệp Thần Phong, lập tức tâm ý kêu gọi thần ma Trúc Long, tưởng muốn đem hắn tỉnh lại. Hắc Bằng Đế, ngươi khi phụ ta như vậy chiến tộc công chúa, có phải hay không quá không đem ta chiến tộc để ở trong mắt? Không đợi thần ma Trúc Long thức tỉnh, một đạo xa xưa giọng nữ xa xa truyền đến. Sau một khắc, một đạo hư ảo tàn ảnh phá vỡ bầu trời, mang theo động trời chiến ý, xuất hiện ở Chiến Thi Thi bên người. Ảnh chiến thần. Nhìn xem mặc kim sắc khôi giáp, dáng người có lồi có lõm, lộ ra khác phong tình nữ tử, Hắc Bằng Đế sắc mặt biến hóa, mới vừa kêu căng phách lối lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hơi thở thật là đáng sợ. Ảnh chiến thần này dĩ nhiên là cùng Bắc Minh chi chủ một cấp số cao thủ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim giáp nữ tử, Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn, có thể nói ảnh chiến thần là hắn phi thăng thiên vực đến, bái kiến cao thủ mạnh nhất, mà đối mặt này đẳng cấp bậc cao thủ, coi như là hắn trốn vào càn khôn cảnh cũng vô dụng. Hảo hảo hảo, hôm nay ta cho ảnh chiến thần ngươi một bộ mặt. Hắc Bằng Đế lưu lại một câu ngoan thoại đã nghĩ rời đi nơi này. Đi. Người đi sao? Ảnh chiến thần nhẹ nhàng bước ra một bước, cả cái không gian đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, đáng sợ chiến ý như núi lửa bộc phát, thẩm thấu cả cái không gian, tạo thành chiến ý lao tủ, trực tiếp đem Hắc Bằng Đế vây ở bên trong. Ảnh chiến thần, ngươi chiến tộc chẳng lẽ tưởng muốn đoạn tuyệt với Hắc Ma tộc ta hay sao? Hắc Bằng Đế mặc dù là Lục Tinh Ma Đế, nhưng hắn cùng ảnh chiến thần ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, có thể nói đối mặt ảnh chiến thần, hắn giống như mới vừa sẽ đi hài đồng, không chịu nổi một kích. Thế nào, ngươi cảm thấy ta chiến tộc e sợ ngươi hắc ma tộc? Ảnh chiến thần bá đạo nói, nếu như ngươi hắc ma tộc nếu muốn cùng ta chiến tộc quyết chiến, ta chiến tộc phụng bồi chính là, nhưng ngươi chỉ sợ xem không đến ngày đó. Vừa nói, ảnh chiến thần trong tay xuất hiện một thanh vô địch chiến đao, hư không nhất chạm, cả cái không gian dường như bị một đao kia chia làm hai nửa, chém về phía sắc mặt biến đổi lớn hắc bằng đế. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắc bằng đế không ngừng mà mượn nhờ nguyên một đám phòng ngự lực kinh người át chủ bài tiến hành ngăn cản. Không biết làm sao, thực lực của ảnh chiến thần quá kinh khủng, chém ra một đao, hắc bằng đế liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài không ngừng bị chạm bạo. Tuy rằng hắc bằng đế lợi dụng phòng ngự át chủ bài ngăn cản thời cơ, mau né một đao kia công kích, nhưng hắn vẫn như cũ bị một đao này dư uy chấn tổn thương, toàn thân hiện đầy vết rách. Chờ một chút, không nên, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắc bằng đế bắt đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu ảnh chiến thần có thể tha cho hắn một mệnh. Cuối cùng thiên vực tu sĩ hàng trăm triệu, có thể tu luyện tới người của lục tinh ma đế càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bị giết, tất cả cố gắng của hắc bằng đế đều muốn hóa thành qua lại mây khói. Thi thi, có thể hay không để cho ảnh chiến thần đưa hắn trọng thương đưa cho ta. Kiến thức đến hắc bằng đế thực lực đáng sợ, Diệp Thần Phong nổi lên dùng phệ hồn tử não đưa hắn khống chế ý niệm trong đầu. Nếu như có thể khống chế hắc bằng đế, hắn cũng không cần quấy rầy thần ma trúc long rồi. Có thể. Chiến thi thi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lập tức cho ảnh chiến thần truyền âm. Nhận được chiến thi thi truyền âm, ảnh chiến thần khẽ cau mày, một cái lắc mình xuất hiện ở quá sợ hãi trước mặt hắc bằng đế, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Không đến 20 cái hô hấp, tựa như một vũng bùn, máu me khắp người hắc bằng đế ngã trên mặt đất, không nhúc nhích ngất đi. Chương 1579, hắc bằng đế thần phục. Đa tạ. Nhìn xem ngã trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh hắc bằng đế, trong lòng Diệp Thần Phong mừng thầm, hướng về phía ảnh chiến thần thật sâu bái, cảm kích nói. Tiểu bối, hắc bằng đế này chính là lục tinh ma đế đỉnh phong cao thủ, một cái bản chân dĩ nhiên bước vào nhất tinh đạo chủ, nếu như ngươi muốn khống chế hắn hoặc là hỏi vòng vèo trên thân hắn bí mật, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tự rước lấy họa, một khi hắn tỉnh lại, dùng thực lực của các ngươi, hắn một ngón tay đều có thể đưa ngươi đám nghiền ép chết. Ảnh chiến thần hiểu rõ mục đích của Diệp Thần Phong, lạnh nhạt nhắc nhở. Vạn bối minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thi thi, ngươi ly khai chiến tộc thời gian quá dài, chúng ta đi thôi. Ảnh chiến thần không có nói nhiều, đi tới chiến thi thi bên cạnh nói. Diệp đại ca, hạ thư thư, ta rời đi, các ngươi khá bảo trọng, có thời gian các ngươi nhất định tới đánh với vực tìm ta. Tuy rằng biết không lâu sau, nhưng chiến thi thi thiệt tình đem Diệp Thần Phong hai người làm bạn, không muốn phải nói. Được, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đi chiến vực đấy. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Đi thôi. Ảnh chiến thần cánh tay nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích, cuốn lên một cô đáng sợ vòi rồng, mang theo chiến thi thi đã đi ra. Phệ hồn tử não. Ảnh chiến thần cùng chiến thi thi vừa đi, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một viên phệ hồn tử não, đặt ở hắc bằng đế máu tươi chảy đầm đìa trên mặt. Sau một khắc, phệ hồn tử não nhanh chóng núp ních, theo hắc bằng đế máu tươi chảy dòng dòng thất khiếu, chui vào hồn của hắn trên biển, tạm thực linh hồn của hắn cùng đại não ý thức. Thực lực của hắc bằng đế tuy mạnh, nhưng tại trong tình huống bị thương nặng, căn bản không chống đỡ được phệ hồn tử não ăn mòn. Rất nhanh, phệ hồn tử não đã khống chế hắn linh hồn ý thức, cùng Diệp Thần Phong đã thành lập nên linh hồn cảm ứng. Xong rồi. Linh hồn tương thông lập tức, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã khống chế hắc bằng đế, phiêu miểu thiên tông có thể thương tổn được người của hắn đem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Tuyết Minh Hiên lại không biết tốt xấu, Diệp Thần Phong kia không ngại để cho hắc bằng đế bóp giết hắn. Đi thôi. Chúng ta trở về. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hôn mê bất tỉnh Hắc Bằng Đế thu vào trong càn khôn cảnh, triệu hoán đến chờ đã lâu Thánh Thú Tiên Hạc, dùng tốc độ cực nhanh hướng Phiêu Miểu Thiên Tông phương hướng bay đi. Ước chừng khoảng nửa ngày thời gian, bị ảnh chiến thần trọng thương, xa vào đến chiều sâu hôn mê Hắc Bằng Đế đã tỉnh. Khi hắn phát hiện mình đại nao ý thức bị khống chế lúc, trong càn khôn cảnh phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Thế nào, không cam lòng? Nghe được Hắc Bằng Đế gầm thét, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đi tới trong càn khôn cảnh, nhìn xem nổi giận đùng đùng Hắc Bằng Đế, chậm rãi nói ra. Có gan ngươi giết ta. Hắc Bằng Đế căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cứng rắn nói, vô pháp tiếp nhận bị một cái yếu hơn mình tiểu gấp mấy trăm lần người khống chế. Ta khổ cực như vậy đã khống chế ngươi, làm sao sẽ giết ngươi? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, hơn nữa ngươi cũng không cần không cam lòng, tối đa trăm năm, ta có thể trưởng thành đến để cho ngươi ngưỡng vọng trình độ. Chỉ bằng ngươi. Hắc Bằng Đế khinh thường nói. Hắc Bằng Đế, ngươi cùng ta đến, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Thần Phong không có nhiều phí miệng lưỡi, mang theo hắn đi tới thần ma Trúc Long ngủ say địa phương. Cái này, thần ma, nhìn xem huyện giống như dây núi, nằm ngang trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say thần ma Trúc Long, Hắc Bằng Đế trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thông qua thần ma Trúc Long tản ra khí tức, Hắc Bằng Đế cảm giác được nhỏ bé cảm giác, hắn có một loại cảm giác, trước mắt thần ma thực lực chỉ sợ không thể so với Hắc Ma tộc dài yếu. Hắc Bằng Đế, nếu như ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta, làm việc cho ta, ta tại ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, để cho ngươi đột phá đến ma chủ cảnh giới. Diệp Thần Phong lại ném ra một cái cành ô liu. Thật sự Hắc Bằng Đế nhãn tình sáng lên. Đột phá ma chủ cảnh giới, là hắn suốt đời truy cầu, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bước ra bước này khó khăn. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động. Lấy ra hai cây tổ mạch chi can. Đây là tổ mạch chi can. Trong truyền thuyết tổ mạch chi can, Hắc Bằng Đế ngưng mắt nhìn tổ mạch chi can lúc, trong đầu hiện ra hình rồng vậy tổ căn tin tức, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói. Không sai, đây chính là tổ mạch chi can. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thần phục ta nghìn năm, này hai cây tổ mạch chi can liền là của ngươi. Thật chứ? Hắc Bằng Đế thần sắc khẽ giật mình, nhìn phía Diệp Thần Phong, dùng nghìn năm tự do đổi lấy đột phá ma chủ cảnh giới, Hắc Bằng Đế hoàn toàn có thể tiếp thụ. Ngươi cảm thấy có đáng giá ta lừa gạt địa phương sao? Diệp Thần Phong kiệt ngạo bất thuần nói, nghìn năm về sau, nếu như ngươi chính là đạo chủ cảnh giới, ngươi căn bản không có tư cách cùng ở bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ khôi phục ngươi tự do. Được. Ta nguyện ý thần phục ngươi nghìn năm. Kết cục bản không cách nào sửa đổi, Hắc Bằng Đế cũng không có lựa chọn, hơn nữa thời gian nghìn năm hắn có thể tiếp thụ, cuối cùng hắn đồng ý, từ Diệp Thần Phong trong tay đã nhận được hai cây tổ mạch chi can. Được rồi, sau này ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, nếu có cần, ta sẽ gặp triệu hóa ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra cản khôn cảnh. Khống chế phệ thần nao xóa đi thánh thú tiên hạc đại nao ý thức, cưới nó tiếp tục bay về phía Phiêu Miểu Thiên Tông. Cùng lúc đó, mộ tuyết tiên các nhưng đã xảy ra rung mạnh. Còn không có tiên nhất tin tức sao? Sắc mặt âm trầm Tuyết Minh Hiên, nhìn xem mới vừa phản hồi đệ tử của mộ tuyết tiên các, thanh âm trầm thấp nói. Tuyết tiên nhất chính là cháu của hắn, càng là của hắn trợ thủ đắc lực. Nếu như hắn gặp chuyện không may đem sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Huống chi, cùng với Tuyết Tiên Nhất biến mất hắn 13 cái đệ tử ưu tú, nếu như đi ra sự tình, bực này hậu quả hắn chịu không được. Không, chúng ta không có ở Tuyệt Mệnh Xâm Lâm phụ cận phát hiện Tiên Nhất sư huynh bọn hắn, bất quá chúng ta cũng tại Tuyệt Mệnh Xâm Lâm biên giới đã xảy ra dấu vết đánh nhau. Tiến đến điều tra mộ tuyết tiên các đệ tử sợ hãi nói. Dấu vết đánh nhau. Tuyết Minh Hiên lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Theo các ngươi quan sát, cái kia là cấp bậc gì chiến đấu dấu vết? Hồi bẩm các chủ, chúng ta không phân biệt được. Bất quá Tuyệt Mệnh Xâm Lâm bên ngoài vài dặm mặt đất phát hiện sụp đổ. trong đó một đạo trong khe đỏ lưu lại uy lực còn lại cực kỳ đáng sợ, để cho chúng ta không dám tới gần. Mộ Tuyết Tiên các đệ tử bẩm báo nói, chẳng lẽ diễn một bọn hắn vận khí không được, bắt gặp thế lực khác cao thủ kịch chiến, chịu khổ độc thủ. Nghĩ đến trong đó khả năng, Tuyết Minh Hiên sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Diệp Thân Phong, Hạ Văn Điệp bọn hắn trở về rồi sao? Tuyết Minh Hiên hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lửa giận hỏi. Không, bọn hắn cũng không trở về nữa. Mộ Tuyết Tiên các đệ tử nói. Con mẹ nó, làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Tuyết Minh Hiên càng nghĩ càng căm tức, có chút hối hận phái Tuyết Tiên nhất tiến đến chặn giết Diệp Thần Phong hai người. Các chủ, có tin tức mới nhất truyền đến. Tuyết Minh Hiên ám sau này hối hận lúc, một mộ Tuyết Tiên các đệ tử chạy vào nói, mới vừa có đệ tử chứng kiến, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia khống chế tiên hạc đã trở về. Cái gì? Tuyết Minh Hiên sầm mặt lại, trong đầu hiện ra một cái để cho hắn đám không thể tin được ý niệm trong đầu. Đi, theo ta đi Bích Tuyết Tiên Các. Vừa nói, sắc mặt âm trầm như nước Tuyết Minh Hiên, triệu hoán đến Thánh Thú Kim Ưng, cưới đi đến Bích Tuyết Tiên Các hưng sư vấn tội. Chương 1580, á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc đã trở về. Diệp Thần Phong đứng ở trên tiên hạc, nhìn xem đắm chìm ở trong biển mây Bích Tuyết Tiên Các, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần đi tuyệt mệnh xâm lâm, thu hoạch của Diệp Thần Phong so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn, chẳng những hái đã đến vượt qua 1.200 đoá tuyệt mệnh hoa, còn chiếm được hai đại trung phẩm chân linh thanh kiếm, 6 cây tuyệt mệnh tổ can, kết bạn hư hư thực thực chiến tộc công chúa. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn ngoài ý muốn đã thu phục được một lục tinh ma đế cực hạn cao thủ, có hắc bằng đế tương trợ. Cả thiên vực muốn thương tổn người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Phong, Văn Điệp, các ngươi có thể tính đã trở về. Diệp Thần Phong mới vừa phản hồi Bích Tuyết Tiên Các, mặc hỏa hồng sắc võ đạo phục, vóc người nóng bỏng Hồng Khê liền xuất hiện ở Bạch Ngai Viện, có chút trách cứ nói, các ngươi những ngày này đi nơi nào, ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông vì sao không nói cho chúng ta một tiếng. Xin lỗi đại sư tỷ. Chúng ta sợ hãi bị người theo dõi, cũng chưa có cấp các chủ, nói cho các ngươi. Diệp Thần Phong ngày này nói. Đi thôi, sư phụ muốn gặp các ngươi, ta mang bọn ngươi đi Bích Tuyết Các. Hồng Khê chứng kiến Diệp Thần Phong hai người bình an trở về, không tiếp tục trách cứ hắn đám, mang theo bọn hắn đi đến Tuyết Phiêu Miểu tu luyện Bích Tuyết Các. Sư phụ, ta dẫn bọn hắn đến rồi. Đi vào trang phục dị thường tinh xảo Bích Tuyết Các. Hồng Khê hướng về phía khoanh chân ngồi chung một chỗ ôn ngọc trên tu luyện Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng bái nói. Thần Phong, Văn Điệp, những ngày này, các ngươi đi nơi nào? Tuyết Phiêu Miểu chậm rãi mở ra đóng chặt hai con ngươi nói, các ngươi cũng biết tự tiện ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông là bực nào nguy hiểm. Các ngươi tại truyền đạo nhai lấy được hai đại vô song truyền thừa, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Xin lỗi các chủ. Chúng ta những ngày này đi một chuyến tuyệt mệnh xâm lâm. Tuy rằng Tuyết Phiêu Miểu trong lời nói tràn đầy trách cứ, nhưng trách cứ trong thật là quan tâm, cái này để cho Diệp Thần Phong nội tâm ấm áp, nhẹ giọng nói ra. Tuyệt mệnh xâm lâm. Các ngươi tiếp tuyệt mệnh xâm lâm nhiệm vụ. Tuyết Phiêu Miểu lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Nàng hết sức rõ ràng tuyệt mệnh xâm lâm đáng sợ, trong rừng rậm thánh thú qua lại, trong đó càng có đáng sợ huyền cấp thánh thú. Thiên cấp thánh thú, coi như là nàng tiến vào tuyệt mệnh xâm lâm cũng rất khó sống đi ra. Ừ, chúng ta vận khí không tệ, tại tuyệt mệnh xâm lâm cùng người kết bạn, thuận lợi hái đến một ít tuyệt mệnh hoa dẫn theo trở về. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hàm hồ nói. Diệp Thần Phong, hai người các ngươi lá gan thực sự quá lớn. Tuyết Phiêu Miểu trách cứ, tuy rằng hai người các ngươi tại hạ giới là thiên chi kiêu tử. Nhưng thiên vực không giống với hạ giới, ở chỗ này hơi không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng, sau này không được quấy rối nữa rồi. Là các chủ, chúng ta lần sau sẽ chú ý. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Sư đệ, các ngươi thật sự từ tuyệt mệnh xâm lâm hái đã đến tuyệt mệnh hoa. Hồng Khê ở một bên nói tiếp. Ừ, chúng ta hái đã đến 1.100 hơn đoá tuyệt mệnh hoa. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Nhưng nói lý ra để lại 100 đoá tuyệt mệnh hoa. 1.100 hơn đóa tuyệt mệnh hoa. Tuyết phiêu miểu, Hồng Khê không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đóa tuyệt mệnh hoa tương đương với 1.000 độ cống hiến, 1.100 đóa tuyệt mệnh hoa tương đương với 110 vạn độ cống hiến, cầm lấy những thứ này cống hiến, có thể đi phiêu miểu tổng tông đổi trí bảo. Ngay tại Tuyết phiêu miểu bị Diệp Thần Phong hai người thu hoạch hù sợ lúc, hơn 10 cỗ khí tức cường đại xuất hiện, hạ xuống Bích Tuyết Các bên ngoài. Ừ, Tuyết Minh Hiên, hắn tới nơi này làm gì? Tuyết phiêu miểu khẽ cau mày, cảm giác Tuyết Minh Hiên đã đến tuyệt không phải là chuyện tốt. Tuyết phiêu miểu, ngươi thật to gan, dám dung túng môn hạ đệ tử tàn sát người của mộ Tuyết Tiên Các ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Đang đằng sát khí Tuyết Minh Hiên đi vào Bích Tuyết Các, lạnh như băng quét mắt một cái Diệp Thần Phong hai người, ác nhân cáo trạng trước. Tuyết Minh Hiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tuyết phiêu miểu khẽ cau mày, thần sắc ung dung nói. Ngươi trả cho ta giả ngu. Tuyết Minh Hiên căm tức nói, ta hỏi ngươi, thiên nhất mấy người bọn hắn chết, có phải là ngươi hay không phải người làm? Tuyết thiên nhất, hắn đã chết. Tuyết phiêu miểu sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tuyết tiên nhất được xưng tuyết cung một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, thiên phú và thực lực vẫn còn Nguyệt Lam Thẩm phía trên, chết hết của hắn đối với có thể ở tuyết cung nhấc lên phong ba không nhỏ. Nếu như hai người các ngươi còn muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nói cho ta lời nói thật, nếu không ta không tha cho các ngươi. Tuyết Minh Hiên trong ánh mắt lóe ra hung ác quan mang, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hai người, hùng hổ dọa người nói. Nói cho ta biết, tiên nhất chết là của bọn hắn không phải cùng các ngươi có quan hệ. Vâng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thống khoái thừa nhận nói. Thần Phong. Đám chìm trong tuyết tiên nhất nguyên nhân cái chết trong tuyết phiêu miểu, nghe được Diệp Thần Phong thừa nhận, nội tâm cả kinh, vội vàng hô. Nàng rõ ràng tuyết tiên nhất đối với mộ tuyết tiên các trọng yếu, một khi để cho Tuyết Minh Hiên xác định. Cái chết của Tuyết Tiên Nhất cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, hán tuyệt sẽ không bỏ qua Diệp Thần Phong hai người. Nợ máu vậy trả bằng máu đi. Tuyết Minh Hiên cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ thừa nhận, thanh tú trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lạnh nói. Nợ máu trả bằng máu. Minh Hiên các chủ lời này có ý tứ gì? Diệp Thần Phong ra vẻ kinh ngạc nói, Tiên Nhất sư huynh bọn hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, không có bọn hắn. Liền không có chúng ta. Thần Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết phiêu miểu nghi ngờ trên mặt càng đậm, không làm rõ được hắn muốn làm cái gì. Tiên nhất sư huynh bọn hắn là vì cứu chúng ta, bị hắc ma tộc cao thủ giết chết. Diệp Thần Phong đem nghĩ tới Tuyết Tử nói ra, cũng đem Tuyết tiên nhất bọn hắn nói thành nhân cứu mạng của chính mình, tán dương bọn hắn quên mình vì người tinh thần. Một bên nói bậy nói bạn. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, phổi của Tuyết Minh Hiên đều sắp tức giận nổ. Hắn hết sức rõ ràng, Diệp Thần Phong không có nói thật, Tuyết Tiên Nhất tuyệt sẽ không cứu bọn họ. Minh Hiên các chủ đây là hoài nghi Tiên Nhất sư huynh bọn hắn phẩm chất. Nhìn xem trong cơn giận dữ Tuyết Minh Hiên, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi không nên nói xạo, ta có thể rất khẳng định là Tiên Nhất bọn họ là bị các ngươi giết chết. Tuyết Minh Hiên chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Bất quá Diệp Thần Phong này chiêu thức ấy, nhưng làm rối loạn kế hoạch của hắn, để cho hắn ở vào một cái thập phần cục diện bị động trong. Minh Hiên các chủ vì sao khẳng định như vậy chứ? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Ngươi! Tuyết Minh Hiên trong đầu hiện lên mấy ý niệm, hắn không cách nào thừa nhận, Tuyết Tiên Nhất là hắn phái đi chặn giết Diệp Thần Phong hai người đấy, nếu như Diệp Thần Phong cắn chết. Tuyết tiên nhất là bọn họ mà chết, chính mình thật có chút hết đường chối cãi. Tuyết Minh Hiên, Thần Phong bọn hắn đi tuyệt mệnh xâm lâm nhận nhiệm vụ, vì sao tiên nhất bọn hắn cũng sẽ trong cùng một lúc xuất hiện ở tuyệt mệnh xâm lâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyết phiêu miểu đã nhận ra đoan nghi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, căm tức nói. Thế nào, chỉ cho phép bọn hắn có thể đi tuyệt mệnh xâm lâm nhận nhiệm vụ, tiên nhất bọn hắn không thể sao? Tuyết Minh Hiên căm tức nói. Minh Hiên các chủ nói không sai, ai đều có thể tiếp tuyệt mệnh xâm lâm nhiệm vụ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thiên Nhất sư huynh bọn hắn cho chúng ta mà chết, trong nội tâm của ta rất khó chịu, ta cảm thấy có cần phải đem chuyện này bẩm báo Tuyết Cung cung chủ, mời cung chủ vì tiên nhất sư huynh bọn hắn trốn về công bằng, còn sư tôn hoài nghi, chúng ta cũng có thể cho cung chủ đi nhiệm vụ các cha một chút, đến lúc đó sẽ biết tiên nhất có hay không nhận nhiệm vụ rồi, cuối cùng chúng ta nhận nhiệm vụ là cần ghi danh. Người Tuyết Minh Hiên phát hiện, Diệp Thần Phong trong lời nói khắp nơi cho mình hạ sáo, nếu quả thật đi nhiệm vụ các điều tra, Tuyết tiên nhất bọn hắn kia chẳng những có thể chết vô ích, càng có khả năng đối với hắn tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Hảo hảo hảo, tiên nhất nguyên nhân cái chết của bọn hắn ta đã hiểu, thù này ta tự sẽ báo, vô luận là ai, hắn chắc chắn phải chết. Tuyết Minh Hiên phát hiện hôm nay tình cảnh gây bất lợi cho chính mình, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Minh Hiên các chủ, sát hại tiên nhất sư huynh hung thủ là Hắc Bằng Đế của Hắc Ma Tộc, bất quá thực lực của Hắc Bằng Đế là Lục Tinh Ma Đế. Ta khuyên Minh Hiên các chủ hay vẫn là không nên tự tiện báo thù cho thỏa đáng, để tránh trở thành phá hôi, vô cớ bỏ mạng. Diệp Thần Phong nhìn như hảo tâm nhắc nhở nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Không có làm vừa lòng bất luận cái gì tiện nghi, Tuyết Minh Hiên cố nén lửa giận, khí trùng trùng đã đi ra. Chương 1581, tiêu xài. Thần Phong, Tuyết tiên nhất thật là người của Hắc Ma tộc giết chết. Tuyết Minh Hiên tức giận ly khai, Tuyết Phiêu Miểu Phong ấn chặt toàn bộ đại điện, mở miệng hỏi. Các chủ cảm thấy lấy ta cùng tiểu văn tử thực lực, có khả năng đánh chết Tuyết tiên nhất sao? Diệp Thần Phong cười cười, hỏi ngược lại. Thần Phong, Tuyết tiên nhất là cháu của Tuyết Minh Hiên, càng là Tuyết cung đệ nhất thiên tài. Cái chết của hắn một chắc chắn lúc Tuyết cung nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc nói, vô luận chết là của Tuyết tiên nhất hay không có quan hệ tới ngươi, Tuyết Minh Hiên đều đem cái này kẻ thù ghi tạc ngươi và Văn Điệp trên người, cho nên đoạn thời gian gần nhất, các ngươi nhất định phải khiêm tốn, ngàn vạn lần không nên lại cho ta một mình ly khai Bích Tuyết tiên các rồi. Yên tâm đi các chủ, chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, đúng rồi các chủ, ta có lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cái tản ra tia tia linh khí hộp ngọc, đưa cho Tuyết Phiêu Miểu. Mà ngọc trong hộp chứa, đúng là giá trị không thể đo lường tuyệt mệnh tổ can. Đây là cái gì? Tuyết Phiêu Miểu khẽ cau mày, mở ra hộp ngọc, ngay sau đó một cỗ đậm đà tổ vận chi khí ở trong hộp ngọc tràn ngập ra, để cho Tuyết Phiêu Miểu tinh thần không khỏi chấn động. Ta cũng không biết đây là cái gì. Bất quá ta cảm thấy nó đối với các chủ phải hữu dụng. Nhìn xem biểu lộ từ ngốc trệ biến đổi thành khiếp sợ, từ khiếp sợ biến đổi thành kích động Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Tuyệt mệnh tổ can, này hình như là trong truyền thuyết tuyệt mệnh tổ can. Tuyết Phiêu Miểu cẩn thận phân biệt thoáng một phát tuyệt mệnh tổ can, nhận ra lai lịch của nó. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào chiếm được tuyệt mệnh tổ căn đấy? Đây là chiến tộc người đưa cho ta, ta cùng tiểu văn tử dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được chiến tộc công chúa. Diệp Thần Phong đem sớm đã nghĩ kỹ thuyết tử nói ra. Thần Phong, ngươi cũng biết tuyệt mệnh tổ căn này giá trị, có thể nói căn này tổ căn giá trị, so với bình thường thượng phẩm chân linh thánh đan còn chân quý hơn. Tuyết Phiêu Miểu hít sâu một hơi. Kiềm chế lại nội tâm cả kinh nói, tuyệt mệnh tổ căn này, ngươi vẫn là mình giữ đi, đối với ngươi sau này sẽ có trợ giúp lớn. Các chủ, tuyệt mệnh tổ căn ta cũng không phải bạch cho ngươi, chờ các chủ đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị, hàng năm nhiều cho ta cùng tiểu văn tử một ít độ cống hiến là được. Diệp Thần Phong cố ý nâng đỡ Tuyết Phiêu Miểu trở thành Tuyết Cung cung chủ. Này mới đưa vô cùng chân quý tuyệt mệnh tổ căn đưa cho nàng. Cái này, các chủ, ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng, để cho Tuyết Minh Hiên đoạt được cung chủ chi vị hậu quả, nếu như Bích Tuyết Tiên Các không có, nói chuyện gì tương lai. Diệp Thần Phong trắng ra nói, được, ta sẽ dốc toàn lực tranh đoạt Tuyết Cung cung chủ chi vị đấy. Tuyết Phiêu Miểu dừng ở Diệp Thần Phong, để ý tới thâm ý của hắn, hít sâu một hơi nói. Nếu để cho tưởng Tuyết Minh Hiên đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị, sẽ cho Bích Tuyết Tiên Các tạo thành tai họa ngập đầu, có thể nói Bích Tuyết Tiên các vận mệnh tất cả đều thắt ở trên người của nàng, mà đã có tuyệt mệnh tổ căn, nàng đoạt được Tuyết Cung cung chủ chi vị tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Các chủ, chúng ta đi về trước. Diệp Thần Phong không có ở Bích Tuyết các mỏi mòn chờ đợi, từ biệt Tuyết Phiêu Miểu, đã đi ra Bích Tuyết các. Bất quá hai người bọn họ chưa có trở lại Bạch Nhai Viện, mà là triệu hoán đến một con thánh thú tiên hạc, cưỡi đi đến nhiệm vụ các. Ừ, các ngươi vậy mà còn sống. Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào nhiệm vụ các, một thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền vào Diệp Thần Phong hai trong hai người. Ừ, chúng ta vận khí không tệ, còn sống rời đi tuyệt mệnh xâm lâm. Nhìn xem lúc trước tốt tâm nhắc nhở bọn họ tên kia phong tình vạn chủng nữ tử, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vô luận nhiệm vụ có thể thành công hay không, có thể còn sống rời đi tuyệt mệnh xâm lâm chính là thành công. Chịu trách nhiệm đẳng cấp hôi y y lão giả cũng nhận ra Diệp Thần Phong hai người, thanh âm trầm thấp nói. Thạch trưởng lão, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người bọn họ thực lực, dám xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm sao? Phải à, ta xem bọn hắn tối đa tại tuyệt mệnh xâm lâm bên ngoài đi lòng vòng liền bị sợ đã trở về. Tuyết cung đệ tử rõ ràng tuyệt mệnh xâm lâm đáng sợ, từng có không ít tôn cấp cao thủ chết tại tuyệt mệnh xâm lâm, tuyệt không tin Diệp Thần Phong hai người dám sâu vào bên trong đó. Bất quá phong tình nữ tử lại không cho là như vậy, bởi vì Diệp Thần Phong đến giao nhiệm vụ, vô cùng có khả năng hái đã đến tuyệt mệnh hoa. Thạch trưởng lão, đây là chúng ta từ tuyệt mệnh xâm lâm hái đã đến tuyệt mệnh hoa. Diệp Thần Phong không để ý đến chung quanh huyên náo tiếng nghị luận, đem một mai càn khôn giới chỉ đưa cho thạch trưởng lão. Các ngươi thật sự hái đã đến tuyệt mệnh hoa. Thạch trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, nhìn phía Diệp Thần Phong, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Làm thạch trưởng lão đem linh hồn lực thấm vào càn khôn giới chỉ lúc, toàn bộ người giống như lọt vào sấm đánh, trực tiếp mộng điệu. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ít tuyệt mệnh hoa này thực chính là bọn ngươi hái. Thạch trưởng lão không thể tin được Diệp Thần Phong lần lượt cho hắn trong càn khôn cảnh, thậm chí có 1.100 hơn đóa tuyệt mệnh hoa. Phải biết, tại thánh thú qua lại tuyệt mệnh xâm lâm, tưởng muốn hái được một đóa tuyệt mệnh hoa đều nguy cơ trùng trùng, hái 1.000 hơn đóa tuyệt mệnh hoa độ khó, căn bản vô pháp tưởng tượng. Chúng ta vận khí không tệ, cùng cao thủ kết bạn, hái đã đến ít tuyệt mệnh hoa này. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, không biết ít tuyệt mệnh hoa này cũng có thể đoái hoán thành độ cống hiến sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tình hôn lại thạch trưởng lão, nhìn về phía Diệp Thần Phong hai người ánh mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn phát hiện mình có chút coi thường bọn hắn tuyệt không đơn giản. Về phần bọn hắn trong miệng cao thủ, hắn không có hỏi nhiều. Thạch trưởng lão, bọn hắn đến cùng hái đã đến bao nhiêu tuyệt mệnh hoa? Nhìn xem thất thố thạch trưởng lão. Phong tình nữ tử chớp quyến rũ mắt to, tò mò hỏi. 1.100 dư đoá. Thạch trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Cái gì? Không đơn giản phong tình nữ tử choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều ngu, có ít người càng cho rằng mình nghe lầm. Số lượng này tuyệt mệnh hoa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thạch trưởng lão, không biết bây giờ có thể hay không đem độ cống hiến cho chúng ta. Cảm thụ được tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung trên người chính mình, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Được. Đem bọn ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Thạch trưởng lão nhẹ gật đầu, lấy qua Diệp Thần Phong hai người thân phận lệnh bài, tại lệnh bài trong phân biệt rót vào năm hơn thập vạn độ cống hiến. Đa tạ thạch trưởng lão, chúng ta đi. Thuận lợi được độ cống hiến, Diệp Thần Phong hai người không có mỏi mòn chờ đợi. Đã đi ra nhiệm vụ các, cưới tiên hạc đi đến bảo vật lâu. Bình thường đế cấp đệ tử, tích góp từng tí 100 năm cũng rất khó tích góp từng tí một nhiều như vậy độ cống hiến, đủ thấy 100 vạn độ cống hiến là bực nào kinh người. Trải qua chọn lựa, Diệp Thần Phong hai người đang bảo vật các, phân biệt mua 6 viên giá trị cực cao nhị phẩm chân linh thánh đan, một lọ có thể tẩy rửa đàn độc tôi thể nước, là trùng kích cảnh giới cao hơn chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta đi trọng lực tinh. Hai người bỏ ra 6 hơn thập vạn độ cống hiến đổi phần lớn nhị phẩm chân linh thánh đan, không có đổi cực phẩm thánh khí, mà là lại phân biệt phung phí 20 vạn điểm tích lũy, tiến vào Phiêu Miểu Thiên Tông đỉnh cấp tu luyện, tràn ngập đáng sợ trọng áp trọng lực tinh, tiến hành dài đến 1 năm khổ tu. Chương 1582, Tuyết Phiêu Miểu thất thế. Trọng lực tinh, Phiêu Miểu Thiên Tông đỉnh cấp tu luyện thánh địa, là Phiêu Miểu Thiên Tông tổ tiên thi triển đại thần thông, cưỡng ép luyện hóa nhất khỏa tinh thần, phong ấn tại ở chỗ sâu trong Phiêu Miểu Thiên Tông. Tại trọng lực tinh tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng bất hạn chế đệ tử tiến vào trọng lực tinh tu luyện, nhưng ở trọng lực tinh tu luyện cần tiêu hao số lượng lớn độ cống hiến, như Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp như vậy, tại trọng lực tinh tu luyện một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang giác giang giác. Phân biệt nộp 20 vạn điểm tích lũy, Diệp Thần Phong hai người thông qua truyền tống trận, tiến vào trong trọng lực tinh. Vừa bước vào trọng lực tinh, Diệp Thần Phong cảm giác được thân thể trầm xuống, như rời núi lấp biển, không gian áp lực như mưa như chút nước xuống thác nước, hung hãn áp bách tại bọn họ trên thân thể, để cho hắn đám thân thể run lên. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể lực lượng quá cường đại, hắn chậm rãi kích phát năm đại huyệt khiếu lực lượng, đem mấy tỷ cân thân thể lực lượng trải rộng toàn thân, đơn giản chặn lại trọng lực tinh bên ngoài tràn ngập không gian áp lực. Đi thôi tiểu văn tử, chúng ta đi ở chỗ sâu trong trọng lực tinh tu luyện. Càng đến gần gần trọng lực tinh hạch tâm, không gian áp lực càng lớn, bất quá tu luyện chỗ tốt cũng càng rõ ràng. Hai người thừa nhận từ bao lam mở mịt trong hư không dưới sự bức bách không gian áp lực, từng bước một hướng ở chỗ sâu trong trọng lực tinh đi đến. Ước chừng hơn 4 canh giờ về sau, Hạ Văn Điệp có chút không chịu nổi trọng lực tinh không gian áp lực, thân thể bắt đầu tu luyện run rẩy, không thể không dừng bước, tìm được một chỗ tương đối địa phương yên lặng, bắt đầu bế quan tu luyện. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, tại tràn ngập mấy tỷ cân không gian áp lực áp bách dưới, dùng tốc độ cực nhanh hướng trọng lực tinh hạch tâm khu vực chạy đi. Cái gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Có người trong trọng lực tinh chạy như điên. Trời ạ, Phiêu Miểu Thiên Tông lúc nào xuất hiện một thể xác quái vật? Không ít trong trọng lực tinh tiềm tu Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử, bị từng đạo chói tai tiếng xé gió bừng tỉnh. Khi bọn hắn chứng kiến một bóng người mơ hồ trong trọng lực tinh chạy như điên lúc, lộ ra vẻ khó tin, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Diệp Thần Phong cực nhanh chạy hết tốc lực mấy giờ, cảm giác trên bầu trời dưới sự bức bách không gian áp lực vượt qua 10 tỷ cân, có thể so với thượng phẩm thánh khí thân thể xuất hiện mãnh liệt phản ứng, quyết định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, tại tiếp tục thâm nhập sâu. Ừ, ngươi là người phương nào, có thể xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần Phong tìm kiếm chỗ tu luyện lúc, một đạo mãnh liệt linh hồn ba động truyền vào trong thai của hắn. Tại Hạ Bích Tuyết Tiên các đệ tử. Theo nguồn thanh âm, Diệp Thần Phong nhìn về phía xa xa, mơ hồ ở một cái màu đen trong động đất, thấy được một tên bị dày đặc bụi bặm bao phủ thân ảnh, thản nhiên nói. Bích Tuyết Tiên các đệ tử, ta biết ngươi là ai? Trong động đất thân ảnh đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn qua tầng tầng trọng áp, nhìn phía Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi so với theo như đồn đại xuất sắc hơn, không hổ là Phiêu Miểu kiếm điển chủ nhân. Nói xong, người này tại trọng lực tinh tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt cao thủ nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, không nói thêm gì nữa. Thần thông của thiên vực cao thủ không thể tưởng tượng, Diệp Thần Phong sợ hãi bại lộ phệ thần nào tồn tại, không có mù quáng cảm giác người này cao thủ thực lực, xa xa nhìn nàng một cái. Thừa nhận vượt qua 10 tỷ cân không gian áp lực, trong trọng lực tinh chậm rãi di động, hết khả năng rời xa nàng. Để tránh tự mình tu luyện lúc, bị nàng dòm ngó đến nhiều bí mật hơn, tạo thành phiền toái không cần thiết. Hơn nửa ngày qua đi, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một chỗ không người khu vực, tìm được một người vì đục mở đích động đất chui vào, chuẩn bị bắt đầu gần một năm bế quan. Hô! Diệp Thần Phong điều chỉnh thoáng một phát nội tức. Lấy ra hai đóa tuyệt mệnh hoa, trực tiếp nuốt trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Đã bị trong trọng lực tinh cường đại trọng lực áp bách, hai đóa tuyệt mệnh hoa thả ra năng lượng không cách nào chảy ra Diệp Thần Phong thân thể. Đây cũng là tại trọng lực tinh tu luyện chỗ tốt lớn nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong thừa nhận vượt qua 10 tỷ cân không gian áp lực, luyện hóa từng bùi chân quý thiên địa linh vật, tích lũy lấy nội tình, là trùng kích nhất tinh đạo đế chuẩn bị. Tu luyện ước chừng hơn một tháng thời gian, Diệp Thần Phong luyện hóa 10 hơn đoá tuyệt mệnh hoa, phần lớn thiên địa linh vật, tu luyện tới lục tinh đạo tôn cực hạn, trong cơ thể kim sắc đạo lực càng là đạt tới đầy tràn trình độ. Cảm giác được thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong lấy ra một cây tuyệt mệnh tổ can, mượn tuyệt mệnh tổ cùng cường đại linh tính, sẽ rách lấy bình cảnh của cảnh giới, toàn lực trùng kích nhất tinh đạo đế cảnh giới. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại trọng lực tinh tu luyện những ngày này, tuyết cung nhưng liên tiếp phát sinh đại biến cố. Mượn nhờ tuyệt mệnh tổ căn linh tính, tuyết phiêu miểu chẳng những gia tăng lên 3 vạn năm thọ nguyên, còn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, lại để cho trên dưới bích tuyết tiên các kích động không thôi. Tuyết phiêu miểu đột phá cảnh giới không bao lâu, bích tuyết tiên các đệ nhất thiên tài Nguyệt Lam Tẩm mượn phiêu miểu kiếm điện, tại trọng lực tinh đánh vỡ cảnh giới gông xiềng, đột phá đến nhất tinh đạo đế. Thoáng cái, bích tuyết tiên các thế lực mơ hồ vượt trên mất đi tuyết tiên nhất mộ tuyết tiên các, càng để cho tuyết phiêu miểu thấy được kế thừa tuyết cung cung chủ chi vị hy vọng. Mộ tuyết tiên các vui mừng một khoảng cách, tuyết cung cung chủ đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, đã trở thành phiêu miểu thiên tông trưởng lão, chống ra tuyết cung cung chủ trước. Liên tại tất cả người cho rằng, tuyết phiêu miểu sẽ mang theo gần đây danh tiếng, cứng rắn áp tuyết minh hiên trở thành tuyết cung cung chủ chi vị lúc, tuyết minh hiên không biết dùng gì các loại phương pháp, thuyết phục tuyết cung cung chủ, để cho hắn quyết định cuối cùng, để cho chính mình kế thừa tuyết cung cung chủ chi vị. Mà quyết định này, càng là nhận được tuyết thị nhất tộc tộc trưởng, phiêu miểu thiên tông tam trưởng lão tuyết thuật quân đồng ý, để cho tuyết phiêu miểu hoàn toàn thất thế. Làm sao bây giờ sư phụ, hôm nay tuyết minh hiên lập tức kế thừa tuyết cung cung chủ chi vị, dùng tính cách của hắn, thượng vị về sau tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta. Bích tuyết tiên các đệ tử tề tụ tại bích tuyết tiên các, vây quanh ở tuyết phiêu miểu bên người, thương nghị biện pháp ứng đối. Ai, hiện tại chúng ta chỉ có hai đầu đường đi, hoặc là ly khai phiêu miểu thiên tông tự lập môn hộ, hoặc là lựa chọn thần phục. Tuyết phiêu miểu cũng biết thủ đoạn của tuyết minh hiên, lo lắng nói. Sư phụ, nếu như tuyết thị nhất tộc buông tha cho chúng ta, không bằng chúng ta ly khai phiêu miểu thiên tông đi. Mặc một chỗ ngồi nước quần dài màu lam, tựa như một đóa băng liên, lãnh nhược băng xương Nguyệt Lam Tẩm cường thế nói. Ly khai. Nghĩ đến rời đi hậu quả, tuyết phiêu miểu cũng do dự. Tuy rằng nàng đột phá đến nhị tinh đạo đế, Nguyệt Lam Tẩm đột phá đến nhất tinh đạo đế, nhưng thiên vực cao thủ thực ra quá nhiều, dùng thực lực của bích tuyết tiên các, còn chưa đủ để ứng phó thiên vực nguy hiểm. Đã không có phiêu miểu thiên tông cây đại thụ này che chở, vô cùng có khả năng tăng tốc độ các nàng diệt vong tốc độ. Có muốn hay không ta cho đám chỉ một con đường sống? Tuyết phiêu miểu do dự, thương nghị kế hoạch lúc, một đạo hí ngược thanh âm truyền vào trong bích tuyết các, thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, trên mặt khó nén vẻ ngạo mạn tuyết minh hiên, dùng người thắng tư thái, chắp hai tay sau lưng, một thân một mình đã đi đến. Chương 1583, Nhất Tinh Đạo Đế. Tuyết Minh Hiên. Nhìn xem đột nhiên đến Tuyết Minh Hiên, Tuyết Phiêu Miểu lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, trong đầu không ngừng hiện lên mấy ý niệm. Tuyết Phiêu Miểu, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ta cho các ngươi chỉ con đường sáng đi. Tuyết Minh Hiên cuồng ngạo nói, đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia giao cho ta, sau đó ngươi, Hồng Khê, Nguyệt Lam Tẩm làm nữ nhân của ta, như vậy ta hãy bỏ qua ngươi bích tuyết tiên các. Mơ tưởng. Nghe được Tuyết Minh Hiên nói lên điều kiện, Nguyệt Lam Tẩm lập tức nổi giận, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo tại trong thân thể của nàng vang lên, nàng cầm trong tay hạ phẩm chân linh thánh khí Thủy Nguyệt Thanh Kiếm, đâm về phía Tuyết Minh Hiên. Ông ngong. Nguyệt Lam Tẩm một kiếm đâm đến, Tuyết Minh Hiên nhanh chóng điểm ra mấy cái. Từng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang hung hăng điểm vào Thủy Nguyệt Thánh Kiếm trên mũi kiếm, sinh ra cường đại lực phản chấn, xuyên thấu qua Thủy Nguyệt Thánh Kiếm truyền vào Nguyệt Lam Tẩm trong cánh tay, cứng rắn bức nàng lui về. Nhị tinh đạo đế đỉnh phong. Tuyết phiêu miểu đồng tử co lại, nàng không nghĩ tới Tuyết Minh Hiên vậy mà cũng tăng lên thực lực, đặt đến nhị tinh đạo đế đỉnh phong, vẹn vẹn điểm ra mấy cái, liền bức lui Nguyệt Lam Tẩm. Nguyệt Lam Tẩm, lần này thì thôi, nếu như ngươi dám cản rỡ nữa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuyết Minh Hiên mắt lim dim, nhìn xem Nguyệt Lam Tẩm đẹp lạnh lùng gương mặt nói, tuy rằng dung mạo của ngươi rất đẹp, rất phù hợp khẩu vị của ta, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, ta vẫn sẽ mạnh tay bẻ hoa. Thật sao? Nguyệt Lam Tẩm coi thường cảnh cáo của Tuyết Minh Hiên, vận chuyển phiêu miểu kiếm điển muốn tiếp tục công kích. Dừng tay Lam Tẩm. Tuyết phiêu miểu bắt lại cánh tay của Nguyệt Lam Tẩm nói, nhanh chóng lui ra, hết thể giao cho ta. Vâng, sư phụ. Đụng vào Tuyết phiêu miểu uy nghiêm ánh mắt, Nguyệt Lam Tẩm hung hãn cắn môi một cái, thu hồi Thủy Nguyệt Thanh Kiếm, lặng yên đẩy sang một bên. Tuyết phiêu miểu, không biết ta mới vừa nói lên điều kiện, ngươi đáp ứng không? Tuyết Minh Hiên lộ ra người thắng tư thái, nhìn xem Tuyết phiêu miểu duyên dáng sang trọng gương mặt nói. Không đáp ứng. Tuyết phiêu miểu lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói, chẳng qua nếu như ngươi chịu buông tha Mộ Tuyết Tiên Các ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Sư phụ, nghe được lời của Tuyết phiêu miểu, đám người Nguyệt Lam Tẩm lập tức nóng nảy, la lớn. Đều im miệng cho ta, ai tại nói nhiều một câu, ta tất trục xuất nàng Bích Tuyết Tiên Các. Tuyết phiêu miểu nghiêm khắc cảnh cáo nói. Tuyết phiêu miểu, khẩu vị của ta cũng không nhỏ như vậy, tuy rằng dung mạo của ngươi rất đẹp, nhưng luôn luôn bị ta chơi chán một ngày, cho nên chỉ bằng vào một người ngươi, còn chưa đủ để cho ta thả ngươi Bích Tuyết Tiên Các. Tuyết Minh Hiên xích quả quả nhìn xem Tuyết phiêu miểu bộ dạng thùy mị mười phần thân thể, lộ ra cuồng vọng nụ cười nói. Nếu như hơn nữa ta đây, mặc quần dài màu đỏ, phong tình vạn trùng hồng khê nhanh cắn môi một cái, đứng dậy nói. Còn chưa đủ. Tuyết Minh Hiên lắc đầu nói, Tuyết phiêu miểu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như trong 3 ngày ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, chờ ta kế thừa Tuyết Cung cung chủ chi vị, tất bắt ngươi Bích Tuyết Tiên Các khai đao. Có thể nhiều tha thứ vài ngày. Tuyết phiêu miểu chịu đựng trong lòng khuất nhục, gắt gao cắn môi nói. Có thể à, chỉ cần ngươi hôm nay cùng ta quay về Mộ Tuyết Tiên Các, đem ta hầu hạ thư thái, ta có thể rộng cho các ngươi 1 tháng thời gian, để cho các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tuyết Minh Hiên khỏe miệng hơi nhếch lên, hí ngược nói. Cút! Nguyệt Lam Tẩm chứng kiến Tuyết Minh Hiên không ngừng mà vũ nhục Tuyết phiêu miểu, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, triệu hồi ra Thủy Nguyệt Thanh Kiếm, hướng Tuyết Minh Hiên phát động hùng mãnh công kích. Dừng tay! Không đều từng đạo kiếm sắc bén mang bổ trúng Tuyết Minh Hiên. Tuyết phiêu miểu đột nhiên chắn Nguyệt Lam Tẩm trước người, hóa giải công kích của nàng nói, Tuyết Minh Hiên, 3 ngày sau, ta chỉ biết trả lời cho ngươi, ngươi có thể đi. Đọc T.E.G. Hiện tại, Nguyệt Lam Tẩm, nhớ kỹ ta những lời này, ta thể nhất định áp ngươi đến dưới thân, để cho ngươi biết mạo phạm kết quả của ta. Tuyết Minh Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nguyệt Lam Tẩm, để lại cuồng vọng lời nói, xoay người rời đi rồi. Sư phụ, cùng lắm thì chúng ta đem cái này sự tình làm lớn chuyện, nhìn Tuyết Minh Hiên kết thúc như thế nào. Hồng Khê thật chặt cắn môi, tức giận nói. Đều yên tâm đừng nóng, mấy ngày nay ta đi thăm viếng Tuyết Thị nhất tộc ta tộc trưởng, nhìn nàng một cái lão nhân ra nói như thế nào. Tuyết phiêu miểu thật sâu thở dài một tiếng nói. Mộ Tuyết Tiên Các bởi vì Tuyết Minh Hiên sắp kế thừa Tuyết Cung cung chủ chi vị. Xa vào đến to lớn vẻ lo lắng bên trong lúc, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại trọng lực tinh tu luyện hơn nửa năm đó trong thời gian, nhưng lấy được thực chất tính đột phá. Luyện hóa 10 mấy đóa tuyệt mệnh hoa cùng 1 viên nhị phẩm chân linh thánh đan, Hạ Văn Điệp tại trùng trùng điệp điệp trọng áp dưới sự trợ giúp, thuận lợi đột phá đến lục tinh đạo tôn cảnh giới. Mà Diệp Thần Phong mượn nhờ tuyệt mệnh tổ căn cường đại linh tính, Cách đột phá nhất tinh đạo đế cũng cách chỉ một bước. Nhị phẩm chân linh thánh đan, luyện hóa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy ra 1 viên nhị phẩm chân linh thánh đan, nuốt trong bụng, mượn nhờ nhị phẩm chân linh thánh đan hào hùng dược lực, tiếp tục không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh của cảnh giới. Tuy rằng đạo đế cảnh giới bình cảnh vô cùng bền bỉ, nhưng ở tuyệt mệnh tổ căn cùng nhị phẩm chân linh thánh đan hào hùng dược lực dưới sự xung kích, không ngừng mà xuất hiện vết rách. Trải qua hắn kiên nhẫn không bỏ lần lượt dưới sự xung kích, từng có một càng cường đại hơn đạo lực xuyên thấu qua bình cảnh vết rách, chạy vào thân thể của hắn, tăng cường hắn thực lực bản thân. Lại qua mấy ngày, Diệp Thần Phong cảm giác thời cơ chín muồi, dẫn bạo nhị phẩm chân linh thánh đan toàn bộ dược lực, không để ý thân thể tổn thương, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Mà luyện hóa tuyệt mệnh tổ can, hắn vô căn cứ nhiều 3 vạn năm thọ nguyên, đầy đủ hắn vào thời điểm mấu chốt, thi triển mệnh hồn thuật phung phí. Hô, rốt cuộc đột phá. Cảm giác thân thể lực lượng trọn vẹn tăng lên 1 triệu cân, tự thân chiến lực tăng lên hơn 10 lần có thừa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cảnh giới tăng lên, khoảng cách thời gian 1 năm còn hơn 3 tháng thời gian, Diệp Thần Phong cũng không định ly khai trọng lực tinh, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu trọng lực tinh hạch tâm, mượn càng cường đại hơn không gian áp lực, thối luyện nhục thể, trùng kích huyền thể tứ trọng thiên. Người xuất quan. Diệp Thần Phong thừa nhận to lớn trọng áp, từng bước một hướng trọng lực tinh hạch tâm tiến lên lúc trước cái kia thanh âm băng lãnh lần nữa chuyển vào trong thai của hắn. Các hạ rất chú ý ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lạnh như băng đáp lại nói. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi xuất quan, tưởng muốn nói cho ngươi biết một sự kiện mà thôi. Âm thanh lạnh như băng nói, Mộ Tuyết Tiên Các đã xảy ra chuyện, Phiêu Miểu Sư Tỷ đã mất đi Tuyết Cung cung chủ chi vị. Đây là chuyện khi nào? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. 5 ngày trước chuyện, mà theo ta được biết, Phiêu Miểu Sư Tỷ các nàng có khả năng sẽ mưu phản Phiêu Miểu Thiên Tông. Âm thanh lạnh như băng nói. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai? Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên mấy ý niệm nói. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta cũng không hy vọng Phiêu Miểu Sư Tỷ gặp chuyện không may. Âm thanh lạnh như băng nói, mà ngươi nếu như bị truyền đạo thiên bích tán thành, có lẽ có thể giúp Phiêu Miểu Sư Tỷ bình định lần này phiền toái. Ý tứ của ngươi là để cho ta dâng ra Phiêu Miểu kiếm điện. Diệp Thần Phong lập tức lĩnh hội thanh âm lạnh như băng ý tứ. Không sai. Thanh âm lạnh như băng nói, Tuyết thị nhất tộc đột nhiên ủng hộ Tuyết Minh Hiên, rất có thể là hướng Phiêu Miểu kiếm điện mà đến. Cuối cùng cả Phiêu Miểu Thiên Tông cũng chỉ có một cuốn cực phẩm chân linh thánh quyết, đối mặt Phiêu Miểu kiếm điện ai không đỏ mắt, nếu như ngươi chịu dâng ra Phiêu Miểu kiếm điện, khả giải Phiêu Miểu sư tỷ nguy hiểm. Đa tạ bẩm báo. Ngày khác Thần Phong định báo đáp. Nói xong, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, thừa nhận đáng sợ trọng áp, một thân một mình đã đi ra trọng lực tình, quay trở về tới bao phủ trong cơn nguy cơ Bích Tuyết Tiên Các. Chương 1584, biến cố. Sư phụ, người thật quyết định. Nguyệt Lam Tẩm đi tới Tuyết Phiêu Miểu tu luyện gian phòng, nhìn xem sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tâm sự nặng nề Tuyết Phiêu Miểu, thấp giọng hỏi. Ta có thể hy sinh, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn xem các ngươi hy sinh, có lẽ ly khai là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tuyết Phiêu Miểu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Ai, sư phụ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông sao? Nguyệt Lam Tẩm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tuy rằng Tuyết Thị nhất tộc cho phép chúng ta ly khai, nhưng ta luôn có một loại cảm giác, chuyện này không đơn giản. Phải à, đây cũng là ta lo lắng, Tuyết Thị nhất tộc làm sao sẽ cho phép chúng ta ly khai đây? Tuyết Phiêu Miểu tiến đến bái phòng Tuyết Thị nhất tộc tộc trưởng, mặc dù không có nhìn thấy bản thân nàng, nhưng đã nhận được Tuyết Thị nhất tộc cho phép các nàng ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông hứa hẹn. Bất quá Tuyết Phiêu Miểu cảm giác chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho nàng càng ngày càng lo lắng. Sư phụ, Thần Phong sư đệ đã trở về. Ngay tại Tuyết Phiêu Miểu hoang mang lo sợ lúc, Hồng Khê mang theo Diệp Thần Phong đi tới nàng tu luyện trong phòng. Nhất tinh đạo tôn. Chứng kiến Diệp Thần Phong trong nháy mắt, Tuyết Phiêu Miểu cảm giác được cảnh giới của hắn thực lực, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ tứ tinh đạo thánh đột phá đến nhất tinh đạo tôn, bực này đột phá cảnh giới tốc độ hầu như phá vỡ Phiêu Miểu Thiên Tông tu luyện ghi chép. Xin lỗi các chủ. Thần Phong mang đến cho ngươi như vậy đại phiền toái. Diệp Thần Phong nhìn xem tiểu tụy Tuyết Phiêu Miểu, áy náy nói. Đây không liên quan chuyện của ngươi, là ta vô dụng, không có tranh qua Tuyết Minh Hiên. Kiến thức đến Diệp Thần Phong kinh người tu luyện thiên phú, Tuyết Phiêu Miểu đối với Diệp Thần Phong càng thêm kỳ vọng, nàng tin tưởng chỉ cấp cho Diệp Thần Phong đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể lớn thành một cây lay trời cự mục. Các chủ, nếu như ngươi tin được ta, Bích Tuyết Tiên các phiền toái liền giao cho ta đi, ta cam đoan hóa giải tràng nguy cơ này, để cho Tuyết Minh Hiên ăn một mình hậu quả xấu. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn, các ngươi cũng không cần ly khai Phiêu Miểu Thiên Tông. Thần Phong, ngươi có biện pháp hóa giải nguy cơ. Tuyết Phiêu Miểu trố mắt nhìn, giật mình nhìn Diệp Thần Phong nói. Có. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói ra. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn dâng ra Phiêu Miểu Kiếm Điện? Băng Tuyết Thông Minh Nguyệt Lam Tẩm nói ra. Không, còn có biện pháp tốt hơn. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ để cho Tuyết Minh Hiên tại kế thừa Tuyết Cung Cung chủ chi vị lúc, đánh hắn rơi xuống vạn trượng thâm uyên. Thời gian 3 ngày lóe lên liền biến mất. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong mỗi ngày buổi sáng ra ngoài, buổi tối trở về, tại Tuyết Cung Tổng Điện chung quanh du đãng. Mà hành tung của hắn, sớm đã bị Tuyết Phiêu Miểu, Tuyết Minh Hiên biết được, bất quá bởi vì hắn không có bất kỳ cử động, chẳng qua là du lịch, cho nên không có người rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Rốt cuộc, đã đến Tuyết Minh Hiên kế thừa Tuyết Cung Cung chủ chi vị thời gian, ngày hôm nay, Tuyết Cung náo nhiệt dị thường. Ngoại trừ Tuyết Thị nhất tộc tộc trưởng Tuyết Thuật Quân bên ngoài, Tuyết Thị cao tầng kể hết xuất hiện, để cho đám người Tuyết Phiêu Miểu nhìn không tới một tia lật bản hy vọng. Ai, sư phụ, ngươi nói tiểu sư đệ biết dùng biện pháp gì thay đổi càn khôn, đem Tuyết Minh Hiên đánh rớt xuống thần đàn chứ? Hồng Khê suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, tại bực này thời điểm, Diệp Thần Phong còn có cái gì ngăn cơn sóng dữ biện pháp? Ta cũng nghĩ không ra. Bất quá ta tin tưởng Thần Phong, hắn cũng không phải nói mạnh miệng chi nhân, hắn có lẽ hạ hứa hẹn, hẳn đã có biện pháp ứng đối, chúng ta tĩnh quan kỳ biến đi. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu, nhìn xem mặc ám kim sắc vân vân trường bào, mang theo ngút trời quan, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chuẩn bị kế thừa Tuyết Cung Cung chủ chi vị Tuyết Minh Hiên, chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Tuyết Cung Tổng Điện càng phát ra ở Mỹ lúc, thân mặc trường bào màu đen, hai tóc mai hoa râm, giữ lại một chòm râu dài lão giả, mang theo một đám cao tầng của Tuyết Thị nhất tộc, đi ra Tổng Điện nói, trải qua ta cùng với Tuyết Thị nhất tộc chư trưởng lao thương nghị, khâm định Tuyết Minh Hiên vì hạ nhiệm Tuyết Cung Cung chủ, không biết chư vị có ý kiến gì không? Được, vậy mà 3 vị các chủ không có ý kiến, ta đây tuyên bố. Tuyết Minh Hiên vì mới Tuyết Cung Cung chủ, ngay hôm đó tiền nhiệm. Cảm ơn Cung chủ, Minh Hiên lúc này thề, nhất định đem Tuyết Cung phát dương quang đại, tuyệt không nhục Tuyết Thị nhất tộc danh vọng. Tuyết Minh Hiên chịu đựng nội tâm kích động, quỳ một chân trên đất, nhận lấy nắm giữ Tuyết Cung Cung chủ lệnh bài, trước mặt mọi người thề nói. Minh Hiên, thiên phú của ngươi, năng lực chúng ta yên tâm, bất quá ngươi lệ khí có chút nặng, ngồi ở Tuyết Cung Cung chủ trên vị trí. Nhớ rõ thu liễm một chút, hết thể dùng đại cục làm trọng. Lao cung chủ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Tuyết Minh Hiên nói. Minh Hiên ghi nhớ lời của lão cung chủ. Tuyết Minh Hiên gật đầu nói, bất quá tại trong lòng hắn, nhưng đối với đám người Tuyết Phiêu Miểu tuyên bố tử hình. Ngay tại Tuyết Minh Hiên dã tâm tại thời khắc này vô hạn bành trướng lúc, một đạo cái bóng hư ảo cái lồng gắn vào hắc quang ở bên trong, đột nhiên xuất hiện tại Tuyết Cung Tổng Điện bên ngoài. Tuyết Cung Cung chủ, uy phong thật to. Không nghĩ tới bổn đế hôm nay đã đến, vậy mà bắt gặp ngươi kế thừa Tuyết Cung Cung chủ chi vị. Hắc quang nam tử lạnh lùng nói ra, Tuyết Minh Hiên, ngươi không chuẩn bị mời bổn tôn uống chén rượu không? Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Phiêu Miểu Thiên Tông ta? Tuy rằng Tuyết Minh Hiên cảm giác không xuất ra thực lực của Hắc quang nam tử, nhưng có Tuyết Thị nhất tộc cao tầng chỗ dựa. Hắn vô sở ý cụ, hét lớn một tiếng nói. Thế nào, ngươi Phiêu Miểu Thiên Tông là Long Đàm Hổ Huyệt, bổn đế không thể có. Hắc quang nam tử bá đạo nói, không ngừng mà đạp vỡ cứng rắn mặt đất, từng bước một hướng Tuyết Minh Hiên đi tới. Ngươi là người của ma tộc. cảm giác hắc quang nam tử tản ra khủng bố ma khí, lão cung chủ khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không sai, bổn đế chính là đến từ hắc ma tộc. Hắc quang nam tử cuồng ngạo nói, người của ma tộc làm sao sẽ tới, chẳng lẽ ma tộc cùng Tuyết Minh Hiên có cựu oán? Hồng Khê nhìn phía như có điều suy nghĩ Tuyết Phiêu Miểu, không hiểu nói. Không biết, chúng ta tiếp tục xem tiếp, có lẽ hôm nay sự tình có biến. Tuyết Phiêu Miểu thanh âm trầm thấp nói, trong đầu đã hiện lên một cái để cho nàng không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Hắc ma tộc. Tuyết Minh Hiên lông mày nhíu chặt hơn. Tuyết Minh Hiên, không nên ở chỗ này giả ngu rồi, ngoan ngoãn giao ra bổn đế chi vật, nếu không đừng trách ta không nể mặt Phiêu Miểu Thiên Tông. Hắc quang nam tử nhìn xem trong trầm tư Tuyết Minh Hiên, bá đạo nói. Các hạ, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta đoạn thời gian gần nhất, căn bản không có rời đi Phiêu Miểu Thiên Tông, làm sao có thể bắt ngươi thứ đồ vật. Tuyết Minh Hiên ngửi được một tia khí tức không tầm thường, cảm giác hắc quang nam tử xuất hiện khá là quái dị, hình như là nhằm vào hắn mà tới. Ta biết ngay ngươi sẽ không thừa nhận, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách bổn đế vô tình. Vừa nói, một cái tay phải phá ra hắc quang, diễn hóa lấy đáng sợ đạo ý, chụp tới Tuyết Minh Hiên. Một tay chụp tới, thiên địa chịu biến sắc, đáng sợ hắc quang đại thủ dường như thôn nạp một phương thiên địa. Cầm giữ Tuyết Minh Hiên thân thể không gian chung quanh, để cho hắn sắc mặt biến đổi lớn, suy diễn đạo ý toàn lực công kích. Tuyết Minh Hiên mặc dù là nhị tinh đạo đế đỉnh phong cao thủ, nhưng cùng hắc quang nam tử ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, công kích của hắn căn bản không cách nào phá vỡ từ trên trời giáng xuống hắc quang đại thủ, trơ mắt nhìn xem hắc quang đại thủ bắt hắn lại. Thời khắc nguy cấp, mấy tuyết thị nhất tộc cao thủ xuất thủ, từng đạo sắc trời chiếu rọi thiên địa, dường như rơi xuống phàm trần sao băng, đánh vào hắc quang đại thủ, hợp lực vỡ vụn bàn tay lớn, cứu ra có chút chật vật Tuyết Minh Hiên. Tuyết Minh Hiên, không đem bổn đế đổ vật giao ra đây, Nguyệt Huyễn đã đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nói, hắc quang nam tử sau lưng treo trồi lên một vòng đáng sợ ma bàn, ma trong mâm dường như dựng dục thiên ma vạn vật, đã tập trung vào sắc mặt đại biến Tuyết Minh Hiên. Chấn nhiếp toàn trường. Chương 1585, Hắc bằng đế cường thế. Lục tinh ma đế đỉnh phong. Cảm giác được thực lực của hắc quang nam tử, Tuyết thị nhất tộc các cao thủ sắc mặt đại biến, Tuyết Minh Hiên càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không phải là thiên vực đỉnh cấp thế lực, trong tông chỉ có tông chủ Nguyệt Huyễn là 6 tinh đạo đế đỉnh phong cao thủ, nếu như hắc quang nam tử đại khai sát giới, cũng chỉ có Nguyệt Huyễn có thể ra tay ngăn cản hắn. Các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao nhằm vào ta? Tuyết Minh Hiên cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói. Ghim ngươi. Hắc quang nam tử lạnh rên một tiếng nói, ngươi là cảm thấy bổn đế rất nhàm chán, thiên lý xa xôi chạy đến Phiêu Miểu Thiên Tông hãm hại ngươi. Có thể là ta thật sự không đắc tội các hạ, càng không có lấy vật của các hạ. Tuyết Minh Hiên biệt khuất nổi giận, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể không được giải thích. Sắp chết đến nơi còn không thừa nhận. Hắc quang nam tử sát ý nghiêm nghị nói, nếu như vậy, khiến cho bổn đế tiễn ngươi về Tây Thiên, tự mình cầm lại bổn đế đồ vật đi. Chờ một chút các hạ, kính xin các hạ cho Phiêu Miểu Thiên Tông ta vài phần thể diện, còn vật của các hạ, ta cam đoan còn nguyên lấy ra. Mặc trường bào màu xám sẫm, trên mặt che kín chung quanh, tự thân cảnh giới đạt tới 5 tinh đạo đế Tuyết thị nhất tộc đại trưởng lão đứng dậy nói ra. Đại trưởng lão, ta thế nhưng là thể thật không có cầm khắc đồ, vật. Tuyết Minh Hiên nhanh chóng phát điên, không ngừng mà giải thích. Nhưng giờ này khắc này, cũng không có mấy người tin tưởng hắn, tại mọi người nhìn lại, hắc quang nam tử tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đến đây lấy muốn cái gì, huống chi. Dùng thực lực của hắc quang nam tử, hẳn sẽ không oan uổng Tuyết Minh Hiên. Tuyết Minh Hiên, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem đoạn thời gian gần nhất lấy được bảo vật lấy ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Tuyết thị nhất tộc đại trưởng lão cảm thấy sự thái nghiêm trọng, dùng thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông, tuyệt đối đắc tội không nổi hắc ma tộc, nếu không chọc giận hắc ma tộc, sẽ mang đến cho Phiêu Miểu Thiên Tông tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão, ta thật là bị hoan uổng. Tuyết Minh Hiên nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, mới vừa dã tâm, mới vừa cuồng ngạo biến mất không thấy gì nữa, có chẳng qua là biệt khuất cùng sợ hãi. Hắc Bằng huynh, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Ngay tại thế cục khẩn trương, Hắc Quang Nam Tử tản ra sát ý càng ngày càng đậm lúc, một đạo xa xưa thanh âm vang lên. Mặc đạo bào màu trắng, nhìn như tuổi không lớn lắm, trên người tản ra đạo ý ánh sáng, làm cho người ta một loại bình thản cảm giác phiêu miểu. Thiên Tông Tông chủ Nguyệt Huyễn, đạp trên một đóa mây trắng xuất hiện. Mà đi theo Nguyệt Huyễn tới trước, còn có phiêu miểu Thiên Tông bà thị tộc trưởng. Nguyệt Huyễn, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi đệ tử trong tông cấp ta trí bảo. Hôm nay nếu như hắn không mang trí bảo giao ra đây, đừng trách ta tại ngươi phiêu miểu Thiên Tông đại khai sát giới. Hắc quang biến mất, thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra nồng đậm ma khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên biến hóa. Hắc Bằng đế bá đạo nói. Hắc Bằng huynh, không biết Minh Hiên cướp đi ngươi cái gì trí bảo, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định ép buộc hắn trả cho ngươi. Nguyệt Huyễn rơi xuống Tuyết Minh Hiên bên người, thanh âm bằng phẳng nói. Tuyệt mệnh tổ thụ. Hắc Bằng đế nói ra. Tông chủ Minh Giám, ta căn bản không biết cái gì tuyệt mệnh tổ thụ, càng chưa từng gặp qua, kính xin tông chủ, chư vị tộc trưởng vì chủ công, trả lại trong sạch cho ta. Tuyết Minh Hiên cảm nhận được sự thái nghiêm trọng, không để ý mặt mũi quỳ trên đất, lớn tiếng cầu khẩn nói. Hắc Bằng huynh, ngươi nói Minh Hiên đoạt ngươi tuyệt mệnh tổ thụ, đây là chuyện khi nào? Theo ta được biết, Minh Hiên đoạn thời gian gần nhất, cũng không ra ngoài. Tuy rằng Hắc Bằng đế hùng hổ dọa người, nhưng Nguyệt Huyễn trên mặt vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói. Đọc T.E.G. Huyện ở, Nguyệt Huyễn, ngươi nên rõ ràng bổn đế nóng nảy, bổn đế là không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng các ngươi nhiều phí miệng lưỡi. Ta nếu như nhận định hắn cướp đi tuyệt mệnh tổ thụ, tiểu cũng không oan uổng hắn. Hắc Bằng đế không kiên nhẫn nói, đến cho các ngươi nếu như muốn bảo vệ hắn, vậy thì cùng nhau lên đi. Bổn đế vừa vặn tưởng muốn linh giáo, ngươi thực lực của phiêu miểu Thiên Tông. Vừa nói, trong thân thể của Hắc Bằng đế buộc phát ra đáng sợ ma khí, rủ xuống rơi vào đỉnh đầu hắn xâm la vạn ma bản phóng thích ra làm cho người ta không rét mà run ma khí, lại để cho không ít thực lực không đủ phiêu miểu Thiên Tông đệ tử nhao nhao triệt thoái phía sau, không dám tới gần. Hắc Bằng huynh, nếu như ta cảm giác không tệ, ngươi cách đột phá ma chủ cảnh giới chỉ có một bước xa đi. Cảm thụ được trên thân Hắc Bằng đế tản ra khí tức, Nguyệt Huyễn trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Không sai, không ngoài một năm, bổn đế tất bước vào ma chủ cảnh giới. Luyện hóa một cây tuyệt mệnh tổ can, cảnh giới của Hắc Bằng đế bình cảnh đã bưng lỏng, hắn hoàn toàn có lòng tin mượn cây thứ hai tuyệt mệnh tổ can phá tan bình cảnh, đột phá đến ma chủ cảnh giới. Tông chủ cứu ta, ta có thể thề với trời, thật không có trước tuyệt mệnh tổ thụ của Hắc Bằng tiền bối. Biết được thực lực của Hắc Bằng đế, Tuyết Minh Hiên sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất không ngừng mà cầu khẩn nói. Mới vừa còn ham hở hắn, hôm nay luôn rơi xuống nông nỗi như vậy, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nguyệt Huyễn, nếu như ngươi không muốn phiêu miểu Thiên Tông sinh linh đồ thán, liền đem hắn giao cho ta. Nếu không ta cam đoan trong một năm lại để cho phiêu miểu Thiên Tông tại hư vô vực biến mất. Hắc Bằng đế bá đạo huy hiếp nói. Hắc Bằng huynh, ngươi thật để cho ta thật khó khăn. Tuyết Minh Hiên là phiêu miểu Thiên Tông đệ tử, hắn gặp nguy hiểm, Nguyệt Huyễn quyết không thể lùi bước, nhưng thực lực của Hắc Bằng đế cũng không yếu cho hắn. Huống chi Hắc Ma tộc chỉnh thể thực lực mạnh hơn phiêu miểu Thiên Tông rất nhiều. Hắc Ma tộc nếu như muốn tiêu diệt phiêu miểu Thiên Tông, bọn hắn xác thực ngăn cản không nổi. Hôm nay ta muốn giết hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể ngăn ta. Hắc Bằng đế mất kiên trì, cuồn cuộn nhi động xâm la vạn ma bản buộc phát ra động trời ma khí, diễn hóa lấy thiên ma vạn vật, đánh về phía Nguyệt Huyễn. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Thực lực của Hắc Bằng đế quá kinh khủng, xâm la vạn ma bản lại là chiêu mạnh nhất của hắn. Nguyệt Huyễn sợ hãi mọi người bị chiêu này ảnh hưởng đến, một bên ra tay phòng ngự, một bên la lớn. Phiêu miểu phong lôi quyết. Nguyệt Huyễn bước ra một bước, đáng sợ sấm gió đạo y đã tuôn ra thân thể của hắn, rất nhanh tại trước người hắn tạo thành uy lực cực lớn sấm gió đạo bàn nên hướng Xâm La Vạn Ma bàn. Ẩm. Hai đại đạo ý chi bàn đụng vào nhau, bùng nổ sóng sức mạnh lấy không gian run rẩy kịch liệt, đáng sợ sóng gió nhấc lên ngập trời cự sóng lớn, chấn động Tuyết Cung đệ tử chật vật né tránh. Làm đại đạo ý chi bàn càng diễn ra càng mãng liệt, kịch liệt đối với khiển trách lúc, Hắc Bằng Đế đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, sẽ toang hủy diệt phong bạo, xuất hiện ở quá sợ hãi, dốc sức liều mạng né tránh Tuyết Minh Hiên bên người. Cầm một cái chế trụ bờ vai của hắn, nhẹ nhõm chế phục hắn. Tông chủ cứu ta. Tuyết Minh Hiên không nghĩ tới Hắc Bằng Đế ngạnh hám nguyệt huyễn công kích, còn có dư lực bắt chính mình. Tam hồn bị sợ không có hai hồn, hoảng sợ hét lớn. Nguyệt huyễn, Tuyết Minh Hiên này ta mang đi, hy vọng ngươi không nên ép ta nóng nảy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Hắc Bằng Đế hóa thành một đạo cự đại bằng ảnh. Mang theo hù dọa mất mật Tuyết Minh Hiên hướng Phiêu Miểu Thiên Tông bên ngoài bay đi, rất nhanh biến mất ở hỗn loạn trong hư không, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 1586, Tuyết Minh Hiên chết. Tông chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Tuyết thị nhất tộc tộc trưởng Tuyết Thuật Quân đi tới sắc mặt âm tình bất định Nguyệt Huyễn bên người, thấp giọng hỏi. Ai, Hắc Ma tộc chúng ta đắc tội không nổi. Mà thực lực của Hắc Bằng Đế này lại không kém gì ta, coi như là ta đi cứu người, chỉ sợ cũng sẽ không quay về Minh Hiên. Nguyệt Huyễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, có thể hay không mạng sống, thì nhìn Minh Hiên vận mệnh của chính mình. Nói xong, Nguyệt Huyễn không có ở Tuyết Cung chủ điện mỏi mòn chờ đợi, cưới mây trắng đồng bình đã đi ra. Nguyệt Huyễn ly khai, Phiêu Miểu Thiên Tông ba thị tộc dài cũng không có lời tiếp. Nhao nhao mang theo tất cả thị tộc người đã đi ra. Mới vừa còn vô cùng náo nhiệt Tuyết Cung chủ điện lập tức trở nên vắng ngắt, mà không ai bị nổi, lập tức phải leo lên nhân sinh điên phong Tuyết Minh Hiên nhưng không rõ sống chết, này chuyển tiếp đột ngột biến cố, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ có một loại thân ở trong giấc mộng cảm giác. Được rồi, tất cả giải tán đi, Tuyết Cung cung chủ chi vị, ngày sau hay nói đi. Tuyết Cung lão cung chủ thổn thức nói, mà kết quả này là hắn tử không nghĩ tới đấy. Trong Bích Tuyết Các, sư phụ, ngươi bảo hôm nay biến cố thời điểm cùng Thần Phong sư đệ có quan hệ. Tuy rằng Diệp Thần Phong hôm nay không phải bây giờ thần, nhưng Nguyệt Lam Tẩm lại có một loại cảm giác, này người giật dây hư hư thực thực cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Lam Tẩm, Hồng Khê, hôm nay chuyện này không phải chuyện đùa. Vô luận là có hay không cùng Thần Phong có quan hệ, các ngươi đều không được nói tới chuyện này nữa, nếu không sẽ cho Thần Phong, cho Bích Tuyết Tiên các ta tạo thành tai họa ngập đầu. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc dặn dò. Vâng, sư phụ, chúng ta biết rồi. Nguyệt Lam Tẩm hai người chăm miệng một lời. Hồng Khê, nhìn thấy Thần Phong, để cho hắn tới gặp ta, ta có lời nói với hắn. Tuyết Phiêu Miểu nói do nói. Là sư phụ, vậy thì ta đi tìm tiểu sư đệ. Nói xong, Nguyệt Lam Tẩm hai người đã đi ra. Thần Phong, chuyện này thật là của ngươi làm sao? Nếu như không phải là ngươi, vì sao trùng hợp như thế? Tuyết Phiêu Miểu xa vào đến trong trầm tư, càng muốn càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay tại Phiêu Miểu Thiên Tông xa vào đến sóng to gió lớn lúc, Phiêu Miểu Thiên Tông kéo dài trong núi lớn. Có một viên dùng mắt thường rất khó phân biệt điểm đen, mà viên này điểm đen đúng là càn khôn cảnh. Diệp thiếu, ta đem Tuyết Minh Hiên bắt được. Trở lại càn khôn cảnh, Hắc Bằng Đế đem lâm vào hôn mê Tuyết Minh Hiên ném trên mặt đất. Hắc Bằng, ngươi hôm nay làm rất tốt, tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm đã đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi tới Tuyết Minh Hiên bên người, triệu hoán phần lớn nước lạnh. Phun ở trên mặt của hắn, đưa hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi, tại sao là ngươi? Làm Tuyết Minh Hiên mở ra hai con ngươi, chứng kiến Diệp Thần Phong lúc, thần sắc biến đổi, lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ đây hết thảy, đều là ngươi dở trò quỷ? Tuyết Minh Hiên, ngươi rất thông minh. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, là ta để cho Hắc Bằng Đế bắt ngươi tới, ngươi cháu kia Tuyết Tiên nhất cũng là ta giết. Ngươi, người rốt cuộc là người nào? Tuyết Minh Hiên hết sức rõ ràng sự đáng sợ của Hắc Bằng Đế, hắn vô pháp tưởng tượng, Diệp Thần Phong vậy mà có thể chỉ huy Hắc Bằng Đế đối phó chính mình. Tuyết Minh Hiên, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, biết nhiều như vậy có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đến dưới Cửu Tuyền đi cáo trạng? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khí ngược nói. Diệp Thần Phong, nguyên lai đều là của ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa thần phục ngươi. Tuyết Minh Hiên thật sự sợ hãi, vì mạng sống, hắn không để ý mặt mũi quỳ trên đất, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Tuyết Minh Hiên, ngươi thực sự quá cao nhìn chính mình rồi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng thần phục ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, trước khi chết, ngươi vẫn giống như người đàn ông đánh với ta một trận đi, như vậy cho dù chết, ngươi cũng không ngất ức. Ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nói. Ẩm. Tuyết Minh Hiên thâm độc nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đột nhiên ra tay gần trong gang tấc đánh về phía hắn. Một chiêu này, Tuyết Minh Hiên vận dụng 10 phần lực lượng, lại là đột nhiên ra tay, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhưng trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong liền là tuyệt đối chúa tể. Ở chỗ này, Hắc Bằng Đế đều không nhất định là đối thủ của hắn. Giang giác giang giác. Một đạo thật sâu vết rách chắn Tuyết Minh Hiên trước người. Diệp Thần Phong một tay mở ra không gian, chặn lại công kích của Tuyết Minh Hiên. Sau một khắc, Tuyết Minh Hiên trước mắt đột nhiên một bông hoa, Diệp Thần Phong nhanh hơn thời gian lưu tốc, xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, lập tức bùng nổ vượt qua 10 tỷ cân lực lượng trực tiếp đưa hắn đánh bay, té ra xa mười mấy mét, hung hãn đập xuống mặt đất. Nhất Tinh Đạo Đế, ngươi che giấu thực lực. Cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân thật, Tuyết Minh Hiên run sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong ẩn núp sâu như vậy, hoàn toàn khắc chết hắn. Tuyết Minh Hiên, ta không thể không nói, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Vừa nói, Diệp Thần Phong dưới chân kiếm quang lóe lên, tiếp tục hướng Tuyết Minh Hiên phát động hùng mãnh công kích. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ trong càn khôn cảnh vang lên. Diệp Thần Phong mượn càn khôn chi lực, lần lượt đánh bay Tuyết Minh Hiên, đưa hắn đánh máu thịt bé bét, cuối cùng ngất đi. Phệ thần não, siêu hồn. Mượn phệ thần não lực lượng, Diệp Thần Phong đối với Tuyết Minh Hiên siêu hồn, tưởng muốn thông qua hắn hiểu rõ một ít bí mật của Phiêu Miểu Thiên Tông. Quả nhiên, đây hết thể đều là hướng Phiêu Miểu kiếm điển mà đến. Siêu hồn về sau, Diệp Thần Phong bóp nát đầu của Tuyết Minh Hiên, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đối với Phiêu Miểu Thiên Tông không có quy trúc cảm, nếu như không phải là vì kiếm đạo quy tắc chung, hắn cũng sẽ không gia nhập nơi đây, cho nên Tuyết Thị nhất tộc nếu như tiếp tục nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không mặc người chém giết. Phiêu Miểu Thiên Tông, hy vọng ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Chính sử nơi đầu sóng ngọn gió, Diệp Thần Phong một chờ một mạch tại càn khôn cảnh tu luyện, cho đến hơn 10 ngày trôi qua. To lớn sóng gió dần dần tàn đi, hắn mới lặng lẽ ly khai càn khôn cảnh, quay trở về tới Bích Tuyết Tiên Các. Thần Phong, ngươi rốt cuộc đã trở về, sư tôn một mực đang tìm ngươi. Diệp Thần Phong mới vừa phản hồi Bích Tuyết Tiên Các, Hồng Khê ngay đầu tiên đã biết, nhìn xem khuôn mặt tuấn tú Diệp Thần Phong, Hồng Khê trong lòng vô hình sinh ra một tia kính sợ. Thông qua Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất này trong hơn 10 ngày, Hồng Khê nội tâm cũng xác nhận không ít suy đoán. Ta sẽ đi ngay bây giờ gặp các chủ. Diệp Thần Phong hướng về phía như có điều suy nghĩ Hồng Khê cười cười, đi tới Bích Tuyết Các bái kiến Tuyết Phiêu Miểu. Tuyết Minh Hiên đã chết rồi sao? Nhìn xem đi tới Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu cấm chế gian phòng, nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên hỏi. Phải chết đi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Thần Phong! Nếu như không phải là ngươi cùng ta đến từ chính cùng một thế giới, lại mới vừa phi thăng thiên vực, ta đều có chút hoài nghi dụng tâm của ngươi rồi. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi cho ta, là Bích Tuyết Tiên Các làm hết thảy. Các chủ cảm thấy sự kiện kia là ta làm. Diệp Thần Phong cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuyết Phiêu Miểu lộ ra khó được dáng tươi cười, duyên dáng sang trọng hỏi. Các chủ, đã không có Tuyết Minh Hiền, Tuyết Cung Cung chủ hẳn là ngươi vật trong túi đi. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác. Không, hiện tại ai có thể trở thành Tuyết Cung Cung chủ còn không biết, bởi vì Tuyết Thị nhất tộc ta tộc trưởng có lệnh, đem Tuyết Cung Cung chủ chi vị thắt ở sắp bắt đầu thiên tháp thí luyện bên trên. Chúng ta bốn các đệ tử ai thí luyện thành tích tốt nhất, vậy bọn họ các chủ chính là Tuyết Cung Cung chủ. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, bất quá Tuyết Minh Hiên cùng Tuyết Tiên Nhất đã chết, nguyên lai mạnh nhất mộ Tuyết Tiên các đã không có cơ hội, Tuyết Cung Cung chủ tương hội tại ba chúng ta trong các sinh ra. Canh năm cầu tiền lì xì. Chương 1587, Huyền Thể Tứ Trọng Thiên. Thiên Tháp Thí Luyện. Các chủ, không biết này thiên tháp thí luyện chừng nào thì bắt đầu, ta cùng Văn Điệp có hay không có tư cách tham gia thí luyện. Diệp Thần Phong đối với Tuyết Minh Hiên siêu hồn lúc cũng biết thiên tháp thí luyện, đối với cái này sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Cách ly thiên tháp thí luyện còn có một năm nhiều thời gian, chỉ cần niên kỷ không có vượt qua một thiên tuế, cảnh giới đạt tới đạo tôn trở lên cảnh giới đệ tử đều có tư cách tham gia. Tuyết Phiêu Miểu nói. Bất quá tưởng muốn ở trên trời tháp trong thực tập lấy được thành tích tốt, cũng không dễ dàng. Năm đó ta từng mấy lần đã tham gia thiên tháp thí luyện, thành tích tốt nhất cũng vẹn vẹn bước lên tầng thứ 4. Các chủ, không biết ngươi có thể cho ta mượn một ít độ cống hiến sao? Ta nghĩ đi trọng lực tinh lại tiềm tu một năm, tranh thủ cảnh giới làm tiếp đột phá. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra. Diệp Thần Phong tuy rằng đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới, nhưng hắn cảm giác thiên tháp thí luyện không đơn giản, tưởng muốn tại còn sót lại thời gian, luyện hóa đổi mấy viên trung phẩm chân linh thánh đan, làm tiếp đột phá. Thần Phong, đưa ngươi thân phận lệnh bài cho ta tặng cho ngươi 500.000 điểm tích lũy. Tuyết Phiêu Miểu thập phần khẳng khái tặng cho Diệp Thần Phong 500.000 điểm tích lũy, để báo đáp ân tình của Diệp Thần Phong đối với nàng. Đã có những thứ này điểm tích lũy, đầy đủ Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại trọng lực tinh đang tu luyện một năm nhiều thời gian. Đa tạ các chủ, ta đi trọng lực tinh tu luyện, nếu như các chủ gặp lại phiền thoái, nhớ rõ trước tiên thông báo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra Bích Tuyết Các. Diệp Thần Phong, người rốt cuộc là người nào? Tuyết Phiêu Miểu đột nhiên cảm giác có chút nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, hơn nữa nàng cơ bản khẳng định. Đột nhiên xuất hiện Hắc Bằng Đế tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Ly khai Bích Tuyết Các, Diệp Thần Phong triệu hoán đến một con tiên hạc, liền muốn đi trước trọng lực tinh tu luyện. Lúc này, một đạo màu thủy lam bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tam sư tỷ, người tìm ta. Nhìn xem lạnh lùng như băng nhưng mỹ lệ làm rung động lòng người Nguyệt Lam Tẩm, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Nguyệt Lam Tẩm lộ ra khó được dáng tươi cười, thanh âm dễ nghe nói. Không khách khí. Diệp Thần Phong cười đáp lại nói, tuy rằng hai người không có vạch trần, nhưng hết thể đều ở trong không nói. Trở lại trọng lực tinh, Diệp Thần Phong vì Hạ Văn Điệp tục đã hơn một năm thời gian tu luyện, một lần nữa bước lên áp lực nặng nề trọng lực tinh, dùng tốc độ cực nhanh hướng trọng lực tinh hoạch tâm khu vực chạy đi. Khi hắn xe rách càng ngày càng mạnh không gian áp lực, dựa vào gần trọng lực tinh hạch tâm khu vực lúc trước cái kia thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa. Diệp Thần Phong, ta thực là coi thường thủ đoạn của ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng người của Hắc Ma tộc có quan hệ. Sư tỷ vì sao nói như vậy? Diệp Thần Phong nhìn phía bị dày đặc bụi đất bao trùm động đất, sắc mặt bình tĩnh nói. Được rồi, không nói cái này. Âm thanh lạnh như băng nói, Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi hẳn tính thiếu nợ một người ta tình đi. Vâng, sư tỷ ngày sau có phân phó, chỉ cần Thần Phong có thể làm được nhưng nghiêm túc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu như ta nói, ta nghĩ xem thoáng một phát Phiêu Miểu kiếm điển chứ. Âm thanh lạnh như băng nói, đương nhiên có thể. Vừa nói, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một viên lưu động bạch quang ngọc giản nói, ta đã đem Phiêu Miểu kiếm điển tu luyện khẩu quyết khắc tại trong ngọc giản này, liền cho sư tỷ mượn một năm đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong không hề dây dưa dài dòng, giơ tay phải lên một cái, Mai Ngọc Giản này cùng rời dây cung phi tiễn, động ăn mặc vượt qua 10 tỷ cân không gian áp lực, bay vào trong động đất. Ngươi hoàn toàn hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển rồi hả? Thanh âm lạnh như băng có chút bất ngờ nói, hơn nữa ngươi tin tưởng ta như vậy. Diệp Thần Phong có thể khắc Phiêu Miểu kiếm điển tu luyện khẩu quyết, đủ để chứng minh hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển. Ừ, hoàn toàn hiểu thấu đáo. Bất quá ta thực lực hữu hạ, tưởng muốn triển khai Phiêu Miểu kiếm điển uy lực chân chính, còn kém quá xa. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà ta đem Phiêu Miểu kiếm điển cho sư tỷ mượn, chỉ là vì báo ân, không có mặt khác. Tuyết Nhất Huyên ta cũng không chiếm tiện nghi người khác, bụi cây này Huyết Long Tham Hoàng liền đưa cho ngươi đi. Vừa nói, một cái phong ấn cấm chế cường đại hộp gấm bắn ra, bắn về phía Diệp Thần Phong. Tuyết Nhất Huyên, Tuyết thị nhất tộc đệ nhất thiên tài. Diệp Thần Phong đối với Tuyết Minh Hiên siêu hồn lúc, biết rõ Tuyết Nhất Huyên cái tên này, biết rõ nàng có thể được xưng là Tuyết thị nhất tộc truyền kỳ, càng được xưng Tuyết thị nhất tộc đệ nhất thiên tài, tu luyện không được đến 1000 năm, thì đến được tứ tinh đạo đế cảnh giới, vực này thành tích phóng nhãn cả thiên vực cũng không thấy nhiều. Đệ nhất thiên tài vậy cũng là hư danh, không bước vào đạo chủ cảnh giới, căn bản không xứng hai chữ thiên tài. Tuyết Nhất Huyên nói ra, trong thanh âm lộ ra truy cầu vô thượng đại đạo quyết tâm. Sư tỷ, ta đi tu luyện rồi, chúng ta thiên tháp thí luyện gặp. Nói xong, Diệp Thần Phong thừa nhận đáng sợ không gian áp lực, tiếp tục hướng trọng lực tinh hạch tâm khu vực đi đến. Khi hắn đạp trên bước chân nặng nề, một bước một cái dấu chân đi đến trọng lực tinh hạch tâm, thừa nhận hầu như 2 tỷ cân không gian áp lực lúc, hắn đình chỉ tiến lên, nặng nề ngồi trên mặt đất, lấy ra một viên trung phẩm chân linh thánh đan, nuốt trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Trung phẩm chân linh thánh đan tại trong thân thể của hắn bộc phát, lập tức tràn ra hào hùng dược lực, bất quá tại đáng sợ không gian áp lực gáp bách dưới, trung phẩm chân linh thánh đan dược lực không có bên ngoài tiết ra một phần, bị hoàn toàn áp tiến vào thân thể của hắn ở bên trong, nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong chịu đựng lấy hầu như 2 tỷ không gian áp lực, đau khổ tu luyện nửa năm nhiều thời gian, đem đoái đổi lấy trung phẩm chân linh thánh đan toàn bộ luyện hóa, tan vào thân thể. Nhưng bởi vì hắn nội tình quá sâu, luyện hóa toàn bộ trung phẩm chân linh thánh đan, hắn vẹn vẹn đem thực lực tăng lên tới nhất tinh đạo đế đỉnh phong, nhưng không cách nào xé rách bình cảnh, đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới. Xem ra muốn tại thí luyện trước đột phá nhị tinh đạo đế là không thể nào. Đột phá độ khó của nhị tinh đạo đế vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng, không cách nào đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong chỉ có thể lùi lại mà cầu lần, trùng kích huyền thể tứ trọng thiên, tăng thêm một bước thân thể lực lượng. Không biết Huyết Long Tham Hoàng có thể hay không để cho ta tu luyện tới huyền thể tứ trọng thiên. Diệp Thần Phong cởi ra hộp gấm cấm chế. Thấy được một cây chỉ có cỡ ngón tay, hình dạng như là thiên long, ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực xâm hoàng. Mà loại này xâm hoàng, đúng là cao nhất tôi thể thánh vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Diệp Thần Phong thừa nhận trọng áp, đơn giản điều tức một hồi, đem Huyết Long Tham Hoàng nuốt trong bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, nhanh chóng đem ẩn chứa khí huyết chi lực một chút luyện hóa thêm con số tại chỗ rốn huyệt thần khuyết ở bên trong. Gia tốc huyệt thần khuyết trong cương châu lột xác tốc độ. Cách ly thiên tháp thí luyện càng ngày càng gần, Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử bắt lấy này thời gian có hạn, liều mạng tu luyện, thậm chí nghĩ tại thí luyện trước đột phá cảnh giới, lấy được thành tích tốt. Hạ Văn Điệp tại trọng lực tinh tu luyện này hơn 2 năm ở bên trong, mượn tuyệt mệnh tổ căn linh tính làm tiếp đột phá, thuận lợi đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới, thực lực tăng lên hơn 10 lần. Mà Diệp Thần Phong mặc dù không có đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, nhưng hắn luyện hóa Tuyết Nhất Huyên đưa cho hắn Huyết Long Tham Hoàng, thành công tu luyện tới huyền thể tứ trọng thiên, thân thể lực lượng đạt đến kinh người 14 ức cân lực, nhục thể cường độ có thể so với cứng rắn nhất thượng phẩm thánh khí. Là thời điểm xuất quan. Tu luyện tới huyền thể tứ trọng thiên, Diệp Thần Phong bấm đốt ngón tay một ít thời gian, cách ly thiên tháp thí luyện còn có giải rác mấy ngày. Hắn đình chỉ tu luyện, đã tìm được toàn lực củng cố nhất tinh đạo đế cảnh giới Hạ Văn Điệp, song song đã đi ra trọng lực tinh. Chương 1588, Bốn Đại Thiên Tài. Thiên Tháp Thí Luyện, Phiêu Miểu Thiên Tông long trọng nhất, cũng là thịnh đại nhất thí luyện hoạt động, mỗi trăm năm cử hành một lần. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp mới vừa gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông, liền đụng phải Thiên Tháp Thí Luyện, lại để cho không ít người hâm mộ vận khí của bọn hắn. Thần Phong, Văn Điệp, các ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Ngắn ngủn thời gian một năm, các ngươi vậy mà từ nhất tinh đạo tôn tu luyện tới lục tinh đạo tôn cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong hai người thực lực, Tuyết Phiêu Miểu có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác không chân thật. Bực này kinh người tu luyện tốc độ, nàng mới nghe lần đầu, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nàng không biết, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp áp chế cảnh giới, bọn hắn thực lực chân chính, đạt đến nhất tinh đạo đế, mà chiến lực của Diệp Thần Phong càng là vượt qua nàng. Chúng ta cảnh giới tăng lên nhanh, là bởi vì ta đám tại Tuyệt Mệnh Xâm Lâm có chút kỳ ngộ. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, mặc kệ như thế nào, dùng tuổi của các ngươi cùng thực lực, nhất định có thể ở trên trời tháp thí luyện lấy được tốt thứ tự, nói không chừng có cơ hội mượn thiên tháp chi lực, bước ra cái kia chật vật một bước, đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Tưởng đến trên người Diệp Thần Phong ẩn nút bí mật, Tuyết Phiêu Miểu không có hỏi nhiều nữa. Bất quá có Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hơn nữa Nguyệt Lam Tẩm, Hồng Khê đám người, Tuyết Phiêu Miểu cảm giác mặt khác ba các không cách nào cùng Bích Tuyết Tiên Các tranh phong. Các chủ, thiên tháp thí luyện có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Hạ Văn Điệp ánh mắt sáng lên nói. Ừ, thiên tháp cùng sở hữu 9 tầng, thiên tháp trước trong tầng 6 có bất đồng đẳng cấp thiên hồn, mỗi đánh chết một tên thiên hồn, đều có thể được một đám tinh thuần thiên hồn lực, đánh chết thiên hồn đẳng cấp càng cao, lấy được thiên hồn lực đẳng cấp càng cao. Năm đó ta hay là tại thiên tháp trong vượt qua cái kia gian nan nhất một bước, đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói. Ngày đó tháp sau 3 tầng có cái gì khảo nghiệm chứ? Hạ Văn Điệp nhìn trời tháp thí luyện không biết, tò mò hỏi. Thiên tháp tầng thứ 7, tầng thứ 8 là đạo ý khảo nghiệm, nếu như có thể thông qua, có thể trực tiếp thăng hoa đạo ý, còn gian nan nhất tầng thứ 9. Là thiên tháp khí linh khảo nghiệm, bất quá tại Phiêu Miểu Thiên Tông ta trong lịch sử, cũng chỉ có 3 người bước vào thiên tháp tầng thứ 9, mà vẹn vẹn có một người thông qua khí linh khảo nghiệm, đã nhận được cuối cùng ban thưởng. Tuyết Phiêu Miểu chậm rãi giảng thuật nói, các chủ, thiên tháp cuối cùng ban thưởng là cái gì? Diệp Thần Phong nói tiếp, nghe đồn thiên tháp cuối cùng ban thưởng là tinh thuần nhất thiên hồn lực trực tiếp xuyên người. Năm đó thông qua khí linh khảo nghiệm tổ tiên, dựa vào cường đại thân thể, đã nhận lấy 3 ngày 3 đêm thiên hồn lực xuyên người, trực tiếp tăng lên tam cấp cảnh giới. Tuyết Phiêu Miểu nói, mà vị kia tổ tiên cũng trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông ta một đời truyền kỳ, cuối cùng bước lên đạo thần chi cảnh, đem Phiêu Miểu Thiên Tông ta phát dương quang đại. Được rồi, thời điểm xong hết rồi, chúng ta đi thí luyện tháp đi. Nói xong, Tuyết Phiêu Miểu triệu hoán hơn 10 cái thánh thú tiên hạc, mang theo 13 tên có tư cách tiếp nhận thiên tháp thực tập đệ tử, đi đến Phiêu Miểu Thiên Tông hoạch tâm khu vực. Làm từng cái tiên hạc xuyên qua cấm chế dày đặc, bay đến dãy núi ở chỗ sâu trong lúc, một tòa chui vào trong mây, không biết cao bao nhiêu trượng màu đen cột điện bằng sắt khắc sâu vào đến mọi người tầm mắt, mà tòa tháp màu đen đúng là Phiêu Miểu Thiên Tông trọng bảo một trong. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng thiên tháp. Đi, chúng ta đi bãi phòng tộc trưởng. Hạ xuống thiên tháp phía dưới, Tuyết Phiêu Miểu lập tức mang theo đám người Diệp Thần Phong, bái kiến Tuyết Thị nhất tộc tộc trưởng Tuyết Thuật Quân. Phiêu Miểu mang theo chúng đệ tử bái kiến tộc trưởng. Tuyết Phiêu Miểu đi tới mặc bạch sắc trường bào, trên đầu lờ mờ có thể thấy được mấy cây bạch ti, nhưng vẫn còn phong vận trước mặt Tuyết Thuật Quân, cung kính hành lễ nói. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần Phong đi theo Tuyết Phiêu Miểu hành lễ lúc, một thanh âm băng lãnh truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, chứng kiến một tên vóc dáng gần gũi với hắn, dung mạo cực đẹp, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai, mắt như hàn tinh nữ tử. Nguyệt Lam Tẩm cho người cảm giác rất lạnh, nhưng Diệp Thần Phong đã gặp nàng lúc, phát hiện nàng so với Nguyệt Lam Tẩm còn lạnh, làm cho người ta rất khó tiến gần cảm giác. Một huyên sư tỷ, chào ngươi. Diệp Thần Phong khẽ cười cười, đúng mực nói ra. Diệp Thần Phong, ngươi đối với một huyên ân tình, nàng nói cho ta rồi, ngươi có thể có bực này quyết đoán xác thực ngoài dự liệu của ta. Vô luận lần này thiên tháp thí luyện ngươi có thể lấy được hạng gì thành tích, ta đều sẽ ban cho một phần cơ duyên. Tuyết thuật quân đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, hứa hẹn. Đa tạ tộc trưởng. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, để cho tuyết thuật quân không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Ô, ô, ô, NG. Trong lúc nói chuyện, thiên tháp phía dưới đột nhiên truyền ra một đạo chói tai tiếng kiếm reo. Một tên mặc bạch sắc võ đạo phục, chân đạp một thanh cự kiếm, làm cho người ta phóng đãng không bị trói buộc cảm giác nam tử ngự kiếm bay tới. Chứng kiến ngự kiếm nam tử này, con ngươi của Tuyết Nhất Huyên rõ ràng co rút lại một chút, hiển nhiên dùng thiên phú của Tuyết Nhất Huyên thực lực, đối với ngự kiếm nam tử này cũng kiêng kỵ không thôi. Nguyệt Kiếm Phong, Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ ta nhi tử, được xưng Phiêu Miểu Thiên Tông ta đệ nhất thiên tài. Tu luyện hơn 700 năm, tu luyện tới tứ tinh đạo đế điên phong cảnh giới. Diệp Thần Phong xa xa mà nhìn ngự kiếm nam tử lúc, thanh âm của Nguyệt Lam Tẩm truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thần Phong từ trên thân Nguyệt Kiếm Phong ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, hắn cảm giác dùng chính mình thực lực trước mắt cùng nội tình, cũng không phải Nguyệt Kiếm Phong đối thủ. Nguyệt Kiếm Phong, ngươi tới được rất sớm đi. Ngay tại ánh mắt của tất cả mọi người bị Nguyệt Kiếm Phong hấp dẫn chạy, một thanh âm hùng hậu ở chân trời nổ vang, thanh âm mạnh chấn động không ít thực lực không đủ đệ tử linh hồn run rẩy, càng có đệ tử lỗ thai bị đạo thanh âm này chấn ra máu. Hắn gọi Phong Vân Cốc, là phong thị nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài, tuy rằng hắn cũng tu luyện tới tứ tinh đạo đế cảnh giới, nhưng niên kỷ của hắn so với Nguyệt Sư Huynh, Tuyết Sư tỷ lớn không ít, tu luyện hơn 900 năm. Còn nữa, người này vô cùng khó chơi, Diệp sư đệ tận lực không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Nguyệt Lam Tẩm lần nữa cho Diệp Thần Phong truyền âm. Tam sư tỷ, hoa thị nhất tộc đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ cũng là tứ tinh đạo đế cảnh giới? Tu luyện không được đến 1.000 năm, đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, vực này thiên phú đặt ở thiên vực đều là đứng đầu. Không, hoa khê sư tỷ nhỏ tuổi nhất, là tam tinh đạo đế cao thủ. Bất quá thiên phú của Hoa Khê Sư Tỷ cực kỳ đáng sợ, có người nói tại tương lai không lâu, Hoa Khê Sư Tỷ sẽ là Phiêu Miểu Thiên Tông ta đệ nhất cao thủ, có cực đại xác suất đột phá đạo chủ cảnh giới. Nguyệt Lam Tẩm truyền âm nói, xem ra Phiêu Miểu Thiên Tông không như trong tưởng tượng yếu như vậy, nếu như những thứ này nhân tài mới xuất hiện toàn bộ quật khởi, Phiêu Miểu Thiên Tông chỉnh thể thực lực mới có thể tăng lên rất lớn một đoạn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Phiêu Miểu Thiên Tông bốn đại gia tộc đỉnh cấp thiên tài thiên phú đáng sợ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra Phiêu Miểu Thiên Tông muốn quật khởi. Theo thời gian trôi qua, Phiêu Miểu Thiên Tông bốn đại tộc có tư cách tiến vào thiên tháp thực tập đệ tử cơ bản đến đông đủ, chỉnh tề đứng ở không trong mây hải thiên tháp, lặng lặng chờ đợi thiên tháp mở. Lúc này, một tên thân mặc trường bào màu đen, làn da ngăm đen, trên mặt không có một chút biểu tình lão giả xuất hiện ở trên hư không, quét mắt một cái chuẩn bị ổn thỏa chúng đệ tử, lớn tiếng tuyên bố, trong khi 10 năm thiên tháp thí luyện bắt đầu, chúng đệ tử có thể mang 3 cái cực phẩm thánh khí tiến tháp. Chương 1589, thiên tháp thí luyện. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vang lên, quyết định chỉnh đốn trong Phiêu Miểu Tiên Sơn truyền vang. Cao tới mười mấy trượng tám mặt thiên tháp đại môn đồng thời mở ra, một cỗ hùng hồn khí tức ở trên trời trong tháp tràn ngập ra. Đi, chúng ta đi vào. Tuyết thị nhất tộc đệ nhất thiên tài Tuyết Nhất Huyên xung trận ngựa lên trước, bộc phát ra kinh người chi lực, ngay đầu tiên xông về thiên tháp. Mà đám người Diệp Thần Phong theo sát phía sau, chui vào đã đến thiên tháp trong cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Cốt linh chưa đủ 100 năm, thí luyện độ khó thấp. Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào thần bí không biết thiên tháp, một đạo hùng hậu thanh âm tại bên thai hắn vang lên. Tuyết Minh Hiên linh hồn ký ức không sai, thiên tháp độ khó là căn cứ cốt linh tới, cốt linh càng lớn, khiêu chiến độ khó càng lớn, mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp cốt linh nhỏ bé, chiếm được không ít tiện nghi. Ừ, thiên tháp không gian này thật thần kỳ, vậy mà chỉ có chính ta. Diệp Thần Phong nhìn chung quanh thiên tháp không gian lúc, phát hiện nơi đây trống trải không người, chỉ có chính hắn, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông nắm trong tay cái này trọng bảo lấy làm kỳ không thôi. Ngắm nhìn một cái xa xa chồng lên nhau cự sơn, Diệp Thần Phong không do dự, triệu hồi ra kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay đi, tìm kiếm lấy con mồi. Hắn mới vừa bay vào xanh ung tùm, cổ mộc mọc ung tùm núi rừng lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não tại phía trước trong một cái sơn cốc cảm giác được mãnh liệt linh hồn ba động, nội tâm hơi động, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Thiên hồn, này chính là trời hồn. Bay lên sơn cốc, Diệp Thần Phong ở trong sơn cốc thấy được ít nhất 20 tên trên người bao trùm lấy vảy màu đen, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên một đôi cánh rơi thiên hồn, mà bởi vì Diệp Thần Phong khiêu chiến độ khó khá thấp. Này tầng thứ nhất thiên hồn thực lực chỉ có nhất tinh đạo tôn, đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hiu hiu hiu. Diệp Thần Phong sau lưng hai cánh kịch liệt vỗ, đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén mang, vọt vào thiên hồn trong đám, kịch liệt chém giết. Từng đạo kiếm sắc bén mang chiếu rọi xuất kiếm cánh, như cực nhanh lưu động bóng kiếm, cắt không gian, không ngừng đem từng cái gần người thiên hồn đánh chết cắn nát. Mà hắn mỗi giết chết một tên thiên hồn, đều sẽ có một cỗ tinh thuần thiên hồn lực xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, tiến vào trong thân thể của hắn, để cho hắn có một loại cảm giác rất thoải mái. Năng lượng thật là tinh khiết, này thiên hồn năng lượng ẩn chứa, vậy mà so với chân linh thánh đan còn muốn thuần túy, căn bản không có một điểm tạp chất. Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa lúc, đơn giản luyện hóa chui vào thân thể thiên hồn lực. Tại luyện hóa lúc giữa, thực lực của hắn cũng theo đó tăng lên, cái này để cho hắn cảm nhận được ở trên trời tháp thí luyện chỗ tốt. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, 23 tên thiên hồn bị Diệp Thần Phong như gió thu quét lá rụng cắn nát giết chết, mà trên thân hắn thân phận lệnh bài ở bên trong, cũng tùy thời hiện ra 23 khối tỏa sáng lấp lánh ngôi sao. Một khi thân phận lệnh bài trong ngôi sao số lượng đạt tới 100 khối, có thể sinh ra cường đại truyền tống lực, trực tiếp đưa hắn truyền tống đến thiên tháp tầng thứ 2 không gian. Thiên tháp không gian bao la vô biên, nhưng ở phệ thần não cực nhanh suy diễn dưới, hắn vẫn đơn giản phát hiện dấu ở thiên tháp trong thiên hồn. Tuy rằng những ngày này hồn đại bộ phận đều là ở chung, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Không đến thời gian 3 ngày, Diệp Thần Phong liền đánh chết 100 cái thiên hồn, thuận lợi truyền đến thiên tháp 2 trọng không gian trong. Thiên tháp 2 trọng không gian trong thiên hồn thực lực đạt đến tam tinh đạo tôn, nhưng cũng không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp, mà Diệp Thần Phong buộc phát lực lượng kinh người, nổ nát từng tên một tam tinh thiên hồn lúc, lấy được thiên hồn lực càng cường đại hơn, tinh thuần. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể giết đến 5 tầng hoặc là 6 tầng thiên tháp không gian, thực lực của chính mình cũng có thể vượt qua đến nhị tinh đạo tôn cảnh giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi trong thiên tháp không gian điên cuồng giết chóc, không ngừng đánh chết thiên hồn, tăng lên thực lực bản thân. Ước chừng hơn một tháng đi qua, thực lực kinh người Diệp Thần Phong bước lên tầng thứ 5 không gian. Mà ở trong đó thiên hồn thực lực, đặt đến nhất tinh đạo đế, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Hô, độ khó tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức. Dấu đang ở một cây cao hơn 10 trượng cổ mục bên trên, nhìn xem một tòa quái thạch đá lởm chởm sơn cốc lúc, phát hiện trong sơn cốc có 20 hơn cái thiên hồn, nhưng những ngày này hồn thực lực đạt đến nhất tinh đạo đế. Tuy rằng dùng thực lực của Diệp Thần Phong, có thể nhẹ nhõm đánh chết nhất tinh đạo đế thiên hồn, nhưng cùng lúc lọt vào 20 hơn nhất tinh đạo đế cảnh giới thiên hồn công kích, hắn cũng không chịu được nổi. Xem ra phải phí chút công phu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định trước tiên toàn lực công kích, tận khả năng đánh chết thiên hồn. Năm hơi về sau, vô luận thành bại hay không, hắn đều phải nhanh bỏ chạy, không cho những thứ này thiên hồn vây khốn cơ hội của chính mình. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích giấu ở lòng bàn tay, cả thân thể hóa thành một đạo động trời bóng kiếm, xông về thiên hồn bầy. Kêu kêu ly. Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong, từng cái phiêu lơ lửng ở giữa không trung, rơi vào trạng thái ngủ say thiên hồn bị đánh thức, phát ra chói tai tiếng kêu rẽ, đan sen làm cho người ta sinh sợ đạo ý, như đầy trời sáng chói đầy sao, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, ngăn cách không gian. Đối mặt hơn 20 con thiên hồn công kích, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, cực nhanh tăng thực lực đồng thời, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, ngăn cách lấy không gian, chống đỡ công kích. Tại Cửu Long Ngọc Bích bị hơn 20 con thiên hồn hợp lực đánh bay lập tức, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc, bằng tốc độ kinh người vọt tới một cái thân cao mấy trượng, tựa như người khổng lồ thiên hồn. Toàn thân vượt qua 40 tỷ cân lực lượng bộc phát, lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như nát bấy người này thiên hồn, đưa hắn bị đâm cho nát bấy. Tiếp đó, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, đan sen chói mắt kim sắc kiếm mang, lập tức xuyên thủng hai tên thiên hồn đầu, đưa hắn đánh chết. Chân linh Bắc Long Quyền. Giết liền ba tên nhất tinh đế cấp thiên hồn, Diệp Thần Phong không có lùi bước, tứ đại huyền cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Hắn đem đạo ý cùng lực lượng suy diễn đến mức tận cùng, hóa thân đáng sợ chân linh, đánh ra từng đạo đủ để chém giết chân long, kinh thiên động địa quyền mang, đánh về phía toàn lực đánh tới thiên hồn. Từng đợt kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên. Diệp Thần Phong thi triển chân linh Bắc Long Quyền, lại đánh giết hai tên đế cấp thiên hồn, vận dụng không gian quy tắc, ngăn cách lấy không gian, suy yếu từng đạo quần tinh vậy công kích đáng sợ, thu hồi Cửu Long Ngọc Bích. Dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài sơn cốc đi. Làm Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh ly khai sơn cốc lúc, mười hơn cái tức giận thiên hồn không có đuổi theo ra, tại cốc khẩu hướng về phía Diệp Thần Phong tức giận gào thét. Đánh chết năm tên thiên hồn, bất quá những ngày này hồn đã biết sự hiện hữu của ta, tưởng muốn giết hết bọn hắn chết, sợ rằng phải tốn nhiều một ít thời gian. Nhìn xem 18 con khí tức khủng bố, kéo theo không gian run rẩy dữ dội thiên hồn, Diệp Thần Phong ẩn trốn tại nồng đậm trong núi rừng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa mới vừa tiến vào tinh thuần thiên hồn lực. Bình cảnh của cảnh giới Tết. Làm Diệp Thần Phong luyện hóa 5 sợi thiên hồn lực lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, đau khổ không cách nào xông phá bình cảnh của cảnh giới vậy mà xuất hiện đạo vết nước, cái này để cho hắn mừng rỡ như điên, cùng đợi cơ hội, tiếp tục đánh chết đế cấp thiên hồn. Toàn lực trùng kích nhị tinh đạo đế cảnh giới. Chương 1590, nhị tinh đạo đế. Thần thông kính tượng. Luyện hóa 5 sợi thiên hồn lực, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, chia ra một đạo kính tượng phân thân, cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích hướng vào trong sân cốc, lập tức hấp dẫn 18 tên thiên hồn chú ý của, bộc phát ra cường đại thiên hồn lực, hướng hắn phát động hung tấn công mạnh kích. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt. Thánh huyết châu dung hợp, thánh hỏa tam trọng biến. Kính tượng phân thân hấp dẫn công kích lập tức, Diệp Thần Phong thi triển cuối cùng át chủ bài, vận dụng mang tới lớn thứ 3 cực phẩm thánh bảo thánh huyết châu, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, phe phẩy uy lực cực lớn kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Phiêu miểu kiếm điện, phiêu miểu chân cực kiếm. Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải. Nhất kiếm chẳng ra, cả cái không gian dường như bất động một dạng phiêu miểu vô cực kiếm quang dung hợp cả cái không gian lực lượng, như không gian liệt ngân một dạng chém về phía 18 tên đế cấp thiên hồn. Bành bành bành. Ba tên không né kịp đế cấp thiên hồn bị phiêu miểu chân cực kiếm bổ trúng, cả người như thủy tinh một dạng nhao nhao nghiền nát, hóa thành ba đạo tinh thuần thiên hồn lực, chui vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Thương mang tam xích kiếm. Thiêu đốt hồng ngông chi huyết, Diệp Thần Phong có được không kiệt đạo lực, không để ý thân thể tiêu hao, lại tiếp liền thi triển diện hóa lấy bao la mở mịt đại đạo ba thước thần kiếm, đánh về phía khoảng cách gần hắn nhất một tên đế cấp thiên hồn, đưa hắn chém thành hai khúc. Cửu Long Ngọc Bích, thu. Giết liền bốn tên đế cấp thiên hồn, Diệp Thần Phong không có tiếp tục ham chiến, thu hồi Cửu Long Ngọc Bích, lại để cho kính tượng phân thân toàn lực ngăn chặn. Thuận lợi rút lui sân cốc, tiếp tục tại cốc bên ngoài luyện hóa thể bên trong 4 sợi tinh thuần thiên hồn lực. Diệp Thần Phong tại thiên tháp đệ ngũ tầng kiên nhẫn đánh chết đế cấp thiên hồn lúc, Hạ Văn Điệp dựa thực lực của nhất tinh đạo đế, cũng thuận lợi tiến vào đến thiên tháp đệ ngũ tầng. Bất quá ngọn nguồn của Hạ Văn Điệp bao hàm kém xa Diệp Thần Phong, sẽ không kính tượng phân thân, cho nên nàng trong thiên tháp đệ ngũ tầng gặp phiền toái không nhỏ, mấy lần thử nghiệm, đều không thể đánh chết một tên đế cấp thiên hồn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cực có kiên nhẫn, mượn kính tượng phân thân lần lượt thực hiện đánh lén, không ngừng mà đánh chết trong sơn cốc thiên hồn. Trải qua chừng 7 ngày thời gian cố gắng, thiên trong cốc đế cấp thiên hồn toàn bộ bị hắn đánh chết, mà luyện hóa hơn 20 sợi thiên hồn lực, hắn bình cảnh của cảnh giới vết rách càng ngày càng nhiều, cách đột phá nhị tinh đạo đế cảnh giới cách chỉ một bước. Đánh chết trong sơn cốc tất cả đế cấp thiên hồn, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao thân thể thương thế, tại tầng thứ 5 tiếp tục tìm kiếm lấy mặt khác đế cấp thiên hồn. Ừ, phía trước có cái gì? Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh suy diễn lúc, mơ hồ ở phía trước trong núi rừng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức này mạnh, vượt qua nhất tinh đạo đế, hư hư thực thực đạt đến nước của nhị tinh đạo đế chuẩn. Kỳ quái, thiên tháp đệ ngũ tầng tại sao có thể có nhị tinh đạo đế thiên hồn? Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm. Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, người này nhị tinh đạo đế thiên hồn đột nhiên bay vút hướng phương xa, ý đồ thoát khỏi Diệp Thần Phong. Có chút ý tứ. Cảm giác được nhị tinh đạo đế thiên hồn đột nhiên chạy trốn, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, tăng thêm một bước tốc độ, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Tại hồng ngông chi huyết cùng kiếm cánh song trọng chấn bước dưới, Diệp Thần Phong tốc độ phi hành không ngừng mà tăng vọt, dần dần kéo gần lại cùng tên kia nhị tinh đạo đế thiên hồn khoảng cách ở giữa. Ừ, đó là cái gì? Một tảng đá. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp biển cây, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tảng đá khổng lồ lộ ra hai cái đùi đang cấp tốc chạy như điên, mà phệ thần não cảm giác nhị tinh đạo đế kia, đúng là này cục đá. Nhất tự kiếm trảm. Ánh mắt đã tập trung vào viên này chạy nhanh tảng đá, trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ra cường đại kiếm ý, như một viên hoa phá thương khung sao băng, dùng tốc độ cực nhanh đâm lên. Xuy. Diệp Thần Phong dĩ thân hoa kiếm, đâm ra nhất tự kiếm chạm hung hãn đâm vào này tảng đá khổng lồ bên trên, tại tảng đá mặt ngoài kích động xuất ra đạo đạo tia lửa. Cứng vãi thân thể. Diệp Thần Phong phát hiện, này cục đá lọt vào chính mình thi triển nhất tự kiếm chạm công kích, sắc đá mặt ngoài vẹn vẹn xuất hiện một vết kiếm. Ngao. Một đạo tức giận tiếng thét dài tại trong viên đá vang lên. Hai cây thô nhám như thùng nước cánh tay của phá ra tảng đá, mang theo mấy tỷ cân lực lượng đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem gan dám công kích nó Diệp Thần Phong nổ nát. Cựu chuyển hóa thần biến. Đối mặt thạch đầu nhân công kích, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, hắn đem sức mạnh của bản thân tăng lên đến cực hạn, bộc phát vượt qua 40 tỷ cân lực lượng, ngạnh hám thạch đầu nhân đánh tới, so với thân thể của hắn còn lớn hơn 5 đấm. Ẩm. Hai khối tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng nắm đấm oanh kích cùng một chỗ, bộc phát ra động trời tiếng chấn động, chấn cho bọn họ chung quanh thân thể cổ mục nhao nhao nghiền nát, hóa thành mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Lực lượng của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Ngạnh hám thạch đầu nhân công kích, Diệp Thần Phong phát hiện lực lượng của nó so với chính mình còn muốn yếu một ít, lộ ra bướng bỉnh dáng tươi cười, đem thân thể lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Dùng lực lượng tuyệt đối cùng thạch đầu nhân kích bắt đầu chiến đấu. Dầm dầm dầm. Hai người dùng cường chiến mạnh, trong khắp cả không gian tạo thành kinh người lực phá, thanh âm đáng sợ như trong thiên địa xuất hiện một cái trung thần, chấn động thiên địa. Thánh hỏa tam trọng biến. Ngạnh hám mấy trăm lần công kích, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt tam trọng thánh hỏa, tăng thêm một bước lấy công kích, mượn thánh hỏa uy lực, bể tan cảnh thạch đầu nhân cứng rắn thân hình. Ước chừng thời gian một nén nhang, kịch liệt chém giết trong thân thể của Diệp Thần Phong chảy ra phần lớn máu tươi, mà thạch đầu nhân trên người, càng là hiện đầy vết rách, một cây cánh tay tổn hại nghiêm trọng. Diệp Thần Phong cùng thạch đầu nhân thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng bọn hắn đều không có ý tứ buông tha, tiếp tục ngạnh hám công kích, lẫn nhau không yếu thế. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, tại Hồng Mông huyết mạch biên độ sóng hiệu quả xuất hiện biến mất lúc, Hoàng Kim chiến hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, gần trong gang tấc bổ về phía thạch đầu nhân, kinh người lực công kích trực tiếp đem thạch đầu nhân đánh bay ra ngoài, trên lồng ngực để lại một vết kiếm thật sâu. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta đuổi giết. Thạch đầu nhân bị trọng thương, Diệp Thần Phong không có đang lãng phí thời gian, triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế bốn đại đạo đồ tan vào Ngọc Bích ở bên trong, ngưng tụ ra chín cái tuyệt sắt cuồng long oanh kích lấy thạch đầu nhân. Mà lực công kích mạnh hơn Hoàng Kim kiếm hồn cũng trong cùng một lúc hung mãnh công kích. Rốt cuộc, tại Hồng Mông huyết mạch biên độ sóng hiệu quả biến mất trước, không hề dây rủa lực thạch đầu nhân rách nát rồi. Hai sợi càng thêm tinh thuần cường đại thiên hồn lực phá ra nó nát bấy thân thể, chui vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Cảm giác được này hai sợi thiên hồn lực cường đại, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa, đánh thẳng vào nhị tinh đạo đế cảnh giới. Giang giác, giang giác. Từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách không ngừng tại Diệp Thần Phong bình cảnh của cảnh giới trong vang tung tóe. Lực lượng của nhị tinh đạo đế một chút chảy đến thân thể của hắn. Làm Diệp Thần Phong dùng hai ngày thời gian, luyện hóa này hai sợi cường đại thiên hồn lực lúc, hắn một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới. Chương 1591, thân phận suy đoán. Thời gian bay nhanh trôi qua, rất gần một năm thời gian trôi qua. Trong một năm này, đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới Diệp Thần Phong, thành công đánh chết 100 đế cấp thiên hồn, gọp đủ tinh không truyền tống lực, tiến vào thiên tháp đệ lục tầng. Mà hắn bước lên thiên tháp đệ lục tầng lập tức, thiên tháp bên ngoài một khối khiết bạch như ngọc, bóng loáng như gương quang bích trên nổi lên tên của hắn. Lập tức, cả Phiêu Miểu Thiên Tông lâm vào chấn động to lớn ở bên trong, mà tin tức này càng giống như vòi rồng truyền khắp cả Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong, danh tự nhìn thật quen a, ta cảm giác giống như lúc nào nghe qua. Ngươi ngốc à, năm đó ở truyền đạo nhai được cực phẩm chân linh thánh quyết Phiêu Miểu kiếm điển chính là cái người kia không liền gọi Diệp Thần Phong. Nguyên lai là hắn. Ta nhớ được hắn không là vừa vặn gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông ta, thực lực cũng vẹn vẹn tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Hắn như thế nào có thực lực đánh chết 100 tên đế cấp thiên hồn? Cái thứ nhất bước lên thiên tháp đệ lục tầng, cứng rắn áp Nguyệt sư huynh, Tuyết sư tỷ các nàng. Có thể được truyền đạo thiên bích công nhận người, há là phàm nhân, không nghĩ tới Phiêu Miểu Thiên Tông ta lại ra đời một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chúng ta quật khởi có hy vọng rồi. Nhìn xem quang bích trên xuất hiện tên, tất cả mọi người tại chỗ xì xào bàn tán, rất nhiều người giật mình thành tích của Diệp Thần Phong, cũng có không ít người lộ ra vẻ ghen ghét. Tuyết tộc dài, Diệp Thần Phong này đến cùng lai lịch ra sao? Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ Nguyệt Huyễn dừng ở tên của Diệp Thần Phong, gọi tới Tuyết thị nhất tộc tộc trưởng Tuyết Thuật Quân, lạnh nhạt hỏi. Diệp Thần Phong này ta đối với hắn hiểu có hạn, hắn là Phiêu Miểu thu đồ đệ, ta hiện tại lại để cho Phiêu Miểu tới đây. Vừa nói, Tuyết Thuật Quân sai người đem Tuyết Phiêu Miểu hô đi qua. Phiêu Miểu bái kiến tông chủ, chư vị tộc trưởng, trưởng lão. Khí chất cao nhã Tuyết Phiêu Miểu hướng về phía Nguyệt Huyễn đám người thật sâu bái, cung kính nói ra. Không cần đa lễ. Nguyệt Huyễn thấp giọng nói, Phiêu Miểu, ta hỏi ngươi, Diệp Thần Phong này lai lịch ra sao, đến từ chính ở đâu, người này có thể tin được không? Tông chủ yên tâm, Thần Phong rất tin cậy. Tuyết Phiêu Miểu bẩm báo nói, hắn cùng với một dạng với ta, đều là hạ giới phi thăng giả. Hạ giới phi thăng giả. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Nguyệt Huyễn đám người càng thêm khiếp sợ. Một hạ giới phi thăng giả, thiên phú lại như vậy nghịch thiên. Vậy mà đem Phiêu Miểu Thiên Tông ta chúng thiên tài tất cả đều so không bằng. Một tên mặc thêu hoa đạo bào, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi, làm cho người ta vũ mị xinh đẹp cảm giác mị phụ nói ra. Mà nàng đúng là hoa thị nhất tộc tộc trưởng. Nắm giữ Phiêu Miểu Thiên Tông tư nguyên hoa tử ảnh. Phiêu Miểu, theo ngươi biết, Diệp Thần Phong này cùng Hạ Văn Điệp kia tu luyện bao lâu, phi thăng thiên vực. Nguyệt Huyễn trầm tư một chút hỏi. Giống như chưa đủ trăm năm. Tuyết Phiêu Miểu chi tiết nói. Chưa đủ trăm năm, Phiêu Miểu Thiên Tông mọi người lần nữa hít vào một hơi. Lúc này, bọn hắn đã không biết lấy cái gì từ để hình dung giờ khắc này tâm tình rồi. Hạ giới không giống với thiên vực, vô luận hoàn cảnh vẫn là tài nguyên, đều xa xa lạc hậu hơn thiên vực, mà ở không đến trăm năm thời gian ở bên trong, sẽ rách thiên vực đại môn phi thăng thiên vực, tuyệt đối là vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Phiêu Miểu, thí luyện trước, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nguyệt Huyễn che giấu trong ánh mắt bắn ra từng luồng sáng, mở miệng hỏi. Thí luyện trước, hai người bọn họ mới vừa tại trọng lực tinh đột phá đến lục tinh đạo tôn cảnh giới. Tuyết Phiêu Miểu nói. Cái gì? Lục tinh đạo tôn. Hoa Tử Ảnh có chút thất thố nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia, tại truyền đạo nhai, phân biệt được Phiêu Miểu kiếm điển cùng với Lăng Tiêu Thánh Điển lúc mới tứ tinh đạo thánh đi. Vâng. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Này cái này, ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ tứ tinh đạo thánh đột phá đến lục tinh đạo tôn, này có chút rất không có khả năng đi. Hoa Tử Ảnh có chút nghi vấn nói. Đối với một ít tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, đột phá cảnh giới liền muốn uống thủy bàn đơn giản, hơn nữa trên thân Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp này. Tuyệt đối cất giấu đại bí mật, bọn hắn chỉ sợ không phải đơn giản phi thăng giả. Nguyệt Huyễn thâm thúy trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang nói. Tông chủ, ngươi nói là bọn hắn có vấn đề. Phong thị nhất tộc tộc trưởng, làn da ngăm đen, biểu lộ nghiêm túc Gió Mộ Lam nói tiếp. Có vấn đề hay không, ta cũng nói không chính xác. Nguyệt Huyễn lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn có khả năng cùng một ít đại nhân vật có quan hệ. Tộc trưởng, ý tứ của ngươi là bọn hắn có thể là thiên vực hoặc là hư thần giới đại năng hậu đại. Tuyết thuật quân lĩnh hội Nguyệt Huyễn thâm ý trong lời nói. Không sai, có thể trong một trong thời gian ngắn cuộc khởi, ngoại trừ cần còn đáng sợ hơn thiên phú bên ngoài, còn cần cơ duyên lớn lao, mà bực này có 102 cơ duyên, hạ giới rất khó tồn tại, cho nên ta hoài nghi bọn hắn có thể là đại nhân vật lưu tại hạ giới hậu đại. Nguyệt Huyễn gật đầu nói, quả thật có loại khả năng này. Hoa Tử Ảnh nói, thượng cổ một trận chiến, cải biến hư thần giới thậm chí thiên vực ta bố cục biến hóa, rất nhiều đại nhân vật nhao nhao bế thế không xuất ra, càng có người đem hậu đại phong ấn, đưa đến tất cả cái vị diện, có lẽ thân phận của bọn hắn thực có khả năng như tông chủ nói như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có loại khả năng này. Nếu như người bình thường, được cực phẩm chân linh thánh quyết, tuyệt không sẽ cùng ngoại nhân chia sẻ, mà Diệp Thần Phong kia nhưng hết sức rộng rãi đem cực phẩm chân linh thánh quyết tu luyện khẩu quyết đưa cho một huyền, chỉ cần cái này quyết đoán liền không phải người bình thường có thể có. Tuyết thuật quân nói, nếu như Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp kia thật sự là hư thần giới đại nhân vật hậu đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gió Mộ Lam trao mày nói ra, bọn hắn chính là đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông ta, không hơn. Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói, chỉ cần bọn hắn đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta không có có dị tâm, bọn hắn nghĩ tại Phiêu Miểu Thiên Tông ta đợi bao lâu, liền đợi bao lâu. Phiêu Miểu, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm Tuyết Cung tân nhất đại cung chủ, ngươi giúp ta hảo hảo truyền thụ hai người bọn họ, đến tại chúng ta mới vừa nói lời, cũng đừng có nói cho bọn hắn biết. Nguyệt Huyễn đưa mắt bắn về phía suy nghĩ Vạn Thiên Tuyết Phiêu Miểu, chậm rãi nói ra. Là tông chủ, Phiêu Miểu biết rõ nên làm như thế nào. Tuyết Phiêu Miểu không nghĩ tới Diệp Thần Phong đến, thật sự cải biến vận mệnh của nàng, trong lòng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, không biết các ngươi có hứng thú hay không, nhìn xem Diệp Thần Phong kia cùng với Hạ Văn Điệp sông Thiên Tháp thực tập hình ảnh. Chuẩn. Lúc này, Nguyệt Huyễn đối với Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tràn đầy hứng thú, nếu như bọn hắn thân phận của hai người đúng như chính mình đoán như vậy, vậy bọn họ cực có thể trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông quật khởi cơ hội. Đương nhiên có hứng thú. Mọi người chăm miệng một lời. Vậy thì tốt, chúng ta đi trong thí luyện thiên tháp, lại để cho khí linh giúp chúng ta phóng hình ảnh. Nói xong, Nguyệt Huyễn cầm trong tay tông chủ lệnh bài, trực tiếp mở ra thí luyện thiên tháp đại môn, mang theo mọi người tiến vào trong thí luyện thiên tháp, thông qua thiên tháp tầng 1 quan kính, quan sát Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp thực tập quá trình. Nếu như Diệp Thần Phong hoặc là Hạ Văn Điệp, thật là hư thần giới đại năng hậu duệ, Nguyệt Huyễn đám người tin tưởng, bọn hắn có thể thông qua hai người thí luyện triển hiện thực lực và thủ đoạn, nhìn ra dấu vết để lại, mà bọn hắn càng có khả năng sáng tạo thiên tháp thí luyện kỳ tích. Chương 1592, Kinh Người Chiến Lực. Nơi này chính là thí luyện thiên tháp đệ lục tầng. Truyền tống đến thí luyện thiên tháp đệ lục tầng, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh tuyết trắng phèo phèo băng cực trong thế giới, phóng tầm mắt nhìn một mảnh trắng xóa. Quét mắt một cái không gian trước mắt, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, một bên điều tức, một bên khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng phương thiên địa này hư thật. Ngay tại Diệp Thần Phong cảm ứng thiên tháp 6 tầng không gian lúc, hắn nhưng lại không biết, mình cùng hình ảnh của Hạ Văn Điệp song song xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mà lúc này Hạ Văn Điệp, chính mạo hiểm cực đại mạo hiểm, hãm sâu trong đế cấp thiên hồn, cầm trong tay uy lực cực lớn cực phẩm thánh khí, thi triển lăng tiêu thánh điển hung mãnh công kích. Tại bỏ ra cái giá khổng lồ dưới, Hạ Văn Điệp đánh chết 3 tên đế cấp thiên hồn, không để ý thân thể trọng thương, giết ra khỏi sơn cốc, trốn ở bên ngoài chữa thương khôi phục. Ta xem thủ đoạn của Hạ Văn Điệp này, ngọn nguồn của nàng bao hàm có hạn, hẳn không như hư thần giới đại năng hậu duệ. Nhìn xem Hạ Văn Điệp đấm máu kịch chiến tình cảnh, Nguyệt Huyễn nói nhỏ. Ừ, Hạ Văn Điệp này hẳn không có vấn đề, có lẽ vấn đề trên người Diệp Thần Phong kia. Chúng ta từ từ xem đi, nhìn xem Diệp Thần Phong kia biết dùng gì các loại thủ đoạn, đánh chết 6 tầng không gian 10 đại vương giả, bước lên thiên tháp tầng thứ 7. Nguyệt Huyễn nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, đã hiểu rõ vạn năm không có người bước lên thiên tháp tầng thứ 7 đi. Gió Mộ Lam biểu lộ nghiêm túc nói, phải à, đã hơn 8 vạn năm rồi, nhưng ta cảm giác Diệp Thần Phong kia mới có thể bước lên thiên tháp tầng thứ 7. Nguyệt Huyễn nhẹ gật đầu, đối với hứng thú của Diệp Thần Phong càng ngày càng đậm. Điều tức chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, triệu hồi ra kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh hướng tây bắc bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong bay đến một tòa do mấy ngọn núi tuyết vây quanh, thập phần hiểm trở không gian trên không, mà ở bên trong không gian này, đứng lẳng lặng 10 tên trên người chất đống dày đặc tuyết trắng, trên người không có một chút sóng linh lực điều khác. Tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, vậy mà trực tiếp đã tìm được 10 đại vương giả địa phương sở tại. Hoa Tử Ảnh nhìn xem đơn giản tìm được 10 đại vương giả vị trí Diệp Thần Phong, hơi có chút giật mình. Phải biết, thiên tháp đệ lục tầng 10 đại vương giả, cũng không dễ dàng tìm được, mà Diệp Thần Phong có thể dễ dàng phát hiện bọn hắn vị trí chỗ ở, đủ thấy hắn chỗ bất phàm. Tam tinh đạo đế, này 10 ngọn pho tượng thực lực vậy mà đạt đến tam tinh đạo đế, thiên tháp đệ lục tầng này khảo nghiệm độ khó quả nhiên rất lớn. Không biết bằng vào ta trước mắt chiến lược, có thể hay không nhất kích tất sát một người. Dừng ở 10 ngọn bị tuyết trắng bao trùm điêu khắc, Diệp Thần Phong không ngừng mà suy tư về biện pháp ứng đối, nhưng 10 ngọn điêu khắc cùng một chỗ, căn bản là không có cách từng cái đánh tan, tưởng muốn vượt qua kiểm tra, chỉ có thể ngạnh kháng. Trầm tư về sau, Diệp Thần Phong đột nhiên chia ra kính tượng phân thân, như hai đạo rời dây cung phi tiễn, bay bắn về phía bao trùm lấy dày đặc tuyết trăng núi đáy cốc bộ phận. Phân thân, thiên tháp trong thực tập không phải là không thể mang phân thân. Hoa Tử Ảnh ngoài ý muốn nói. Không, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, đó là hắn thi triển thần thông chia ra phân thân, không bị thiên tháp hạn chế. Ánh mắt sắc bén Nguyệt Huyễn lắc đầu nói. Diệp Thần Phong này thủ đoạn còn thật không ít. Nguyệt Huyễn cùng ánh mắt của người hoàn toàn bị Diệp Thần Phong hấp dẫn. Chú ý hắn thí luyện. Ngao ngao ngao. Từng đạo tức giận tiếng thét dài vang lên. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng kính tượng phân thân bay tới, 10 ngọn bị tuyết trắng bao trùm điều khắc trong vang lên từng đạo kinh thiên động địa tiếng thét dài, thanh âm đáng sợ chấn động chung quanh tuyết sơn run rẩy kịch liệt, tạo thành đáng sợ tuyết lở. Sau một khắc, 10 ngọn điêu khắc rách nát rồi, lộ ra 10 tên cầm trong tay trường bào, mặc khôi giáp màu đen. khí tức ngất trời nam tử, như từng đạo vạch phá không gian hàng ngày, đâm về phía Diệp Thần Phong cùng kính tượng phân thân. Hồng Ngông huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt công kích của bốn thí luyện vương giả, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Ngông chi huyết, lại liên tiếp dung hợp Thánh Huyết Châu, thiêu đốt tam trọng thánh hỏa, cứng rắn đem thực lực tăng lên tới tam tinh đạo đế cảnh giới, mượn kính tượng phân thân phòng ngự, toàn lực công kích. Phiêu miểu kiếm điện, phiêu miểu chân cực kiếm. Hoàng kim kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, diễn hóa lấy làm cho người ta sinh sợ đạo ý, như một đạo phiêu miểu vô cực ngân hà, hung hãn chém vào trên thân thể của một thí luyện vương giả. Tuy rằng thí luyện vương giả này phòng ngự lực kinh người, nhưng hoàng kim kiếm hồn lực công kích có thể so với trung phẩm chân linh thánh khí. Hơn nữa phiêu miểu kiếm điển chính là cực phẩm chân linh thánh quyết, hai người dung hợp bùng nổ công kích, thí luyện vương giả căn bản ngăn cản không nổi. Xuy, đan sen đại đạo chi lực hoàng kim kiếm hồn bổ ra thân thể của một thí luyện vương giả, kiếm hồn trong thổ lộ kiếm thế huống chi đem hắn phá hủy không còn hình dáng. Về cho ta, vượt qua 40 tỷ cân lực lượng tại trong thân thể của Diệp Thần Phong bộc phát, hung hãn đánh vào thí luyện vương giả trên thân thể, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bể, hóa thành một đám tinh thuần thiên hồn lực, chui vào Diệp Thần Phong thân thể. Thành công! Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới, đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, mình chiến đấu lực tăng lên nhiều như vậy, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, thừa thắng xông lên, thi triển chân linh Bắc Long Quyền, đánh về phía khác một thí luyện vương giả. Dầm dầm dầm. Tại đủ để chém giết chân long, kinh thiên động địa Bắc Long Quyền mang công kích đến, thân thể của thí luyện vương giả này không ngừng mà nghiền nát, hóa thành thiên hồn lực, bị hắn dung hợp. Cuối cùng, kinh tượng phân thân bị kia tám thí luyện vương giả hắn đánh nát trước, Diệp Thần Phong cường thế đánh chết thí luyện vương giả thứ hai, sau lưng kiếm cánh kịch liệt một cái, cắn nát lấy từng đạo tung thông trời đất thương mang, bay về phía giữa không trung. Hoàng kim kiếm hồn, Diệp Thần Phong kia tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn. Thật là hung hãn chiến đấu lực, trong nháy mắt giết hai thí luyện vương giả. Diệp Thần Phong này phải là hư thần giới đại năng hậu duệ, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không như thế nghịch thiên. Kiến thức đến Diệp Thần Phong tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn, cùng với hắn cho thấy kinh người nội tình cùng thủ đoạn, Nguyệt Huyền đám người cơ bản xác nhận tiền kỳ suy đoán. Nhìn về phía hắn đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ba ngày sau đó, Diệp Thần Phong khôi phục như lúc đầu, chia ra kính tượng phân thân, lập lại chiêu cũ lần nữa đánh tới thung lũng, cùng còn dư lại tám thí luyện vương giả kịch liệt chém giết. Chân Long biến. Tại Hoàng Kim kiếm hồn cường thế đánh chết một thí luyện vương giả lúc, Diệp Thần Phong thi triển Long tộc chi thứ thần thông, biến hóa thành đáng sợ huyết long, chập chờn thân thể cao lớn. Tại tuyết cốc dưới đáy kịch liệt chém giết, lợi dụng kính tượng phân thân hấp dẫn phần lớn công kích cơ hội, lại hung hăng đánh chết hai thí luyện vương giả, dung hợp vô cùng cường đại thiên hồn lực. Long tộc thần thông, chẳng lẽ Diệp Thần Phong này là Long tộc đại năng hậu duệ? Nhìn xem Diệp Thần Phong hóa thân huyết long, Nguyệt Huyễn đám người bị thật sâu chấn nhiếp, không ngừng mà suy đoán thân phận của hắn. Còn có 5 người, lần này cũng có thể giải quyết chúng đi. Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, thiêu đốt Hồng Ngông huyết mạch, ba đại thánh hỏa, lần thứ ba sát tiến tuyết cốc dưới đáy, đem đạo ý cùng lực lượng suy diễn đến mức tận cùng, cùng năm thí luyện vương giả kịch liệt chém giết. Người của thí luyện vương giả mấy tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa không kiệt đạo lực cung cấp, hoàng kim kiếm hồn biên độ sóng, hắn liên tục thi triển uy lực kinh người phiêu miểu kiếm điện. Đem kinh người lực công kích triển khai đến mức tận cùng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong trả giá thân thể nhiều chỗ bị thương một cái giá lớn, cường thế đánh chết ngũ đại thí luyện vương giả, dung hợp năm đạo tinh thuần thiên hồn lực, gộp đủ 10 khối truyền tống tinh thần, biến mất ở thí luyện tháp tầng thứ 6, tiến vào hơn 8 vạn năm, chưa từng có người bước vào tầng thứ 7 thiên tháp không gian. Chương 1593 Đạo ý thánh tinh. Diệp Thần Phong này quá nghịch thiên rồi, lúc này mới 1 năm nhiều thời gian, hắn vậy mà bước lên hơn 8 vạn năm, chưa từng có người bước lên thiên tháp 7 tầng không gian, bực này thiên phú thiên vực khó gặp. Phải a, không nghĩ tới Phiêu Miểu Thiên Tông ta đến một cái bối cảnh bất phàm quái vật. Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói, cũng không biết sự xuất hiện của hắn, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta mà nói, là phúc hay là họa. Diệp Thần Phong bước lên thí luyện 7 tầng trời tháp lúc, được xưng Phiêu Miểu Thiên Tông đệ nhất nhân Nguyệt Kiếm Phong cái thứ 2 tiến vào đến thiên tháp đệ lục tầng. Tuy rằng một năm nhiều thời gian bước lên thiên tháp 6 tầng, bực này thành tích đủ để làm ngạo, nhưng cùng Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích so sánh với, hắn vẫn ảm đạm rất nhiều. Tinh thạch, thật là lớn tinh thạch. Tiến vào đến thiên tháp tầng thứ 7, Diệp Thần Phong chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một viên cao hơn 10 trượng, lóe ra đạo ý tia sáng tinh thạch. Muốn thông qua tầng thứ 7 thí luyện khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ 8, nhất định phải đánh vỡ viên này đạo ý tinh thạch mới được. Hoàng Kim Kiếm Hồn, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra Hoàng Kim Kiếm Hồn, thử công kích viên đạo ý thánh tinh khổng lồ này. Nhưng sau một khắc, vô tận đạo ý trong đạo ý thánh tinh tràn ngập ra, giống như núi lửa bộc phát, đánh về phía sắc mặt biến hóa, toàn lực phòng ngự Diệp Thần Phong. Ngăn cách không gian. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển không gian quy tắc, không ngừng mà ngăn cách trước người không gian, ngăn cản trong đạo ý thánh tinh thả ra đạo ý chi lực, nguy hiểm chợt hiện trốn tới vạn mét bên ngoài. Xem ra muốn cưỡng ép đánh bại đạo ý thánh tinh này là không thể nào. Diệp Thần Phong vốn định tiết kiệm thời gian, dựa vào tuyệt đối lực công kích đánh vỡ đạo ý thánh tinh, nhưng kiến thức đến thánh tinh đáng sợ lực cắn trả. Hắn biết phương pháp này không thể thực hiện được, muốn thông qua tầng này khảo nghiệm, nhất định phải thông qua đạo ý, mới có thể phá viên này thánh tinh. Diệp Thần Phong đứng ở vạn mét bên ngoài đã chờ đợi một hồi, chờ cho đạo ý thánh tinh dần dần an tĩnh lại, một lần nữa tới gần, ngồi xếp bằng ở đạo ý thánh tinh phía dưới, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào thánh tinh ở bên trong, thử từ bên trong tan rã thánh tinh. Biển lửa. Linh hồn lực thấm vào trong đạo ý thánh tinh, Diệp Thần Phong phát hiện thánh tinh trong xuất hiện một mảnh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực biển lửa, nóng bỏng độ ấm thiêu đốt lên cả cái không gian không ngừng phát sinh vằn mèo. Đột nhiên, trong biển lửa dâng lên một vòng mặt trời đỏ, chiếu rọi lấy vô tận đạo ý ánh sáng. Hỏa chi huyền cấp đạo đồ. Nhìn phía xa treo lơ lửng ở hỏa trên biển mặt trời đỏ, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nó chính là hỏa chi huyền cấp đạo đồ huyền hóa thành. Bất quá Diệp Thần Phong sớm đã tu luyện thành ngũ hành huyền cấp đạo đồ. Trước mắt này luân phiên hỏa chi huyền cấp đạo đồ đối với hắn không hề có tác dụng, coi như là hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo, cũng không cách nào thăng hoa hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ. Ngũ hành huyền cấp đạo đồ, phá cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực nhanh thôi diễn trong linh hồn hiện ra ngũ hành huyền cấp đạo đồ. Như một viên ngũ hành đạo ý lưu tinh, đụng đánh về phía hỏa chi huyền cấp đạo đồ. Ẩm. Biển lửa trên bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Hai đại huyền cấp đạo đồ đụng vào nhau, lập tức tuyên tiết ra vô cùng vô tận đạo ý chi lực, kịch liệt đối với khiển trách, nát bấy đối phương. Tuy rằng hỏa chi huyền cấp đạo đồ có thể liên tục không ngừng dung hợp biển lửa chi lực, biên độ sóng đạo đồ uy lực, nhưng ngũ hành huyền cấp đạo đồ uy lực quá kinh người, ngũ hành chi lực hoàn toàn bộc phát, trực tiếp áp chế hỏa chi huyền cấp đạo đồ. Theo hai đại huyền cấp đạo đồ đối với khiển trách càng lúc càng lợi hại, cháy hừng hực biển lửa bạo động, sổ dĩ bách kế hỏa cầu không có ra biển lửa, tốc độ cực nhanh đánh về phía ngũ hành huyền cấp đạo đồ. Thiên địa huyền cấp đạo đồ, sinh tử huyền cấp đạo đồ, phá. Diệp Thần Phong tiếp tục suy diễn đạo ý. Lại trong đạo ý thánh tinh không gian tạo thành hai đại huyền cấp đạo đồ, nát bấy từng khối hỏa cầu đồng thời, hướng hỏa chi huyền cấp đạo đồ phát động hung mãnh công kích. Tại ba đại huyền cấp đạo đồ hung mãnh công kích đến, hỏa chi huyền cấp đạo đồ vỡ vụn, đốt cháy không gian biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Đạo ý thánh tinh mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Nhưng sau một khắc, trong đạo ý thánh tinh xuất hiện một mảnh màu đen kiếp vân, phần lớn hắc sắc thiên lôi không có ra kiếp vân. Đánh về phía ba đại huyền cấp đạo đồ. Tuyên tiết ra hắc sắc thiên lôi kim chi huyền cấp đạo đồ uy lực mặc dù tại hỏa chi huyền cấp đạo đồ phía trên, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ Diệp Thần Phong lĩnh ngộ ba đại dung hợp huyền cấp đạo đồ. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, ba đại huyền cấp đạo đồ trực tiếp phá tiến vào trong hát sắc kiếp vân, vỡ vụn kim chi huyền cấp đạo đồ, lại để cho đạo ý thánh tinh mặt ngoài có xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở đạo ý thánh tinh dưới, khống chế phệ thần não không ngừng mà suy diễn ba đại huyền cấp đạo đồ, phá hư đạo ý thánh tinh sinh sôi nảy nở ra đạo đồ, văng tung tóe đạo ý thánh tinh này. Nhìn xem đạo ý thánh tinh mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, Nguyệt Huyền đám người bị Diệp Thần Phong nghịch thiên thiên phú hoàn toàn thuyết phục. Tuy rằng bọn hắn chưa từng khiêu chiến qua đạo ý thánh tinh, nhưng trong cổ tịch ghi chép, đạo ý thánh tinh ẩn chứa đạo ý cực kỳ đáng sợ, như Diệp Thần Phong như vậy, không đến 3 ngày thời gian, liền phá hơn 20 đạo huyền cấp đạo đồ thiên tài, trong cổ tịch chưa bao giờ ghi chép qua. Diệp Thần Phong này không khỏi quá nghịch thiên rồi, thật không biết ngọn nguồn của hắn bao hàm nhiều bao nhiêu. Tuyết Thuật Quân lắc đầu, không khỏi cảm khái nói. Mà trong lòng nàng càng là có chút may mắn, không có để cho Tuyết Minh Hiên ngồi ở Tuyết Cung cung chủ chi vị. Nếu không dùng thiên phú của Diệp Thần Phong cùng thực lực, nói không chừng có thể đem Tuyết Cung nhấc lên long trời lở đất. Có lẽ hắn thực có cơ hội bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 9, khiêu chiến khí linh tiền bối. Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có đệ tử không địch lại thiên hồn, bị thí luyện thiên tháp đưa ra. Tuy rằng không có thể kiên trì 10 nhiều năm, nhưng phàm là ở trên trời tháp thực tập đệ tử, đều trình độ khác nhau tăng lên thực lực, càng có đệ tử đột phá cảnh giới, tăng lên thật nhiều Phiêu Miểu Thiên Tông chỉnh thể thực lực. Bất quá Phiêu Miểu Thiên Tông nếu muốn chính thức quật khởi, nhất định phải có một cái linh quân nhân vật, mà sự xuất hiện của Diệp Thần Phong lại để cho Nguyệt Huyễn đám người thấy được một tia hy vọng. Thứ 31 luân phiên huyền cấp đạo đồ rồi, trong đạo ý thánh tinh này đến cùng sinh sôi nảy nở lấy bao nhiêu đạo ý. Diệp Thần Phong khống chế ba đại huyền cấp đạo đồ, không biết mệt mỏi đánh bại 31 luân phiên huyền cấp đạo đồ, phát hiện đạo ý thánh tinh vẫn còn đang sinh sôi nảy nở lấy đạo đồ. Nếu như không phải là phệ thần não quyển kinh qua một lần lột xác, trở nên vô cùng cường đại, hắn căn bản chống đỡ không nổi lớn như vậy tiêu hao. Ô, ô, ô, NG. Đạo ý thánh tinh không gian đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Vô cùng vô tận đạo ý chi lực như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng vọt tới, tạo thành một vòng tung thông trời đất, mênh mông vô cùng huyền cấp đạo đồ. Mà Diệp Thần Phong tại đây luân phiên trong huyền cấp đạo đồ, cảm giác được mới vừa đánh nát 31 luân phiên huyền cấp đạo đồ khí tức. Hiển nhiên, này luân phiên huyền cấp đạo đồ, dung hợp trước 31 luân phiên huyền cấp đạo đồ toàn bộ đạo ý, cũng có thể là hắn rốt cuộc đã khiêu chiến. Đến đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế ba đại huyền cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ, hóa thành đáng sợ đạo ý chi hải, tại đen kịt trong không gian gào thét, vành trướng, hóa thành một cái đáng sợ đạo ý đại thủ, hung hãn vô về phía này luân phiên ngăn cách lấy không gian huyền cấp đạo đồ. Ẩm. Đạo ý tay phát tại đây luân phiên dung hợp trên huyền cấp đạo đồ lúc, khơi dậy thiên tầng lãng. Vô tận đạo ý chi lực trong huyền cấp đạo đồ tuyên tiết ra, điên cuồng công kích đạo ý đại thủ, một chút đem nứt vỡ. Đạo ý chi kiếm. Đạo ý đại thủ bị này luân phiên dung hợp huyền cấp đạo đồ nát bấy lúc, Diệp Thần Phong lại khống chế đạo ý chi hải hóa thành mấy nghìn đạo uy lực cực lớn đạo ý chi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía huyền cấp đạo đồ, cùng nó tại trong không gian đen kịt hết sức chém giết. Đạo ý thánh tinh sinh sôi này luân phiên dung hợp huyền cấp đạo đồ uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ ba đại huyền cấp đạo đồ cũng không yếu cho hắn. Hơn nữa cực nhanh thôi diễn phệ thần não, đang kịch liệt chém giết đối với khiển trách ở bên trong, Diệp Thần Phong cũng không rơi vào hạ phong. Tại lần lượt hết sức đối với khiển trách trong lúc kích chiến, này luân phiên huyền cấp đạo đồ xuất hiện đạo vết nước. Đạo đồ trong lưu động đạo ý chi lực không ngừng bị từng chuôi uy lực kinh người đạo ý chi kiếm chém vỡ. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong kiên nhẫn không bỏ dưới sự nỗ lực, đạo ý chi hải hóa thành mấy ngàn thanh đạo ý chi kiếm xuyên thủng này luân phiên huyền cấp đạo đồ khổng lồ. Giang giác giang giác. Huyền cấp đạo đồ nghiền nát, trong đạo ý thánh tinh khổng lồ không ngừng vang lên từng đạo vỡ tan âm thanh, chỉnh thể vỡ vụn. mà đạo ý thánh tinh bể tan thành lập tức, Diệp Thần Phong bị một cỗ cường đại chuyển tống chi lực nuốt hết, đi tới thí luyện thiên tháp tầng thứ 8. Chương 1594, Thiên Cấp Đạo. Không đến thời gian 2 năm, bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 8, Diệp Thần Phong này chẳng lẽ lại muốn phá Phiêu Miểu Thiên Tông ta thí luyện ghi chép? Cái này là hư thần giới đại năng hậu duệ thiên phu sao? Phiêu Miểu Thiên Tông ta thiên tài so sánh với hắn, trên lệch quá xa. Nhìn xem được xưng Phiêu Miểu Thiên Tông đệ nhất thiên tài Nguyệt Kiếm Phong còn tại thí luyện thiên tháp đệ lục tầng không gian nghĩ hết biện pháp đánh chết vương giả, mà Diệp Thần Phong cũng đã bước lên đệ bắt tầng không gian, Nguyệt Huyên đám người thổn thức không thôi. Tông chủ, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong kia cần phải bao lâu có thể phá thí luyện thiên tháp tầng thứ 8 đạo ý chi bia? Tuy rằng thí luyện thiên tháp đệ bắt tầng không gian thí luyện độ khó thật lớn, nhưng lúc này không có người hoài nghi đạo ý chi bia có thể chống đỡ ngăn hắn lại đi về phía trước bước chân. Ừ, chừng một năm thời gian không sai biệt lắm. Tuy rằng Diệp Thần Phong nứt vỡ đạo ý thánh tinh thời gian rất ngắn, nhưng đạo ý chi bia uy lực vượt xa đạo ý thánh tinh, Nguyệt Huyễn trầm tư một chút nói. Ta cảm thấy ít nhất phải 3 năm. Làn da ngăm đen, biểu lộ nghiêm túc Gió Mộ Lam nói ra. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, nhìn xem Diệp Thần Phong này có thể hay không lại mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Nguyệt Huyễn cười cười, đưa mắt bắn về phía thí luyện kính, chú ý Diệp Thần Phong. Thí luyện thiên tháp này tầng thứ 8 khảo nghiệm là đạo ý chi bia đi. Nghĩ đến Tuyết Minh Hiên linh hồn ký ức trong đối với thí luyện thiên tháp giới thiệu, Diệp Thần Phong nhìn phía tựa như tấm màn đen giống vậy không gian, mơ hồ thấy được một tòa nguy nga cao lớn đạo ý chi bia. Khoảng cách 10 năm thời hạn còn có rất dài một đoạn thời gian, Diệp Thần Phong cũng không gấp gáp, ngồi xếp bằng ở thí luyện tháp đệ bắt tầng không gian. Sửa sang lại đánh bại đạo ý thánh tinh lúc lấy được nhỏ bé càng nộ, khôi phục tiêu hao linh hồn lực, toàn lực chuẩn bị nên đón đạo ý chi bia ma luyện. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con người, hít sâu một hơi, đạp trên đều đều bộ pháp, từng bước một hướng đen kịt trong không gian đi đến. Ô, ô, ô, NG. Vừa đi hai bước, tấm màn đen vậy bầu trời đột nhiên run một cái. Một tòa quanh co đại lượng cổ lão đạo văn, cao tới mười mấy trượng đạo ý chi bia từ trên trời giáng xuống, mang nước cờ ức cân lực lượng, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Nghĩ đến thí luyện tháp tầng thứ 7, đệ bắt tầng không gian chỉ có thể sử dụng đạo ý chống lại, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra hồn của hắn hải, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đoàn uy lực cực lớn mà nói ý vòng xoáy. Ngạnh hám chấn áp mà đến đạo ý chi bia. Tạch tạch tạch. Tại đạo ý chi bia chấn áp xuống, ba đại huyền cấp đạo đồ hóa thành đến ý vòng xoáy tan vỡ. Đáng sợ đạo ý chi bia hung hãn đập về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn chấn áp hắn. Hây a! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, cuồn cuộn lực lượng như sôi trào thủy triều, điên cuồng tràn vào hai cánh tay hắn ở bên trong, cứng rắn nâng đạo ý chi bia. Tiếp đó, thiên đạo huyền đồ hiện ra Diệp Thần Phong hồn hải, cùng ba đại huyền cấp đạo đồ cùng một chỗ, điên cuồng dũng mãnh vào đã đến trong đạo ý chi bia, cưỡng ép công kích trong đạo ý chi bia tràn ngập đạo ý. Đây, trong đạo ý chi bia này là đẳng cấp gì đạo đồ? Tứ đại huyền cấp đạo đồ tràn vào đạo ý chi bia lúc, Diệp Thần Phong trong đạo ý chi bia phát hiện một vòng vượt qua hắn tưởng tượng đạo đồ, lập tức tan rã tứ đại huyền cấp đạo đồ. Đây chẳng lẽ là thiên cấp đạo đồ? Thí luyện tháp đệ bắt tầng là thiên cấp đạo đồ khảo nghiệm. Diệp Thần Phong chưa từng gặp qua thiên cấp đạo đồ, không rõ ràng lắm thiên cấp đạo đồ đáng sợ. Hôm nay nhìn thấy, hắn bị thiên cấp đạo đồ uy lực rung động thật sâu ở. Thiên đạo chính là vạn đạo căn bản, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ lại là cường đại dung hợp đạo ý, tứ đại huyền cấp đạo đồ đánh vào trong đạo ý chi bia. Lại bị thiên cấp đạo đồ đơn giản tăng dã, cái này để cho Diệp Thần Phong sâu sắc cảm nhận được thiên cấp đạo đồ đáng sợ. Xem ra nếu muốn nổ nát đạo ý chi bia này, bước vào thí luyện tháp tầng thứ 9, phải hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ mới được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bình ổn tinh thần, vừa dùng lực nâng nặng đến mấy tỷ cân lực lượng đạo ý chi bia, một bên khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ. Này cái này, Diệp Thần Phong này đến cùng sức khỏe lớn đến đâu, hắn vì cái gì không để xuống đạo ý chi bia, không nên nâng lắm. Hắn không phải không biết, đạo ý chi bia này có thể buông chậm rãi hiểu thấu đáo đi. Tuyết thuật quân nhìn xem cao cao nâng đạo ý chi bia, toàn lực hiểu thấu đáo thiên chi đạo đồ Diệp Thần Phong, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Không, ta cảm thấy Diệp Thần Phong giống như đang luyện khí lực. Nguyệt Huyễn lắc đầu nói, có thể dễ dàng nâng đạo ý chi bia mà không phí sức, thân thể của Diệp Thần Phong này so với thanh thú mạnh hơn. Luyện khí lực mọi người im lặng rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, toàn lực hiểu thấu đáo trong đạo ý chi bia thiên cấp đạo đồ lúc, lại có rất nhiều thí luyện đệ tử chịu khổ đào thải, nhưng là có rất nhiều người bước lên thí luyện tháp tầng cao hơn. Trong đó, Phiêu Miểu Thiên Tông tứ đại đỉnh cấp thiên tài Nguyệt Kiếm Phong, Gió Cổ Vân, Hoa Khê cùng Tuyết Nhất Huyên song song tại thí luyện tháp tầng thứ 5 đánh chết 100 tên đế cấp thiên hồn, tiến vào tầng thứ 6. Mà Hạ Văn Điệp trải qua kiên nhẫn không bỏ cố gắng, cùng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần, cũng đánh chết 80 hơn đế cấp thiên hồn, khoảng cách bước vào tầng thứ 6, khiêu chiến vương cấp thiên hồn cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Gần một năm, xem ra hắn cũng gặp phải phiền toái. Tại thời gian gần một năm này ở bên trong, Nguyệt Huyễn đám người thỉnh thoảng tiến vào thí luyện tháp, thông qua thí luyện kính quan sát Diệp Thần Phong, nhưng 11 tháng trôi qua, tựa như điêu khắc giống vậy Diệp Thần Phong vẫn không núp ních, cái này để cho hắn đám cảm giác, Diệp Thần Phong hẳn gặp đại phiền toái, trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại trong đạo ý chi bia thiên cấp đạo đồ. Bất quá bọn hắn cũng không biết, phệ thần não từ lúc nửa năm trước, liền hiểu thấu đáo trong đạo ý chi bia thiên cấp đạo đồ, mà Diệp Thần Phong chậm chạp không oanh phá đạo ý chi bia, là muốn thông qua hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ, thăng hoa chính mình đối với đạo ý lĩnh ngộ. Rất nhanh, hơn 2 năm thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong dường như hóa đá một dạng dơ cao lên đạo ý chi bia, một bên luyện thể, một bên hiểu thấu đáo thiên cấp đạo đồ. Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, hắn đối với đạo ý lĩnh ngộ đã có hiểu hoàn toàn mới. Tuy rằng này phân lý giải còn vô pháp để cho hắn đem lĩnh ngộ đạo đồ thăng hoa đến thiên cấp đạo đồ cảnh giới, nhưng hắn hiện tại cha chỉ là một cái cơ hội, thời cơ đã đến, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem lĩnh ngộ mấy đại đạo đồ thăng hoa đến thiên cấp đạo đồ cảnh. Hô, là thời điểm đánh bại đạo ý chi bia này, tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 9. Diệp Thần Phong bấm đốt ngón tay một ít thời gian, phát hiện mình tại trong tháp thí luyện chờ đợi 4 năm nhiều thời gian, không có trì hoãn nữa, hai tay trong buộc phát ra kinh thiên chi lực, dùng sức đem đạo ý chi bia đẩy tới giữa không trung. Sau một khắc, đạo ý uy lực tăng phúc mấy thành huyền cấp đạo đồ như nước chảy chui vào đã đến trong đạo ý chi bia, điên cuồng phá hư thiên cấp đạo đồ. Tuy rằng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tứ đại huyền cấp đạo đồ cùng thiên cấp đạo đồ so sánh với, còn có cực đại đạo ý chênh lệch, nhưng hắn sớm đã nhìn thấu thiên cấp đạo đồ hư thật, không ngừng mà nát bấy tạo thành thiên cấp đạo đồ thiên cấp đạo văn, suy yếu thiên chi đạo đồ uy lực. Rất nhanh, từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách tại đạo ý chi bia mặt ngoài vỡ ra, từng có một đáng sợ đạo ý chi lực tại đạo bia trong tuyên tiết ra. Cuối cùng, Diệp Thần Phong không chế tứ đại huyền cấp đạo đồ, đánh bể trong đạo ý chi bia thiên cấp đạo đồ, phá hết đạo ý chi bia. Sau một khắc, trong đạo ý chi bia đã tuôn ra cường đại đạo ý chi lực, điên cuồng chui vào đã đến trong thân thể của Diệp Thần Phong. Tại này cố cường đại đạo ý chi lực thăng hoa dưới, Diệp Thần Phong bắt được thăng hoa đạo ý cơ hội, một lần hành động đem ngũ hành huyền cấp đạo đồ thăng hoa đã đến thiên cấp đạo đồ. Đạo đồ mới vừa thăng hoa, một cỗ cường đại truyền tống chi lực bao phủ hắn, đưa hắn đã đến Phiêu Miểu Thiên Tông trong lịch sử, chỉ có 3 người từng bước vào tầng thứ 9 không gian. Chương 1595, Càn Khôn cảnh tầng thứ 3. Tiểu bối, ngươi thật rất xuất sắc. So với trong tưởng tượng của ta xuất sắc nhiều lắm. Phải biết, chưa bao giờ có người tại 4 năm nhiều thời gian ở bên trong, bước vào nơi đây. Có thể nói ngươi sáng tạo ra Phiêu Miểu Thiên Tông hạng nhất thí luyện ghi chép. Diệp Thần Phong tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 9 lúc, hắn thấy hoa mắt, xuất hiện một tên toàn thân bao phủ tại trong bạch quang lão giả, mà lão giả này đúng là thí luyện thiên tháp khí linh. Đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối có thể bước vào nơi đây, may mắn mà có cốt linh so với những người khác tiểu. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Cốt linh càng nhỏ, thí luyện độ khó càng nhỏ, như Nguyệt Kiếm Phong, Tuyết Nhất Huyên bọn hắn, tại thí luyện tháp gặp thiên hồn thực lực, mạnh hơn nhiều Diệp Thần Phong gặp thiên hồn. Không, cái đó và cốt linh không có quan hệ. Lão giả hình thái khí linh lắc đầu nói, tu luyện không được đến 100 năm, đột phá đến đạo đế cảnh giới, này bản thân liền là thực lực và thiên phú thể hiện. Có lẽ ngươi thực có thể ở thời gian còn thừa lại trong đánh bại lão phu, được cuối cùng ban thưởng. Không biết tiền bối thực lực. Thí luyện thiên tháp cường đại vượt qua tưởng tượng, lão giả với tư cách nó khí linh, thực lực chỉ sợ đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Dung Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, tưởng đánh bại hắn khó như lên trời. Không mượn thí luyện thiên tháp lực lượng, thực lực của lão phu tương đương với lục tinh đạo đế điên phong. Khí linh lão giả nói, lục tinh đạo đế điên phong. Biết được lão giả thực lực, Diệp Thần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn mượn nhờ hoàng kim kiếm hồn, có thể đánh chết tam tinh đạo đế, nhưng đối mặt lục tinh đạo đế điên phong cao thủ, hắn không có một chút cơ hội. Tốt rồi tiểu bối, khoảng cách thí luyện thiên tháp đóng cửa còn có hơn 5 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tùy ý chọn chiến ta. Chỉ cần ngươi có thể ở còn sót lại thời gian đánh bại ta đều tính thành công, còn có ở chỗ này, ngươi không bị bất kỳ hạn chế nào, có thể di động dùng ngươi người mang bảo vật tu luyện. Khí linh lão giả nói, hiện tại, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Khiêu chiến? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, muốn tự mình thăm dò hạ thực lực của khí linh lão giả. Đến đây đi. Khí linh lão giả chắp hai tay sau lưng. Lặng lặng đứng tại chỗ, không hề bận tâm trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hồng ngông chi huyết, ba đại thánh hỏa thiêu đốt, thánh huyết châu buộc phát động trời huyết mạch chi lực tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đem thực lực của hắn tăng lên đến đỉnh phong. Sau một khắc, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, hóa thành thần kiếm màu vàng óng. Phiêu miểu kiếm điện. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một đại thiên cấp đạo đồ, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn đem đạo ý cùng thân thể lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, điên cuồng rót vào trong hoàng kim kiếm hồn, thi triển phiêu miểu chân cực kiếm chém về phía cao ngất mà đứng, không tránh không né khí linh láo giả. Một kích này, không phải nói tam tinh đạo đế, coi như là tứ tinh đạo đế cũng muốn tránh mũi nhọn. Nhưng khí linh lão giả nhưng vẹn vẹn vươn ra nua tay phải, vượt qua ở trước thân, ngăn cản diễn hóa lấy đại đạo chi lực, cuốn lên hư không phiêu miểu chân cực kiếm. Ầm. Phiêu miểu chân cực kiếm chém ở trên tay phải của khí linh lão giả lúc, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, dao động không gian, kịch liệt công kích tay phải của khí linh lão giả. Nhưng tay phải của hắn phảng phất là cực phẩm chân linh thánh khí rèn luyện mà thành. Phiêu miểu chân cực kiếm bùng nổ lực lượng căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Sau một khắc, khí linh lão giả tay phải mãnh liệt phát lực, chấn vỡ phiêu miểu chân cực kiếm đồng thời, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường. Một dưới lòng bàn tay, không gian dường như đều đọng lại. Đáng sợ trường mang tựa như ngăn trở cả cái không gian, mang theo khiến người sợ hãi lực lượng, nên hướng Diệp Thần Phong thân thể. Không gian quy tắc, ngăn cách không gian. Đối mặt khí linh lão giả phát động công kích, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vũ động, không ngừng mà ngăn cách lấy không gian, tưởng muốn hóa giải dẫn tới đạo này đáng sợ đại thủ ấn. Nhưng khí linh lão giả tùy ý một kích uy lực quá kinh người, Diệp Thần Phong liên tục ngăn cách không gian bị một trường này đơn giản nát bấy. Hắn lại thi triển thời gian quy tắc, tăng tốc độ 4 lần thời gian lưu tốc, sử dụng ra tất cả vốn liếng toàn lực công kích. Cưỡng ép suy yếu một trưởng này uy lực. Ầm. Trong điện quang hòa thạch, khí linh lão giả ấn ra đại thủ ấn phá vỡ Diệp Thần Phong liên tục thi triển giết chết, một trưởng đem toàn lực phòng ngự Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, trực tiếp té ra xa nghìn mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, gặp phải trọng thương. Thật mạnh, thực lực này quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách lập địch. Diệp Thần Phong bị thực lực của khí linh lão giả thật sâu chấn nhiếp, hắn cảm giác thực lực của khí linh lão giả tuyệt đối so với Hắc Bằng Đế còn kinh khủng hơn, bỏ đi vận dụng mệnh hồn thuật toàn lực đánh một trận ý niệm trong đầu. Tiểu bối, dùng thực lực của ngươi bây giờ, tưởng đánh bại Lao Phu căn bản không có khả năng, cũng may ngươi còn có hơn 5 năm thời gian, tu luyện cho giỏi đi, lúc nào muốn tiếp tục khiêu chiến, nhớ rõ hô gọi ta là. Một trưởng trọng thương Diệp Thần Phong, khí linh lão giả không có thừa thắng xông lên, thân thể lóe lên biến mất ở Diệp Thần Phong trước mắt. Ai, ngay ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Diệp Thần Phong gắng gượng ngồi xuống, ý niệm câu thông càn khôn cảnh. Quả nhiên, càn khôn cảnh không hề bị hạn chế. Cảm giác được càn khôn cảnh tồn tại, trong lòng Diệp Thần Phong vui vẻ, lập tức tiến vào trong càn khôn cảnh, uống một cây chân quý chữa thương thánh vật, trị hết thân thể trọng thương. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thần Phong khôi phục thân thể thương thế, đi tới càn khôn cảnh 2 tầng không gian biên giới, chuẩn bị thử mở càn khôn cảnh tầng thứ 3. Nếu như hắn có thể mở ra càn khôn cảnh tầng thứ 3 không gian, được thần ma lưu lại bảo tàng bên trong, tại còn sót lại hơn 5 năm thời gian ở bên trong, hắn tin tưởng mình nhất định có thể ở làm đột phá. Đến lúc đó thi triển mệnh hồn thuật, hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội đánh bại khí linh lão giả, được thiên tháp thí luyện ban thưởng cuối cùng đấy. Càn khôn cảnh tầng thứ 3, mở. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế trong cơ thể kim sắc đạo lực chạy đã tuôn ra thân thể, điên cuồng tan vào càn khôn cảnh giới bích bên trên, một chút xé phá giới vách tường. Khi hắn không tiếp dư lực dưới sự nỗ lực, cấm chế càn khôn cảnh 3 tầng không gian giới bích vỡ vụn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thành công tiến vào càn khôn cảnh tầng thứ 3 trong không gian. Gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Tiến vào đến càn khôn cảnh tầng thứ 3, Diệp Thần Phong đầu tiên cảm giác tới đây thời gian lưu tốc vậy mà đạt đến ngoại giới gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn ở chỗ này tu luyện 1 năm, tương đương với tại bên ngoài tu luyện 10 năm, hoàn toàn giải quyết xong hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi vấn đề khó khăn không nhỏ. Không biết thần ma tại cái không gian này để lại bảo vật gì. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, thông qua đối với càn khôn cảnh khống chế, cảm ứng 3 tầng không gian trong thần ma lưu lại bảo tàng. Ừ, hơi thở thật là đáng sợ, đây là đẳng cấp gì binh khí? Cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 tầng không gian ở chỗ sâu trong, phát hiện một thanh đầy đủ dài 3 trượng, nửa trượng rộng. Thân kiếm khắc lấy mấy vạn đạo huyền ảo khí văn, nặng đến mấy tỷ cân lực lượng cự kiếm cắm trên mặt đất. Nhẹ khẽ vuốt vuốt chuôi này chỉ có cự nhân có thể mới vũ động cự kiếm. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được này thanh cự kiếm đáng sợ. Hắn có một loại cảm giác, này thanh cự kiếm chỉ sợ là một kiện cực phẩm chân linh thánh khí. Ngoại trừ thần ma lưu lại chuôi này vô cùng chân linh thánh binh khổng lồ, còn có thần ma vơ vét tất cả cái vị diện. Lấy được kỳ chân dị bảo, thanh thu yêu đan cùng với 2 cây khí huyết tràn đầy, hình thái cổ xưa thối thể thánh mục. Đây là thượng phẩm chân linh đan. Diệp Thần Phong tại thần ma trong di vật, còn ngoài ý muốn phát hiện 2 khối vô cùng chân quý, dùng thiên tinh hầu như không cách nào mua được tam phẩm chân linh đan cùng với hơn 10 viên nhị phẩm chân linh thánh đan. Ngoại giới 5 năm, càn khôn cảnh 50 năm. Liền để cho ta ở chỗ này trong càn khôn cảnh tu luyện 50 năm, nhìn xem 50 năm sau, ta có thể đem cảnh giới tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Diệp Thần Phong đem 3 đại thánh thú cùng với Hắc Bằng Đế truyền tống đến càn khôn cảnh 3 tầng không gian, cho bọn hắn đại lượng kỳ chân dị bảo cùng thánh thú yêu đan, để cho hắn đám ở chỗ này tu luyện. Mà chính hắn xuất ra một viên nhị phẩm chân linh thánh đan nuốt trong bụng, đã bắt đầu thời gian dài nhất bế quan tu hành. Chương 1596, Tam Tinh Đạo Đế, Huyền Thể Viên Mãn. Biến mất, Diệp Thần Phong kia như thế nào đột nhiên ở trên trời tháp 9 tầng không gian biến mất. Nhìn xem quỷ dị biến mất Diệp Thần Phong, đám người tuyết thuật quân lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn có không gian bảo vật hoặc là không gian động phủ hay sao? Ừ. Nếu như Diệp Thần Phong này là hư thần giới đại năng hậu duệ, có không gian bảo vật cũng không hiếm, chúng ta lẳng lặng chờ đợi đi, nhìn xem còn sót lại trong thời gian, hắn có thể thông qua khí lao khảo nghiệm sao? Nguyệt Huyên ánh mắt lấp lánh nói. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian 3 năm trôi qua rồi. Trong 3 năm này, trong thí luyện thiên tháp đệ tử đã còn thừa không nhiều, chỉ còn lại có hơn 10 người. Mà hơn 10 người tất cả đều bước lên tầng 5 trở lên thiên tháp, thí luyện thành tích xa xa tốt tại trăm năm trước. Trong đó, được xưng Phiêu Miểu Thiên Tông đệ nhất thiên tài Nguyệt Kiếm Phong, có cơ hội đạp thượng đạo chủ chi cảnh Hoa Khê song song bước vào thí luyện thiên tháp tầng thứ 7, tiếp nhận đạo ý thánh tinh khảo nghiệm. Mà Hạ Văn Điệp hắn thuận lợi bước lên thí luyện thiên tháp đệ lục tầng, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh chết vương cấp thiên hồn, tăng thực lực lên. Mà lúc này Diệp Thần Phong, trong càn khôn cảnh đã tu luyện hơn 30 năm. Tại đây hơn 30 năm khổ tu ở bên trong, Diệp Thần Phong luyện hóa phần lớn chân linh thánh đan, tu luyện nhị tinh đạo đế cực hạn, cách đột phá tam tinh đạo đế cũng cách chỉ một bước. Là thời điểm trùng kích tam tinh đạo đế cảnh giới rồi. Cảm giác trong cơ thể kim sắc đạo lực đã đầy tràn, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, uống một viên vô cùng chân quý tam phẩm chân linh thánh đan, mượn hào hùng dược lực toàn lực trùng kích tam tinh đạo đế cảnh giới. Tu luyện tới đạo đế cảnh giới, mỗi đột phá một cảnh độ khó đều rất lớn, cũng may thần ma tại càn khôn cảnh tầng thứ 3 để lại phần lớn kỳ chân dị bảo cùng chân linh thánh đan, hơn nữa Diệp Thần Phong có đầy đủ thời gian tu luyện. Hắn bỏ ra gần thời gian 6 năm, rốt cuộc phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến tam tinh đạo đế cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong không có lập tức xuất quan khiêu chiến khí linh lão giả, mà là đi tới hai cây thối thể thánh mục bên cạnh, phun ra phần thiên thánh hỏa, một chút hòa tan thánh nhánh cây, hấp thu được thân thể, thối luyện thân thể, trùng kích huyền thể viên mãn cảnh giới. Thần ma vô song, thích nhất chính là thối thể thánh vật. Hắn trong càn khôn cảnh lưu lại này hai cây thối thể thánh mục, là hắn năm đó cựu tử nhất sinh lấy được, một mực không có cam lòng luyện hóa, hôm nay tiện nghi Diệp Thần Phong. Rất nhanh, ngoại giới đi qua 5 năm, Diệp Thần Phong trong càn khôn cảnh cũng tu luyện trọn vẹn 50 năm. Trong 50 năm này, hắn chẳng những đem cảnh giới tu luyện tới tam tinh đạo đế, còn đem huyền thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Đem lực lượng cứng rắn tăng lên tới 2 tỷ cân, vượt qua giống vậy huyền cấp thánh thú, mà hắn cường độ càng là đạt đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong. Nếu như thiêu đốt hồng ngông huyết mạch tiến hành biên độ sóng, hắn chỉ bằng vào đều có thể nghiền ép chết mạnh nhất vương cấp thánh thú, đánh chết tứ tinh đạo đế. Hô, không biết dùng thực lực của ta bây giờ, có thể hay không đánh bại thí luyện tháp khí linh. Diệp Thần Phong bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Khoảng cách thí luyện tháp đóng cửa còn có ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn đình chỉ tu luyện, đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới trong tháp thí luyện. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ở thí luyện tháp tối cao tầng, cao kêu lên. Tam tinh đạo đế, tiểu bối, ngươi lại để cho ta lắp bắp kinh hãi. Khí linh lão giả dừng ở Diệp Thần Phong, đơn giản cảm giác được hắn thực lực bản thân, lắc đầu. Không khỏi cảm khái nói, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hồng ngông huyết mạch, ba đại thánh hỏa thiêu đốt, thánh huyết châu dung hợp, lập tức đạt đến tứ tinh đạo đế điên phong chi cảnh, lực lượng càng là nhảy lên tới 6 tỷ cân lực, lực lượng ba động đáng sợ lấy chung quanh thân thể hắn không gian run rẩy kịch liệt. Bước ra một bước. Diệp Thần Phong dưới chân vang lên một đạo như sấm rền thanh âm, hắn tựa như một con nổi điên thượng cổ man thú, bộc phát kinh thiên chi lực, đánh về phía khí linh lão giả. Tốt sức lớn lượng. Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức bùng nổ lực lượng, khí linh lão giả trố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn, rồi ra giả nua tay phải nên đón tiếp lấy. Ầm. Diệp Thần Phong một quyền đánh vào khí linh lão giả lòng bàn tay phải. Lực lượng đáng sợ chấn động cả cái không gian run một cái. Sau một khắc, một cỗ vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng tại khí linh lão giả lòng bàn tay phải phun ra, lực lượng mạnh mẽ lập tức phá vỡ Diệp Thần Phong trong quả đấm bính phát lực lượng, chấn động hắn cánh tay run lên, cả người xuất hiện một tia không khống chế được. Một trường đẩy lui Diệp Thần Phong, khí linh lão giả lập tức huy động cánh tay một cái, lực lượng đáng sợ lập tức cuốn lên cả cái không gian, rủ xuống rơi đại đạo chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu miểu kiếm điện, phiêu miểu cổ cực kiếm. Đối mặt cuốn lên không gian mà đến đại đạo chi lực, không thể tránh né Diệp Thần Phong lập tức đem tu luyện đạo ý suy diễn đến mức tận cùng. Bốn đại đạo đồ treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, thi triển hắn mới vừa nắm giữ phiêu miểu kiếm điện thức thứ hai. Một kiếm mang theo vô tận đạo vận, một kiếm có thể chém nát nhật nguyện tinh thần, một kiếm đánh xuống, không gì không phá, vạn vật tịch diệt, cứng rắn chém ra khí linh lão giả phát động công kích. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp không gian. Cường thế phá vỡ khí linh lão giả công kích lập tức, Cửu Long Ngọc Bích bay ra Diệp Thần Phong thân thể, hiện lên chín cái dương nanh múa vuốt cự long, chấn áp một phương thiên địa, đánh về phía khí linh lão giả. Làm khí linh lão giả duỗi ra một tay, đem Cửu Long Ngọc Bích đánh bay lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt khí linh lão giả, đem công kích tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức phát động tam liên kích, đánh về phía thân thể của khí linh lão giả. Tuy rằng thành công đánh trúng khí linh lão giả thân thể, nhưng Diệp Thần Phong lại có một loại đánh vào huyền thiết trên cảm giác, chẳng những không sức đánh ma pháp đến thân thể của hắn, một bước đều không thể đưa hắn đẩy lui. Không tệ không tệ, lực công kích so với 5 năm trước, tăng lên mấy chục lần, cho dù ngươi là không thể đánh bại ta, bực này thu hoạch cũng đủ làm cho người đỏ mắt. Trong thân thể của khí linh lão giả đột nhiên buộc phát ra lực lượng đáng sợ, như sóng to gió lớn bình thường đánh về phía Diệp Thần Phong, vỡ vụn thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề té ra xa mấy nghìn mét, hầu như đánh mất chiến đấu lực. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng Diệp Thần Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mới vừa cận thân lúc giao thủ, cực nhanh thôi diễn phệ thần não bắt được lực lượng nguyên tuyển của khí linh lão giả chỗ. Nếu như lập tức đánh trúng hắn lực lượng nguyên tuyển, nói không chừng có thể lập tức để cho hắn thân thể xuất hiện dừng lại, suy yếu chiến lực, đến lúc đó chính mình liền có cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong rẽ rủa lấy đứng lên, nhanh chóng chữa thương, chuẩn bị tiếp theo khiêu chiến. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong cơ bản khôi phục thân thể thương thế, lại một lần nữa khiêu chiến khí linh lão giả. Còn lần này, Diệp Thần Phong cố ý chứng minh là đúng suy đoán của chính mình, không có mù quáng công kích, mà là không ngừng mà quần nhau, trì hoãn thời gian, lại để cho phệ thần não có thể cấp độ càng sâu cảm ứng lực lượng nguyên tuyển của khí linh lão giả chỗ. Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, hoàn toàn xác nhận Diệp Thần Phong tiền kỳ cảm ứng. Lúc này, khí linh lão giả lại một lần nữa buộc phát kinh thiên chi lực, như sóng to gió lớn một dạng vét sạch Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy công kích của hắn, trực tiếp đưa hắn chấn bay ra xa mấy trăm mét, hầu như đánh mất chiến đấu lực. Ta nghĩ không cần thi triển mệnh hồn thuật, chắc có thể đánh bại hắn đi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên chữa thương thánh đan, dãy rủa lấy trên mặt đất đứng lên, một bên chữa thương khôi phục, vừa suy nghĩ đánh bại kế hoạch của khí linh lão giả. Chương 1597, qua cửa. Cách ly thiên tháp thí luyện tắt thời gian càng ngày càng gần, phiêu miểu thiên tông tất cả đại thiên tài nhau nhau đã đi ra thí luyện tháp. Trải qua gần 10 năm tu luyện, thực lực của mỗi người đều được rõ ràng tăng lên. Trong đó, được xưng phiêu miểu thiên tông tuyệt thế thiên tài Hoa Khê, càng là đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, mà Nguyệt Kiếm Phong càng là cách đột phá ngũ tinh đạo đế còn sót lại một bước ngắn. Sư phụ, Diệp Thần Phong đâu rồi? Hắn xông qua tầng thứ mấy? Thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới Nguyệt Lam Tẩm Ly khai thí luyện thiên tháp lúc, phát hiện Tuyết Phiêu Miểu đang tại thiên tháp tầng 1, lập tức đi tới, hỏi thăm thành tích của Diệp Thần Phong. Thần Phong vẫn còn thí luyện thiên tháp tầng thứ 9 khiêu chiến khí lão. Thẳng đến lúc này, Tuyết Phiêu Miểu vẫn như cũ có một có loại cảm giác không thật. Thí luyện tháp tầng thứ 9, đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Tầng thứ 9, Nguyệt Lam Tẩm ngược lại hít một hơi, đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng biết rõ thiên tháp thực tập độ khó, nàng tốn sức trăm cay nghìn đắng, bỏ ra thời gian 10 năm mới bước lên thí luyện thiên tháp đệ ngũ tầng, mà cái thành tích này nàng đã hết sức hài lòng rồi. Diệp Thần Phong bước lên thí luyện thiên tháp tầng thứ 9. một thanh âm băng lãnh vang lên. Mặc màu xanh biếc váy dài, so với Nguyệt Lam Tẩm còn muốn lạnh như băng ba phần, Tuyết Nhất Huyên đã nghe được lời của Tuyết Phiêu Miểu, chậm rãi đi tới nói. Ừ, Diệp Thần Phong 5 năm trước cũng đã bước lên thí luyện tháp tầng thứ 9, hôm nay chính đang khiêu chiến khí lão. Tuyết Thị Nhất Tộc Tộc trưởng Tuyết Thuật Quân gật đầu nói. Thiên phú của Diệp Thần Phong này lợi hại như vậy. Tuyết Nhất Huyên hơi có chút động dung nói. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần Phong thật không đơn giản, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lợi hại như vậy, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Đều đối diện xem đi, Diệp Thần Phong này lại muốn khiêu chiến khí lao rồi, cũng không biết hắn có thể hay không đánh bại khí lao, qua cửa thí luyện tháp. Ngay tại một Phiêu Miểu Thiên Tông Thiên mới bị Diệp Thần Phong thành tích kinh người chỗ tiếc lúc, Nguyệt Huyễn thanh âm vang lên, đám đông thét lên thí luyện kính bên cạnh. Qua cửa thí luyện kính quan sát Diệp Thần Phong khiêu chiến khí linh láo giả quá trình. Tiền bối, ta tiếp tục khiêu chiến. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới 9 tầng trời tháp chính giữa, đúng mực nói ra. Được, ngươi ra tay đi. Không gian vặn vẹo, khí linh láo giả đi ra vặn vẹo không gian, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Cửu Long Ngọc Bích, chân áp. Diệp Thần Phong vận dụng 3 át chủ bài lớn, lập tức đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, trấn áp hướng về phía khí linh láo giả. Cực phẩm thánh khí công kích đối với ta vô dụng. Khí linh láo giả không núp ních, mặc cho hóa thành thiên bích vậy Cửu Long Ngọc Bích hung hãn trấn áp tại trên thân thể hắn. Ngâm ngâm ngâm. Cửu Long Ngọc Bích đánh rơi xuống lập tức. 9 cái tuyệt sát cuồng long không có ra ngọc bích, tại khí linh lão giả trước mắt bay múa, phân tán chú ý của hắn. Làm khí linh lão giả bước ra một bước, buộc phát ra kinh thiên chi lực, nát bấy 9 cái tuyệt sát cuồng long lúc, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, vô cùng sắc bén kiếm cánh nhanh chóng vũ động, đánh về phía hai cánh tay của hắn. Ta nói, cực phẩm thánh khí đối với ta vô dụng. Khí linh lão giả tùy ý kiếm cánh phách chạm tại chính mình trên hai tay. Hoàng kim kiếm hồn, công kích. Ngay tại khí linh lão giả chủ quan lúc, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, gần trong gang tấc đánh về phía bụng của khí linh lão giả chỗ, mà ở trong đó đúng là hắn lực lượng nguồn suối. Ừ, cảm giác được hoàng kim kiếm hồn vị trí công kích. Khí linh lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng Diệp Thần Phong công kích tốc độ càng nhanh, hơn hắn lập tức biến thành chân linh chi thân, liên tục thi triển chân linh Bắc Long Quyền, oanh kích lấy khí linh lão giả, dung chuyển thân thể của hắn đồng thời, liên lụy tinh lực của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, hoàng kim kiếm hồn đâm vào bụng của khí linh lão giả, kiếm hồn lập tức bùng nổ lực lượng kinh người đâm rách thân thể của khí linh lão giả. Trực tiếp đánh về phía hắn lực lượng chi nguyên. Lực lượng chi nguyên lọt vào công kích, khí linh lực công kích của ông lão lập tức chịu ảnh hưởng, lực lượng trong cơ thể càng là xuất hiện một tia hỗn loạn. 4 đại đạo đồ, tan ra. Hoàng kim kiếm hồn công kích làm ra hiệu quả, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tứ đại huyền cấp đạo đồ hóa thành đạo ý chi hải, điên cuồng dung nhập vào trong hoàng kim kiếm hồn, biên độ tăng trưởng lấy hoàng kim kiếm hồn lực công kích. Mà hắn không để ý tự thân an nguy, đi vòng qua khí linh lão giả sau lưng, duỗi ra hai tay quấn quanh hướng về phía thân thể của khí linh lão giả. Hắn này một cử động to gan, sợ ngây người thông qua thí luyện kính quan sát Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Phiêu Miểu. Diệp Thần Phong điên rồi phải không? Hắn vậy mà dùng thân thể đi khóa khí lão, hắn chẳng lẽ không sợ khí lão phát lực, bị phá vỡ thân thể của hắn, hủy diệt nhục thể của hắn? Phải à, tuy rằng hắn thiên phú dị bẩm, nhưng khí lao cũng sẽ không bởi vì thiên phú của hắn mà thủ hạ lưu tình. Các chủ, ngươi nói Thần Phong không có sao chứ? Sắc mặt trắng bệnh Hạ Văn Điệp đưa mắt bắn về phía Tuyết Phiêu Miểu, khẩn trương nói. Ta cũng không biết. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, bất quá Thần Phong không phải là người lỗ mãng, sẽ không đem sinh mạng làm cho đùa, hắn làm như vậy chắc có niềm tin chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, khí lao trong thân thể bộc phát ra kinh thiên chi lực, như núi lửa bộc phát, đánh về phía khóa lại thân thể của hắn Diệp Thần Phong, ngăn cản hoàng kim kiếm hồn công kích. Đem huyền thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cực phẩm thánh khí, hơn nữa hồng ngông huyết mạch biên độ sóng, hắn hầu như đạt tới hạ phẩm chân linh thánh khí, khí linh lão giả lập tức bùng nổ lực lượng, vẹn vẹn đem thân thể của hắn đánh rách tả tơi, nhưng không thể hủy diệt hắn. Mà ở hoàng kim kiếm hồn công kích đến, bụng của khí linh lão giả không ngừng bị thương, lực lượng chi nguyên tức thì bị hoàng kim kiếm hồn bán tán loạn công kích một chút xuyên thủng. Trời ạ, khí lão lập tức bùng nổ lực lượng, vậy mà không có chấn vỡ thân thể của hắn, tiểu tử này chẳng lẽ đã vượt qua cực phẩm thánh khí hay sao? Diệp Thần Phong này thật là đáng sợ, nói không chừng hắn thực cùng Long tộc có quan hệ. Nghĩ đến nhân tộc thân thể tuyệt sẽ không giống Diệp Thần Phong đáng sợ như vậy, điều này làm cho Nguyệt Huyễn cũng phát cảm giác Diệp Thần Phong cùng Long tộc có quan hệ, có thể là Long tộc đại năng hậu duệ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngươi tại dạng này khóa lại ta, đừng trách ta chấn vỡ nhục thể của ngươi. Bị Diệp Thần Phong gắt gao khóa lại thân thể, lực lượng chi nguyên liên tục gặp phải công kích khí linh lão giả có chút căm tức cảnh cáo nói. Tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng ở lực lượng chi nguyên lọt vào lúc công kích, chỉ sợ không cách nào triển khai toàn bộ lực lượng, tưởng muốn chấn vỡ ta thân thể chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong quật cường nói, tiếp tục buộc phát vượt qua 6 tỷ cân lực lượng, gắt gao khóa thân thể của khí linh lão giả, cho hoàng kim kiếm hồn công kích sáng tạo cơ hội. Được, lão phu kia sẽ nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, khí linh lão giả liên tục buộc phát lực lượng kinh thiên động địa, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong, tưởng muốn chấn vỡ nhục thể của Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong cường độ quá kinh người, khí linh lão giả liên tục phát động công kích căn bản là không có cách đem thân thể hắn bị phá vỡ đánh nổ. Mà bụng của hắn lọt vào hoàng kim kiếm hồn tiếp tục không ngừng công kích, sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, trực tiếp tổn thương đến hắn lực lượng chi nguyên, để cho hắn càng ngày càng kinh hãi. Mắt nhìn hắn lực lượng chi nguyên bị hoàng kim kiếm hồn xuyên thủng, thủy chung không cách nào hoành phá Diệp Thần Phong thân thể khí linh lão giả nhẹ nhàng tại trong lòng thở dài một tiếng nói, tiểu bối, ngừng công kích đi, cuộc tỉ thí này tính ngươi thắng. Tạ tạ tiền bối. Máu me khắp người Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thu hồi hoàng kim kiếm hồn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Chương 1598, Thiên hồn lực xuyên người. Tháng, Diệp Thần Phong kia thật sự đánh bại khí lão, thông quan. Trời ạ, không nghĩ tới hắn thật sự sáng tạo ra lịch sử, đã được biết đến thiên tháp thực tập cuối cùng ban thưởng, dùng hắn cường độ, sợ rằng sẽ so với thủy tổ thời gian kiên trì lâu đi. Thông qua thí luyện kính, mắt thấy Diệp Thần Phong đánh bại khí linh lão giả thông quan quá trình, Nguyệt Huyền đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình thực lực của Diệp Thần Phong. Bởi vì coi như là Nguyệt Huyễn, chính hai mặt đối với khí linh lão giả cũng không có nắm chắc tất thắng. Tiểu bối, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong nói cho ta, ta đối với ngươi tiến hành cuối cùng ban thưởng, tiếp nhận thiên hồn lực rót vào, nhưng thân thể ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu thiên hồn lực, liền nhìn ngươi cường độ cùng ý chí lực rồi. Khí linh lão giả nhìn cả người cao thấp che kín vết máu, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong. Chậm rãi nói ra, tạ tạ tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, uống một khỏa thánh đan, nhanh đến điều tức khôi phục thân thể thương thế. Tông chủ, Diệp Thần Phong này thiên phú quá kinh người, ta nghĩ hắn dung hợp thiên hồn lực về sau, thực lực sợ rằng sẽ tăng thêm một bước, ngươi chuẩn bị như thế nào đối với đợi hắn. Tuyết thuật quân dừng ở khoanh chân chữa thương Diệp Thần Phong, hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, khiếp sợ bát phương. Vô luận thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, hắn vẫn bích tuyết tiên các đệ tử, ta nghĩ phiêu miểu có thể thu xếp ổn thỏa hắn. Nguyệt Huyễn đưa mắt bắn về phía tuyết phiêu miểu, chậm rãi nói ra. Tông chủ yên tâm, phiêu miểu nhất định thu xếp ổn thỏa Diệp Thần Phong. Tuyết phiêu miểu hai tay ôm quyền, nhẹ giọng hứa hẹn. Bởi vì mọi người đều muốn biết Diệp Thần Phong đến cùng có thể thừa nhận bao lâu thiên hồn lực xuyên người, đem thực lực tăng lên tới trình độ nào, không có người nào ly khai thí luyện thiên tháp, kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng khoảng 2 ngày thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, đã tìm được khí linh lão giả nói, tiền bối, ta đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể tiếp thụ thiên hồn lực quán thể rồi. Được, ngươi đi theo ta. Vừa nói, khí linh lão giả bước ra một bước, xé rách không gian, mang theo Diệp Thần Phong xuyên qua không gian vực môn, đi tới thí luyện thiên tháp chỗ cao nhất, thấy được một viên lóe ra như thiểm điện tia sáng năng lượng cầu. Tiểu bối, tại Phiêu Miểu Thiên Tông trong lịch sử, chỉ có 2 người hoàn thành cuối cùng khiêu chiến, trong đó kể cả ngươi. Bất quá ta rất coi trọng ngươi, tin tưởng ngươi có thể kiên trì 3 thiên chi trên thời gian, đánh vỡ cuối cùng ghi chép. Nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể so với hạ phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp thân thể, khí linh lão giả cảm giác hắn ít nhất có thể kiên trì chừng 5 ngày thời gian, được vô cùng chỗ tốt. Vãn bối sẽ cố gắng kiên trì. Diệp Thần Phong cũng biết thiên hồn lực xuyên người chỗ tốt, nói như đinh chém sát. Được, vào đi thôi, có thể kiên trì bao lâu, liền xem ngươi ý chí lực rồi. Khí linh lão giả nhẹ gật đầu, mở ra cấm chế, để cho Diệp Thần Phong đi tới lóe ra tia sáng năng lượng cầu trong. Đùng đùng, không dứt. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác cả cái năng lượng cầu trong nổ lên năng lượng đáng sợ tia chớp. Tiếng nổ thật to ở bên tai tiếng vọng, vô tận năng lượng tia chớp mang theo lực lượng cuồng bạo, theo Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông, điên cuồng đánh vào trong thân thể của hắn. Tuy rằng quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng Diệp Thần Phong mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa hắn có được một viên bất khuất chi tâm, hoàn toàn chịu đựng được cái này thống khổ, nhanh đến vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa tuân ra vào trong thân thể thiên hồn lực, nhanh đến tăng lên thực lực. Ừ. Hỗn độn thần mục cũng tại hấp thu thiên hồn lực. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa tuôn ra vào thân thể thiên hồn lực lúc, hắn hiện hỗn độn thần mục đã ở nhanh đến hấp thu thiên hồn lực, một chút mọc lên lột xác. Nếu như ta cùng hỗn độn thần mục thôn phệ hấp thu, không biết có thể hay không đem thí luyện thiên tháp thai nghén không nhiều năm tháng tích lũy thiên hồn lực hút hết. Diệp Thần Phong rõ ràng hỗn độn thần mục là bực nào cương đại. Nếu như bỏ mặc hỗn độn thần mục thôn phệ, tuyệt đối có thể đem thí luyện thiên tháp hút hết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong dường như một cái động không đáy, không ngừng mà luyện hóa tuôn ra vào thân thể thiên hồn lực. Khi hắn thôn phệ luyện hóa đến ngày thứ 3 lúc, trong cơ thể hắn kim sắc đạo lực đầy tràn rồi, bình cảnh của cảnh giới cũng xuất hiện buông lỏng. Mà hỗn độn thần mục thôn phệ 3 ngày thời gian, thân cây vừa thô vừa to thêm vài phần. Sinh dài ra phần lớn ngũ sắc thần diệp, uy lực càng là tăng vụt lên. 3 ngày rồi, Diệp Thần Phong này quả nhiên qua tổ tiên. Phải a, Diệp Thần Phong này quá nghịch thiên rồi, thật không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Nguyệt Huyền đám người đã chờ đợi 3 ngày thời gian, hiện Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm ở thôn phệ luyện hóa trình, không có một chút dừng lại hiện tượng, thổn thức không thôi. Đột nhiên, bọn hắn hiện trong thân thể của Diệp Thần Phong tuân ra bắn ra đạo đạo kim quang, suy đoán Diệp Thần Phong hẳn đột phá cảnh giới. Thứ tinh đạo đế, nhanh như vậy lại đột phá. Cảm giác được thực lực bản thân tăng thêm một bước, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dựa vào thân thể mạnh mẽ, tiếp tục thừa nhận thiên hồn lực xuyên người. Rất nhanh, thời gian 5 ngày lại đi qua. 8 ngày rồi. Diệp Thần Phong này vì sao không có một điểm không chịu nổi cực hạn, chẳng lẽ thân thể của hắn là động không đáy hay sao? Tuy rằng Diệp Thần Phong cường đại, nhưng thiên hồn lực quán thể cực kỳ đáng sợ, 6 tinh đạo đế cũng không chịu nổi, mà Diệp Thần Phong đã nhận lấy 8 ngày, vẫn như cũ đắm chìm ở trong đó, chẳng những không có toát ra vẻ thống khổ, ngược lại trên mặt thần thái nhẹ nhõm. Nhưng không biết bọn họ, Diệp Thần Phong mặc dù có thể thừa nhận lâu như vậy, là vì điên cuồng tràn vào thân thể của hắn thiên hồn lực, đại bộ phận đều bị hỗn độn thần mục thôn phệ, hắn luyện hóa hấp thu chỉ có 3 phần có 1. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày. Đang lúc mọi người hầu như chết lặng chờ đợi, Diệp Thần Phong tùy ý thiên hồn lực xuyên người gần 1 tháng. Tuy rằng hắn sợ hãi liên tục đột phá, dẫn đến căn cơ tu luyện bất ổn, một mực đang khổ cực gáp chế cảnh giới. Nhưng thiên hồn lực quán thể thật đáng sợ, quyển kinh qua 1 ngày thời gian luyện hóa hấp thu, trong cơ thể hắn kim sắc đạo lực hay vẫn là đầy tràn rồi, mà căn cơ của hắn cũng rất vững chắc. Cảm giác mình vô lực áp chế cảnh giới, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế trong cơ thể điền cuồng dũng động kim sắc hồn lực phá tan che kín vết rách bình cảnh của cảnh giới, một lần hành động đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới. Mà mới vừa phi thăng thiên vực không bao lâu, đã đột phá đến ngũ tinh đạo đế, đây là Diệp Thần Phong căn bản chưa từng nghĩ đến, coi như là hắn cuối cùng không có thể ở Phiêu Miểu Thiên Tông được cổ bí, trong thí luyện thiên tháp thu hoạch cũng đủ để. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới không bao lâu, hôn độn thần mục đột nhiên chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, xuyên thấu qua thân thể của Diệp Thần Phong, tràn ngập tại năng lượng cầu trong. Ngũ sắc quang mang, Diệp Thần Phong kia tu luyện là cái gì thánh quyết, vì sao trong thân thể sẽ chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang? Trên thân hắn đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Nhìn xem chiếu rọi lấy càng ngày càng mãnh liệt ngũ sắc thần quang Diệp Thần Phong, nguyệt huyễn cùng lòng của người ta lại một lần nữa bị chấn nhiếp. Đã liền kiêu căng tự mãn Nguyệt Kiếm Phong, Hoa Khê đám người, cũng bị hắn nghịch thiên thiên phú chết phục. Hỗn độn thần mục rốt cuộc lại lột xác rồi. Cảm giác được hỗn độn thần mục lột xác về sau, lại cao lớn một đoạn nhỏ, tươi tốt tán cây trên mọc đầy ngũ sắc thần diệp, trong thân cây hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, mà uy lực xa xa qua Thanh Loan Thánh Cung, đặt đến Diệp Thần Phong không thể chạm đến cấp độ. Tiểu bối, có chừng có mực đi, nếu như ngươi lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong thí luyện thiên tháp dựng dục thiên hồn lực sẽ bị ngươi hút hết. Ngay tại Diệp Thần Phong một bên luyện hóa thiên hồn lực, một bên cảm ứng hỗn độn thần mục biến hóa lúc, thanh âm của khí linh lão giả truyền vào trong thai của hắn. Xin lỗi tiền bối, vãn bối có chút lòng tham, này tiểu ra đến. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhưng khí linh lão giả mở miệng, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho, đình chỉ thôn phệ, thân thể khẽ động, đã đi ra hảo quang ảm đạm rất nhiều năng lượng quang bóng. Chương 1599, Ma Bạt Bỏ Niêm Phong. Tiểu bối, trên thân ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Khí linh lão giả nhìn xem liên tục đột phá hai cấp cảnh giới Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Nếu như người bình thường, thôn phệ hơn một tháng thiên hồn lực, thực lực chỉ sợ đều có thể đạt tới 6 tinh đạo đế cực hạn, hoặc là bước vào đạo chủ cảnh giới, mà Diệp Thần Phong nhưng vẹn vẹn từ tam tinh đạo đế tăng lên tới ngũ tinh đạo đế, cái này để cho khí linh lão giả suy đoán, trên thân Diệp Thần Phong tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Bất quá hắn có như thế nội tình, vượt cấp giết địch trở nên nhẹ nhàng như thường. Vạn bối trên người xác thực cất giấu một số bí mật, bất quá tiền bối yên tâm, vạn bối đối với Phiêu Miểu Thiên Tông không có có ý đồ, ngày sau có cơ hội, sẽ cảng báo này ân tình. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, được, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Khí linh lão giả nói, đi thôi, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Vừa nói, khí linh lão giả nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, mở ra vực môn, trực tiếp đem Diệp Thần Phong truyền tống ra ngoài thí luyện thiên tháp tầng thứ 9. Thần Phong, ngươi đi ra. Nhìn xem mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao ngất, thần thái sáng láng Diệp Thần Phong chậm rãi từ trong không gian vực môn đi ra, Tuyết Phiêu Miểu lập tức đi lên phía trước nói, tông chủ muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi bái kiến tông chủ đi. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Tuyết Phiêu Miểu đi tới Nguyệt Huyễn trước mặt. Diệp Thần Phong, ngươi thực là cho mọi người chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn, Phiêu Miểu Thiên Tông ta quật khởi liền ký thác trên người ngươi rồi. Nguyệt Huyễn nhìn xem hơn người Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ tán thưởng, tán dương. Thần Phong ghi nhớ Phiêu Miểu Thiên Tông ân tình, ngày sau nhất định đem Phiêu Miểu Thiên Tông phát dương quang đại. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn. Hảo hảo. Tuy rằng Diệp Thần Phong tại thiên vực vẫn còn không tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Nguyệt Huyễn đám người trên người hắn, thấy được rộng lớn tương lai, được hắn lời hứa, Nguyệt Huyễn đám người cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Thần Phong, tấm lệnh bài này cho ngươi, đã có tấm lệnh bài này, Phiêu Miểu Thiên Tông ta bất kỳ địa phương nào, ngươi có thể tùy ý ra vào. Nguyệt Huyễn lấy ra một quả khách khanh lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Tạ tạ tông chủ. Được mai lệnh bài này, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỷ, đã có này không có lệnh bài, hắn có thể thời gian dần qua tìm kiếm dấu ở Phiêu Miểu Thiên Tông bí cảnh sở tại. Được rồi, trong khi 10 năm thiên tháp thí luyện chấm dứt, mọi người trở lại riêng mình trong nội cung tiếp tục khổ tu đi, Phiêu Miểu Thiên Tông ta vị lai, liền dựa vào các ngươi chống đỡ. Nguyệt Huyễn không có vạch trần thân phận của Diệp Thần Phong, cũng không có cho hắn quá nhiều ban thưởng, lớn tiếng tuyên bố. Đi thôi Thần Phong, trở lại Bích Tuyết Tiên Các, ta có lời nói với ngươi. Tuyết Phiêu Miểu mang theo Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, đám người Nguyệt Lam Tẩm, bái biệt Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Thuật Quân, quay trở về tới Bích Tuyết Tiên Các. Thần Phong, cảm ơn ngươi, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi đến. Vậy mà khó hiểu ta nguy cơ lớn nhất, để cho ta ngồi lên Tuyết Cung cung chủ chi vị. Tuyết Phiêu Miểu dừng ở ngồi ở một bên Diệp Thần Phong, nghĩ đến tuổi của hắn, Tuyết Phiêu Miểu vẫn như cũ có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác. Các chủ khách khí, ta và ngươi đều đến từ chính đấu hồn đại lục, mà ngươi lại đối với ta chiếu cố có thừa, ta lý nên báo đáp. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Thần Phong! Ngươi thật là người của đấu hồn đại lục sao? Nghĩ đến Nguyệt Huyễn đối với Diệp Thần Phong thân phận suy đoán, Tuyết Phiêu Miểu đột nhiên hỏi. Các chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, mơ hồ bắt được một ít tin tức. Không có gì, ta chỉ là đúng thân phận của ngươi có chút tò mò mà thôi. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu, không có ở đi cấp độ sâu suy nghĩ. Thần Phong! Hôm nay thực lực của ngươi sớm đã vượt qua ta, sau này ta cũng không ước thúc ngươi, nhưng nếu như một ngày kia Phiêu Miểu Thiên Tông ta gặp nạn, xin ngươi hãy ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi các chủ, tuy rằng ta gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông không lâu sau, nhưng ở nơi này dù sao cũng là ta tại thiên vực cái nhà thứ nhất, ta đương nhiên sẽ không để trong này gặp chuyện không may. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Được rồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì cho dù nói cho ta, nếu như ta không cách nào thỏa mãn, ta sẽ đi tìm Tuyết tộc giải cùng tông chủ cho ngươi cầu đến. Tuyết Phiêu Miểu nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đã đi ra Bích Tuyết Các, cùng tại bên ngoài các chờ đợi Hạ Văn Điệp tụ hợp, quay trở về tới tọa lạc tại vách đá Bạch Ngai Viện. Tiểu Văn Tử, ngươi ánh mắt có điểm gì là lạ à? Vì cái gì dùng loại ánh mắt này xem ta? Ngươi sẽ không phải hoàn toàn bị ta mê đảo, lại muốn hấp dẫn ta đi. Trở lại Bạch Ngai Viện, Diệp Thần Phong hiện ánh mắt của Hạ Văn Điệp có điểm gì là lạ, nói đùa. Diệp Thần Phong, ngươi sẽ không phải là một cái quái vật trở nên đi. Hạ Văn Điệp cũng không nóng giận, vây quanh Diệp Thần Phong vòng ba vòng nói. Ngươi bái kiến anh Tuấn tiêu sái như vậy quái vật sao? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Ta nhổ vào, ngươi còn anh Tuấn tiêu sái, ta xem cóc ghẻ cũng không tệ lắm. Hạ Văn Điệp trợn nhìn Diệp Thần Phong một cái nói xong bản thân nàng cười khanh khách, lộ ra nhưng đã đụng chạm đến nhị tinh đạo đế cảnh giới nàng tâm tình rất tốt. Đêm, càng ngày càng sâu, Phiêu Miểu Thiên Tông dần dần khôi phục bình tĩnh. Củng cố thoáng một phát tự thân cảnh giới, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động. Về tới trong càn khôn cảnh, đem ma bạt từ bên trong quan tài đồng thau cổ kêu gọi ra. Cấm chế, toàn bộ triển khai. Đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn có thực lực phá giải ma bạt thân thể phong ấn, cưỡng ép cởi ra trong cơ thể hắn hai trọng cấm chế. Sau một khắc, vô tận ma khí tại ma bạt trong thân thể tuôn ra đến, này cổ ma khí lúc trước. Trực tiếp nhuộm đen chu vi mấy dặm càn khôn cảnh không gian, quấy nhiêu đã đến toàn lực luyện hóa tuyệt mệnh tổ can, trùng kích nhất tinh ma chủ cảnh giới hắc bằng đế. Nhất tinh ma chủ, Diệp Thiếu, ngươi thu phục này ma bạt vậy mà đạt đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Cảm giác được ma bạt trong thân thể tản khủng bố ma khí, hắc bằng đế lộ ra vẻ kinh hãi. Không đơn giản hắc bằng đế giật mình, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì theo Diệp Vô Cực từng nói, ma bạt thực lực mạnh nhất nên phải đấy 6 tinh đạo đế cực hạn, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình phá vỡ ma bạt thân thể 3 lớp cấm chế, hắn nhưng đạt đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới. Bất quá đã có ma bạt tồn tại, cả thiên vực có thể thương tổn được người của hắn đã không nhiều lắm. Tốt rồi ma bạt, ngươi tiếp tục chìm ngủ đi, có cần ta đang tìm vây gọi ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem ma bạt lần nữa phong ấn tại bên trong quan tài đồng thau cổ. Hắc Bằng, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới? Diệp Thần Phong hỏi. Tại đây gấp 10 lần thời gian chạy trong không gian, thời gian 1 năm không sai biệt lắm. Hắc Bằng đế trầm tư một chút, nói ra. Ai, Hắc Bằng, ngươi này độ tu luyện thực quá chậm, ta đều nhanh đuổi ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đem chính mình thực lực chân thật bại lộ tại trước mặt Hắc Bằng đế. Ngũ tinh đạo đế. Diệp thiếu, ngươi đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới rồi hả? Cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong, Hắc Bằng đế hít vào một hơi, bị Diệp Thần Phong nghịch thiên độ tu luyện chỗ tiếc. Hắc Bằng, theo giúp ta tỉ thí một hồi, ta đột phá cảnh giới quá nhanh, còn cần chiến đấu ma luyện. Diệp Thần Phong nói ra. Được. Hắc Bằng đế nhẹ gật đầu, trong càn khôn cảnh tỉ thí với Diệp Thần Phong lên. Tuy rằng Hắc Bằng đế cảnh giới qua Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong đem huyền thể cảnh tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, có thể so với cực phẩm thanh khí, hơn nữa đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới. Hắn lực lượng đạt đến kinh người tháng 2 năm 1 năm ức cân, cùng với ngũ hành thiên cấp đạo đồ biên độ sóng, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết cùng Hắc Bằng đế kích chiến, cũng không rơi vào hạ phong. Hai người càng đánh càng mạnh, sử dụng ra tất cả vốn liếng liều mạng công kích chừng 5 ngày thời gian, ai đều không có không biết làm sao ai, cuối cùng kết lực, song song ngã trên mặt đất. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có đánh bại Hắc Bằng đế, nhưng hắn kinh người chiến lực cùng sức chịu đựng, nhưng để cho Hắc Bằng đế thuyết phục. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, sâu đả kích nặng nề Hắc Bằng đế lại đưa vào đến trong tu luyện. Lúc này đây hắn thề nhất định cố gắng đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Khắc chủ nhật Diệp Thần Phong đồ, mọi người không nên bỏ qua, muốn xem bằng hữu thêm vi tín công chúng số, YG1T83. Chương 1600, Thử vong hấp động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cách ly thiên tháp thí luyện quá khứ trong 1 năm, Diệp Thần Phong cầm trong tay khách khanh lệnh bài, không ngừng trong phiêu miểu thiên sơn du ký, mượn phệ thần náo suy diễn bí cảnh chỗ. Nhưng phiêu miểu thiên sơn thực sự quá lớn, trong núi lại cấm chế trùng trùng điệp điệp, Diệp Thần Phong sợ hãi bại lộ bí mật, không dám phạm vi lớn tìm tòi, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Rốt cuộc, công phu không phụ lòng người. Khi hắn đau khổ tìm 1 năm nhiều thời gian, tại truyền đạo nhai phía dưới cùng thâm cốc trong phát hiện dị thường. Ừ, không gian ở đây có chút không ổn định. Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn cảm ứng, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhìn phía xa xa một tòa bị cấm chế bao phủ hắc cốc, quyết định tiềm vào xem. Diệp Thần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong tới gần hắc cốc lúc, bao phủ hắc cốc cấm chế ba động một chút. Một tên dáng người cao gầy, mặc hắc sắc võ đạo phục, dáng người Anna nữ tử từ trong cấm chế đi ra, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Thật là đúng dịp tha tuyết sư tỷ, không nghĩ đến ở nơi này gặp ngươi. Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp được lạnh lùng như băng nhưng mỹ lệ làm rung động lòng người tuyết nhất huyên. Vì đuổi kịp và vượt qua ngươi. Rất gần 1 năm nhiều thời gian, ta đều trong tử vong hắc động này tu luyện, gần nhất mới vừa có rõ ràng cảm ngộ, tưởng phải đi về tiềm tu một đoạn thời gian, thử trùng kích ngũ tinh đạo đế. Tuyết Nhất Huyên nhẹ giọng nói ra, trong thanh âm thêm mấy phần ôn nhu. Tử vong hắc động. Diệp Thần Phong nội tâm hơi động nói, Tuyết sư tỷ, không biết ta có thể hay không tiến vào trong tử vong hắc động này rèn luyện mấy ngày. Nếu như người khác cần phải giao nạp phần lớn độ cống hiến, nhưng ngươi có tông chủ bàn cho khả khanh lệnh bài, hẳn có thể trực tiếp tiến vào. Tuyết Nhất Huyên nói, đi thôi, ta mang ngươi đi vào bái kiến chân trưởng lão, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem lệnh bài cho chân trưởng lão nhìn liếc mắt, liền có thể đi vào trong tử vong hắc động tu luyện. Nói xong, Tuyết Nhất Huyên đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, mở ra cấm chế, mang theo Diệp Thần Phong đi đến bên trong. Sư tỷ, trong tử vong hắc động này đến cùng có cái gì, là như thế nào hình thành? Diệp Thần Phong hỏi. Tử vong hắc động là như thế nào hình thành ta không rõ ràng lắm, nhưng trong hắc động tràn đầy tử vong chi khí, tồn tại số lớn tử linh. Ở bên trong tu luyện, ngươi chẳng những cần phải khắc chế tử vong chi khí ăn mòn, còn cần đánh chết tử linh, tự thân tiềm lực sẽ bị tử vong khí tức một chút bước đi ra, này hay là tại tử vong hắc động tu luyện chỗ tốt. Tuyết Nhất Huyên không hề giấu giếm nói. Tuyết sư tỷ kia, ngươi đi đến qua tử vong hắc động phần cuối sao? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Ta lần này đi tới tử vong hắc động phần cuối, nhưng bị mấy đạo huy lực cực lớn cấm chế kiếm ảnh bổ lui trở về. Tuyết Nhất Huyên tiếp tục nói. Cấm chế kiếm ảnh. Thông qua lời của Tuyết Nhất Huyên, càng thêm xác nhận suy đoán của Diệp Thần Phong, trong Phiêu Miểu Thiên Tông cổ bí vô cùng có khả năng liền giấu ở tử vong hắc động phần cuối. Trong lúc nói chuyện, Tuyết Nhất Huyên mang theo Diệp Thần Phong đi tới phong ấn mấy trọng cấm chế tử vong hắc động bên ngoài, gặp được trấn thủ tử vong hắc động không nhiều năm tháng, tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, trên người không có một chút đạo lực ba động trước mặt lão giả. Chân trường lão, Diệp sư đệ tưởng muốn vào tử vong hắc động tu luyện. Tuyết Nhất Huyên mười phần cung kính hướng về phía lão giả thật sâu bái nói. Diệp sư đệ. Diệp Thần Phong. Hồi y y lão giả đôi mắt giả nua vẫn đục trong bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn phía Diệp Thần Phong. Đúng là văn bối. Diệp Thần Phong hai tay ôm quyền nói. Nghe nói ngươi là Phiêu Miểu Thiên Tông ta đệ nhất thiên tài, không biết ngươi dám tiếp ta một trưởng sao? Nếu như ngươi có thể tiếp ta một trưởng, ngày sau ta cho phép ngươi tùy ý tiến vào tử vong hắc động tu luyện. Chân trưởng lao nói ra. Tiền bối cố ý, văn bối toàn lực phụng bồi. Diệp Thần Phong đúng mực nói ra. Hảo hảo hảo, ngươi cẩn thận rồi. Chân trưởng lão lộ ra khó được dáng tươi cười, một cỗ cường đại đạo lực phun trào khỏi thân thể của hắn, trực tiếp tạo ra trên thân hắn quần áo. Sau một khắc, ngồi xếp bằng chân trưởng lão nhanh chóng đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, ngưng kết thành một cái uy lực cực lớn đại thủ ấn, dung chuyển lấy không gian, chấn vỡ lấy trùng trùng điệp điệp không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu miểu cổ cực kiếm. Cảm giác được chân trưởng lao ấn ra đại thủ ấn trong tràn ngập đáng sợ nghẹt thở lực lượng, bốn đại công kích đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn lập tức đem bốn đại đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra dường như đến từ chính viễn cổ, đủ để chạm thiên diệt địa một kiếm, gần trong gang tấc chém vào chân trưởng lao ấn ra đại thủ ấn bên trên. Ầm. Kiếm trưởng tấn công, hai cỗ đáng sợ đạo ý chi lực lập tức tại trong hư không bạo tạc. Ba cái hô hấp về sau, Diệp Thần Phong thi triển Phiêu Miểu cổ cực kiếm không chịu nổi đại thủ ấn dễ như trở bàn tay vậy phá hư, bắt đầu đứt thành từng khúc. Nổ nát Diệp Thần Phong thi triển Phiêu Miểu cổ cực kiếm, tan cảnh đại thủ ấn hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, cứng rắn đưa hắn dung chuyển ba bước. Lợi hại, không nghĩ tới dùng tuổi của ngươi, vậy mà tu luyện thành Phiêu Miểu kiếm điển thức thứ hai, so với ngươi. Lão phu giả thật rồi. Tuy rằng đem Diệp Thần Phong đẩy lui, nhưng chân trưởng lão nhưng không có keo kiệt tán thưởng chi tử, bởi vì hắn cảm giác được, mới vừa Diệp Thần Phong một chiêu kia, cũng không đem hết toàn lực, mà hắn thân thể cường hãn càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chân trưởng lão, không biết ta bây giờ có thể tiến vào sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết, nhẹ giọng nói ra. Có thể, ngày sau ngươi muốn lúc nào tới đều được, ta cho phép ngươi vô điều kiện vào trong tu luyện. Chân trưởng lão gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói, sư tỷ, ta tiến đi tu luyện rồi. Có muốn hay không ta đi theo ngươi vào cùng một chỗ tu luyện? Lãnh Nhược Băng Xương Tuyết Nhất Huyên đột nhiên lộ ra tiểu nữ nhân vậy vũ mị thần thái, hỏi nhỏ. Không cần, ta nghĩ tự mình tu luyện. Tuy rằng Tuyết Nhất Huyên rất đẹp, đủ để cho rất nhiều nam nhân cam nguyện quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng, nhưng cổ bí đối với Diệp Thần Phong sức hấp dẫn càng lớn, hơn hắn lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Được rồi, ngươi không muốn ta cũng không bắt buộc, bất quá ngày sau ta nghĩ tìm ngươi luyện chiêu, ngươi không được chối từ. Tuyết Nhất Huyên cũng không tức giận, nói khẽ. Không có vấn đề, ngày sau có rảnh. Sư tỷ có thể tùy thời tới tìm ta tỉ thí. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đi vào bị chân trưởng lão mở ra cấm chế, đi vào trong tử vong hắc động. Vèo. Tiến vào tử vong hắc động, Diệp Thần Phong lập tức đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, coi thường trong hắc động quần quận vọt tới tử vong chi lực cùng từng cái hình dạng dữ tợn, huyền giống như là ác quỷ tử linh công kích, dùng tốc độ cực nhanh hướng tử vong hắc động phần cuối chạy đi. Theo khoảng cách xâm nhập, trong tử vong hắc động tử vong chi lực càng ngày càng đậm, không ngừng ăn mòn nhục thể của Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong trong cơ thể luyện hóa một viên tử chi linh châu, mượn tử chi linh châu Diệp Thần Phong đơn giản hóa giải trong cơ thể tử vong chi khí. Mà từng cái ngăn chặn tử linh của hắn, tức thì bị trong thân thể của hắn buộc phát vượt qua 2 tỷ cân lực lượng trực tiếp nghiền ép nát. Ước chừng khoảng nửa ngày thời gian qua đi, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong xuất hiện ở tử vong hắc động phần cuối, phát hiện Tuyết Nhất Huyên nói cấm chế dày đặc. Làm hắn tự tay va chạm vào phong ấn tử vong hắc động cuối cấm chế lúc, từng đạo mãnh liệt cấm chế run rẩy lên, lập tức hóa thành mấy đạo uy lực cực lớn cấm chế kiếm chạm, tốc độ cực nhanh chém về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, nay từng đạo uy lực cực lớn cấm chế kiếm chạm đối với hắn không tạo thành bất kỳ nguy hiểm. Diệp Thần Phong triệu hồi ra Hoàng Kim Kiếm Hồn, vờn quanh tại trùng quanh thân thể, nát bấy cấm chế kiếm chạm công kích. Phệ thần não, phá cấm. Hoàng Kim Kiếm Hồn phá cấm lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phá giải tử vong hắc động của mấy trọng cấm chế, cảm ứng cấm chế sau hư thật. Trải qua hắn gần chừng một ngày thời gian cố gắng, phệ thần não thôi diễn ra này cấm chế dày đặc hư thật. Diệp Thần Phong cầm trong tay trung phẩm chân linh thánh khí Thiên Khuyết Thánh Kiếm, dung hợp Hoàng Kim Kiếm Hồn hung mãnh đâm một cái, đâm xuyên qua mấy trọng cấm chế, đi tới tử vong hắc động cuối nhất.